Chương 976, khẳng khái bị chết. Bản hoàng muốn giết người, không có ai có thể no được. Thanh âm lạnh như băng bên trong, bất tử nguyên hoàng lần nữa vừa xài bước ra, hắn sắc mặt lạnh giá, kia lần nữa ngưng tụ mà ra tay trưởng, lần nữa hướng Lâm Vũ vô xuống. Ai? Minh đế lắc đầu một cái, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Bất tử nguyên hoàng thực lực, thật sự là quá mạnh, cho dù là huyền hoàng, cũng chỉ có thể dựa vào tự bạo tới trì hoãn bất tử nguyên hoàng công kích, huống chi là thực lực còn không bằng huyền hoàng hắn. Sau một khắc, hắn trên mặt lộ ra thản nhiên vẻ, từng tầng một chân nguyên ngưng tụ mà thành hỏa diễm ở quanh người hắn tràn ngập ra, cả người hắn giống như hỏa cầu một loại ầm ầm muốn nổ tung lên. Ầm. Lần này, bất tử nguyên hoàng thủ trưởng mặc dù không có lần nữa bị tạc đoạn, có thể vẫn là máu thịt bé bét, bạch cốt âm u cũng bại lộ ra, cũng để cho bất tử nguyên hoàng sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn đường đường bất tử nguyên hoàng, lại trước sau hai lần ở nơi này nhiều chút thổ dân thượng thiệt tòi lớn, mặc dù kia lượng danh thổ dân cũng đánh đổi mạng sung giá, nhưng vẫn là để cho hắn cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Được, tốt, được, ta ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi những thứ này thổ dân, rốt cuộc có bao nhiêu ít người nguyện ý tự bạo đi xuống. Tiếng hét phẫn nộ bên trong, hắn cả người sát ý hạo hạo đáng đáng phún ra ngoài, hắn bàn tay kia cấp tốc phục hồi như cũ, mặc dù phục hồi như cũ bàn tay này, cũng phải tiêu hao hắn không nhỏ tinh lực, nhưng hắn cũng quyết định. Hắn chính là muốn dùng đôi tay này trưởng giết chết Lâm Vũ, lại có bao nhiêu người ngăn trở, hắn liền muốn để cho bao nhiêu người táng thân ở này dưới bàn tay. Chết! Rất nhanh, bàn tay hắn đã lại lần nữa khôi phục, sau đó, lại vừa là một trưởng hướng Lâm Vũ vô xuống tới. Hừ, đám người này, lại mỗi một người đều không tiếc tự bạo. Minh Hậu sắc mặt giống vậy cũng không dễ nhìn, nàng là một nữ nhân, nàng tâm cũng không có minh đế, huyền hoàng đám người lớn như vậy, cũng không nguyện ý vì bảo vệ người khác mà hy sinh chính mình. Có thể nàng cũng biết, vào lúc này, nàng nếu là lùi bước, coi như có thể quá nhiều cầu sống một đoạn thời gian, nhưng cuối cùng, hay lại là khó thoát bị giết kết quả. Thôi, ta liền cho ngươi tiểu tử này liệu một lần đi. Nàng liếc mắt nhìn Lâm Vũ, trong lòng rốt cuộc quyết định, bàn tay nàng, chợt cắm vào thân thể của mình chính giữa, sau đó, từ trong lấy ra 9 viên hắc động. Hỗn động cửu tinh, bạo cho ta. Nàng hai tròng mắt thoáng qua một vẻ tàn khốc, kia 9 viên hắc động liền đồng loạt xoay tròn, hướng bất tử nguyên hoàng thủ trưởng phương hướng kích bắn đi, chợt, ở lúc sắp đến gần bất tử nguyên hoàng thời điểm, ầm ầm nổ tung ra. Ầm. Bất tử nguyên hoàng thủ trưởng lần nữa rung động kịch liệt đứng lên, hắn vừa mới phục hồi như cũ thủ trưởng, lần nữa trở nên máu me đầm địa, thân thể của hắn cũng không khỏi một trận lảo đảo, mới một lần nữa đứng vững thân thể. Phốc. Cùng lúc đó, Minh Hậu nhưng là trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi đến, nàng thân hình nửa quỳ tại chỗ, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ cười khổ. Mặc dù mới vừa rồi, nàng cũng không có giống như huyền hoàng, minh đế như thế tự bạo, có thể nàng cũng là thiêu đốt tự thân 9 viên hỗn động, điều này cũng làm cho ý nghĩa nàng hỗn động linh thể phế. Từ nay về sau, nàng chính là một người bình thường thể chất. Không chỉ có như thế, nàng thực lực cũng là thoáng cái ngã suốt hai cái cảnh giới, rơi xuống đến cấp một phong đế cảnh giới, nàng trả giá thật lớn, không thể bảo là không thảm trọng. Được, rất tốt. Lại lần nữa bị Minh Hậu trọng thương bàn tay mình, bất tử nguyên hoàng sắc mặt càng lạnh giá. Bây giờ, các ngươi đã không có tam giai phong đế cường giả, tiếp đó, các ngươi còn có thể dựa vào cái gì ngăn trở bản hoàng. Hôm nay, các ngươi tất cả mọi người đều phải chết. Thúc dục đã lần nữa phục hồi như cũ thủ trưởng, bất tử nguyên hoàng lại lần nữa hướng Lâm Vũ đánh tới, trong lòng của hắn sát ý giống như ngút trời trường hà, vô cùng vô tận. Chuyện cho tới bây giờ, giết chết Lâm Vũ, đã thành đôi hắn tôn nghiêm bảo vệ. Hắn đường đường bất tử nguyên hoàng, nếu như ngay cả một cái còn chưa đột phá phong đế cảnh võ giả cũng giết không, vậy hắn cũng có lỗi với hắn tiếng xưng hô này, hắn cũng không xứng được gọi là bất tử nguyên hoàng. Lâm Vũ, ban đầu, là ngươi đem ta từ thời không đảo mang ra ngoài, hôm nay, ta tiểu xem như là còn lên ngươi cái mạng này đi. Khoảng cách Lâm Vũ không xa địa phương, Sở lão thở dài một tiếng, Tiêu lão đã chết, hắn sống nữa, cũng không có ý gì, cái mạng này, dứt khoát sẽ dùng để phát huy cuối cùng dư nhiệt đi. Ầm, thân thể của hắn chợt nổ lên đến, hóa thành một cái hỏa cầu khổng lồ, hướng bất tử nguyên hoàng thủ trưởng ầm ầm đánh tới. Thật là không nghĩ tới, ta Sở Thiên Quân, lại muốn là một cái cựu nhân, trả ra cánh mạng mình. Sở lão phụ cận, Sở Thiên Quân một thương đem bên người mười mấy tên võ giả xuyên qua, hắn ánh mắt phức tạp liếc mắt nhìn Lâm Vũ, sau đó, không chút do dự hướng Bất Tử Nguyên Hoàng phong tới. Ẩm. Thân thể của hắn, hóa thành một đạo chói mắt thái dương, cuồn cuộn năng lượng dòng lũ, hướng Bất Tử Nguyên Hoàng cuốn đi. Hắn mặc dù với Lâm Vũ từng có mâu thuẫn, coi như là đến bây giờ, hắn đối với Lâm Vũ cũng là kiêng kỵ quá nhiều kính sợ, nhưng hắn chung quy là Thánh Nguyên Đại Lục một thành viên, hắn không muốn nhìn thấy quê hương mình luân lạc ở dị tộc thiết kỵ xuống, cho nên, hắn cũng lựa chọn tự bạo. Hai người này, cách đó không xa, Kim Quang Đạo Nhân nhìn đã tự bạo hai người, lắc đầu nói, chỉ hai người các ngươi coi như tự bạo, thì như thế nào có thể ngăn trở Bất Tử Nguyên Hoàng. Cũng được, liền hơn nữa ta một cái đi. Tiếng thở dài bên trong, Kim Quang Đạo Nhân vừa xài bước ra, hắn cả người đều hóa thành một đạo kim quang óng ánh, chói mắt kim quang, ánh chiếu thiên địa một mảnh thông triệt. Ẩm. Tam đại nhị giai phong đế viên mãn cường giả đồng thời tự bạo, uy năng cỡ này, đã không chút nào kém cỏi hơn tam giai cường giả tự bạo, năng lượng kinh khủng ba động, ầm ầm hướng Bất Tử Nguyên Hoàng cuốn đi, chỉ vừa tiếp xúc, Bất Tử Nguyên Hoàng thủ trưởng, chính là lần nữa nổ bể ra tới. Đáng chết, đáng chết. Giờ khắc này, Bất Tử Nguyên Hoàng cơ hồ muốn chọc giận điên. Trước Huyền Hoàng cũng liền thôi, nhưng bây giờ, chính là ba cái nhị giai phong đế vũ người, lại cũng để cho bàn tay hắn lần nữa bị nổ thành phấn vụn, này với hắn mà nói, đơn giản là một loại vô cùng nhục nhã. Hắn liên tục 4 lần xuất thủ, nhưng liên tục 4 lần bị đỡ được, thậm chí bàn tay hắn còn 2 độ bị chấn bể, mặc dù lấy thực lực của hắn, không đến nổi thật ném bàn tay này, nhưng hắn trả giá thật lớn lại đồng dạng là cực lớn, ít nhất phải bế quan 10 năm, hắn có thể đủ hoàn toàn khôi phục như cũ. Ta sẽ không cho các ngươi bất cứ cơ hội nào, tiếp đó, tiểu tử này phải chết. Vô cùng băng lãnh trong thanh âm, Bất Tử Nguyên Hoàng trên người chợt hiện ra vô số đen nhánh vảy, sau đó, kia vô số vảy hóa thành một tầng khôi giáp bao trùm ở trên người hắn, để cho hắn tản mát ra khí tức, cũng trong nháy mắt tăng lên điên cuồng đứng lên. Này rõ ràng là bất tử thân hình thái thứ hai biểu hiện. Hạo hạo đãng đãng khí tức, điên cuồng cuốn mở, ở kia khí tức kinh khủng dưới sự xung kích, coi như là còn thừa lại cấp 1, nhị giai phong đế cường giả, đều là sắc mặt đại biến. Liên đối những thứ kia phong đế cảnh dưới đây võ giả, tất cả đều bị rung ra mấy ngàn dặm ra ngoài. Trong lúc nhất thời, Bất Tử Nguyên Hoàng cùng Lâm Vũ trước, trở nên trống rỗng, lại cũng không có một người ngăn trở. Rồi sau đó, Bất Tử Nguyên Hoàng bước ra một bước, thẳng giết hướng Lâm Vũ. Chương 977, Khương Lan Nguyệt bùng nổ. Ẩm. Hạo hạo đáng đáng khí tức, ùn ùn kéo tới tuân hướng Lâm Vũ. Lúc này Bất Tử Nguyên Hoàng, tựa như cùng hàng lâm nhân gian tử thần. Lạnh giá mà cao cao tại thượng, mang theo khí tức tử vong mà tới. Mà lúc này, Lâm Vũ chính sử đang đột phá thời khắc mấu chốt nhất, thân hình hắn cùng đại đạo vòng xoáy hòa làm một thể. Lúc này, một khi ngoài ý, Lâm Vũ thân thể thậm chí còn linh hồn, cũng sẽ bị đại đạo vòng xoáy hoàn toàn nuốt mất, bị hòa tan vào thiên địa đại đạo một phần tử. Có thể bên cạnh hắn, đã không có bất kỳ người nào tồn tại, Huyền Hoàng, Minh Đế, Sở Lão chờ người cũng đã tự bạo. Minh Hậu cũng đã tự phế căn cơ, còn thừa lại người, cho dù là cam nguyện tự bạo, cũng không cách nào ngăn cản Bất Tử Nguyên Hoàng. Lâm Vũ tử vong, cơ hồ đã thành định cục. Hoàn. Bỏ ra lớn như vậy giá, Phật Tổ, Ma Tôn, Huyền Hoàng, Minh Đế, Kim Quang. Nhiều người như vậy đều chết, có thể cuối cùng, lại còn là như vậy kết cục. Ta không cam lòng, ta không cam lòng a. Giờ khắc này, trên mặt tất cả mọi người đều hiện lên ra vô cùng không cam lòng thần sắc, rõ ràng bọn họ đã thấy hy vọng, có thể hết lần này tới lần khác, hy vọng này, lại một lần nữa bị vô tình bóp chết. Lâm Vũ. Khương Lan Nguyệt từ trước đến giờ vắng lặng sắc mặt cũng thay đổi, nàng nghĩ tưởng phải lập tức đuổi đi cứu viện Lâm Vũ, có thể Cửu Hoài Nguyên Tôn lại đưa nàng thật chặt dây dưa kéo lại. Ở Tam Đại Nguyên Tôn chính giữa, này Cửu Hoài Nguyên Tôn, bản thân chính là thực lực mạnh nhất một người. Cho dù là Khương Lan Nguyệt đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chế trụ đối phương, có thể tưởng tượng muốn thoát khỏi đối phương dây dưa, trước đi cứu viện Lâm Vũ, lại cơ hồ là chuyện không có khả năng. Mắt thấy Bất Tử Nguyên Hoàng khoảng cách Lâm Vũ khoảng cách càng ngày càng gần, mắt thấy Lâm Vũ cách tử vong khoảng cách càng ngày càng gần, Khương Lan Nguyệt hướng không tới nổi gợn sóng tâm trạng, cũng là hoàn toàn loạn. Cút ngay cho ta. Nàng điên cuồng vận chuyển chân nguyên, muốn thoát khỏi Cửu Hoài Nguyên Tôn dây dưa. Có thể lúc này, Cửu Hoài Nguyên Tôn cũng là hoàn toàn liều mạng, liều lĩnh đất ngăn trở Khương Lan Nguyệt, không cho Khương Lan Nguyệt chút nào cơ hội. Rất rõ ràng, dưới mắt có thể cứu viện Lâm Vũ, cũng chỉ còn lại Khương Lan Nguyệt cùng Thanh Đế hai người, mà vô luận là Cửu Hoài Nguyên Tôn, hay lại là Hư Minh Nguyên Hoàng, cũng sẽ không cho bọn hắn cơ hội này. Lâm Vũ, Khương Lan Nguyệt tâm tình càng ngày càng nóng nảy, dần dần, nàng chân nguyên trong cơ thể đều bắt đầu bạo loạn đứng lên, điên cuồng khắp nơi tán loạn đến, loại biểu hiện này, rõ ràng là tẩu hỏa nhập ma, chân nguyên cắn trả điểm báo trước. Có thể Khương Lan Nguyệt lại không có chút nào để ý tới, nàng đã thấy Lâm Vũ chết qua một lần, giống vậy sự tình, nàng không nghĩ lại trải qua lần thứ hai. Ẩm. Rốt cuộc, Khương Lan Nguyệt chân nguyên trong cơ thể hoàn toàn bạo loạn, dường như ngập lụt một loại khắp nơi chút xuống mở. Một sát na này, thân thể nàng đều cơ hồ muốn bị triệt để xé, nhưng cũng liền trong cùng một lúc, linh hồn nàng chính giữa một đạo cấp độ sâu những ràng buộc, lại vào giờ khắc này bị mở ra tới. Trong phút chốc, vô số hình ảnh tràn vào Khương Lan Nguyệt trong đầu, nàng không kịp đi nghĩ quá nhiều, theo trong đầu đột nhiên xuất hiện các loại hình ảnh, nàng đột nhiên đưa ra trắng tinh như tay ngọc trưởng. Tinh vẫn kiếm. Theo một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng hạ xuống, sâu trong hư không, đột nhiên ẩm chấn động đứng lên, sau đó, một viên to lớn sao xa cấp tốc từ trời rơi xuống, rơi về phía Khương Lan Nguyệt vị trí. Khoảng cách Khương Lan Nguyệt vị trí càng gần, kia sao xa liền trở nên càng nhỏ. Đến cuối cùng, kia sao xa hóa thành một thanh bảo kiếm, thẳng rơi vào Khương Lan Nguyệt trong tay. Chém. Nàng cầm trong tay sao xa hóa thành bảo kiếm, nhất kiếm bổ ra, ở Cửu Hoài Nguyên Tôn vô cùng kinh hoàng, không thể tin dưới ánh mắt, trực tiếp đem Cửu Hoài Nguyên Tôn thân thể chém thành hai khúc. Sau đó, nàng vừa xài bước ra, thân hình trực tiếp từ hư không tầng ngăn cách chính giữa xuyên qua, liền xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, nhất kiếm hủ ở hải ra. Cuối cùng trực tiếp đem bất tử nguyên hoàng một trưởng này đỡ được. Cái gì? Một màn này, để cho tất cả mọi người tại chỗ đều là khiếp sợ, Khương Lan Nguyệt lại có thể cưỡng ép ngăn trở bất tử nguyên hoàng một trưởng này. Trước đó, huyền hoàng, minh đế đám người bỏ ra tự bạo giá mới ngăn trở bất tử nguyên hoàng công kích, có thể Khương Lan Nguyệt lại bằng vào thực lực của chính mình, gắng gượng ngăn trở bất tử nguyên hoàng công kích. Sau khi hết khiếp sợ, trên mặt mọi người đồng loạt hiện ra vẻ mừng rỡ như điên. Mặc dù không biết Khương Lan Nguyệt trên người phát sinh cái gì, có thể ít nhất, ý vị này bọn họ còn không có bại. Làm sao có thể? Ngay cả bất tử nguyên hoàng trên mặt, đều là không nhịn được hiện ra vẻ hoảng sợ. Một chiêu này, đã vượt qua vô thượng chân vũ môn hạng, đặt tới thần cảnh võ học ngưỡng cửa. Một mình ngươi cấp một phong đế vũ người, làm sao có thể nắm giữ loại này cấp bậc chiêu thức? Tinh hà sán lạ. Khương Lan Nguyệt không để ý đến bất tử nguyên hoàng. Theo trong đầu vô số trí nhớ hình ảnh tràn vào, linh hồn nàng cũng sinh ra bị xé nứt như vậy đau nhức, để cho nàng cơ hồ muốn đã hôn mê. Có thể bằng vào kinh người ý chí, nàng cương ép kiên trì nổi. Hơn nữa, căn cứ trong đầu hình ảnh, một trưởng vô ở đó sao xa hóa thành bảo kiếm tiến lên. Giáp giáp. Trong nháy mắt, kia bảo kiếm liền bị chụp thành phấn vụn, hóa thành vô số ánh sao tản mạn ra, điểm điểm tinh quang, ở tiêu tán đi ra đồng thời. Nhưng là cấp tốc huyết trường lớn, tản mát ra một loại vô cùng mênh mông khí tức, phảng phất này mỗi một điểm tinh quang, đều là một ngôi sao rực rỡ. Vô số ngôi sao, ở Khương Lan Nguyệt quanh thân xoay tròn, không ngừng tiêu tán hướng bốn phương tám hướng, hào quang lóng ánh chiếu sáng khắp chân trời, thậm chí toàn bộ giới khư, thậm chí toàn bộ thánh nguyên đại lục, cũng có thể rõ ràng thấy rõ này sáng chói ánh sao. Giờ khắc này, thánh nguyên đại lục các địa phương, vô số người đồng thời ngẩng đầu lên. Ngắm lên trước mắt kia sáng chói mà sáng lạng ánh sao, tất cả mọi người đều say mê, trên mặt lộ ra vô cùng thành kính biểu tình. Không thể nào, cái này không thể nào. Giờ khắc này, bất tử nguyên hoàng sắc mặt cũng hoàn toàn biến hóa, trên mặt hắn hiện ra vô cùng vẻ kinh hãi, một loại khủng hoảng tâm tình, đột nhiên từ trong lòng của hắn sinh ra, đây mới thực là thần cảnh võ học. Hơn nữa, còn chưa phải là phổ thông thần cảnh võ học, cho dù là tại thần võ đang bên trong. Cũng tuyệt đối là trong đó. Đứng đầu. Cho dù là ta thời điểm hưng thịnh, cũng chỉ chẳng qua là sáng tạo ra một môn miễn cưỡng đạt tới thần vũ ngưỡng cửa cấp bậc vũ kỹ, một cái chính là thổ dân, làm sao có thể nắm giữ cường đại như thế chiêu thức. Chẳng lẽ nói, cô gái này, lại là thần cảnh đại năng chuyển thế. Nghĩ tới đây, bất tử nguyên hoàng trong lòng không khỏi run lên bần bật. Hắn dù sao cũng là đã từng đạt tới quá thần cảnh cường giả. Tự nhiên rõ ràng hơn thần cảnh cường giả các loại không tưởng tượng nổi năng lực, hắn biết, có chút cường giả, cho dù là ngã xuống, cũng có thể đem tự thân trí nhớ phong ấn ở chính mình linh hồn chân linh chỗ sâu nhất. Ở lần lượt luân hồi chuyển thế bên trong, một khi thực lực đạt tới một cái tầng thứ, thậm chí bị nào đó kích thích, cũng có thể để cho bọn họ thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, có thể làm được một điểm này, tối thiểu, đều là thần cảnh bên trong cường giả đỉnh cao. Chương 978, Nôn xuất pháp thủy. Một cái tiểu tiểu thánh nguyên đại lục, sẽ xuất hiện thiên sư, Lâm Vũ như vậy yêu nghiệt cũng liền thôi, lại còn sẽ xuất hiện thần cảnh đại năng chuyển thế. Giờ khắc này, bất tử nguyên hoàng trong lòng đột nhiên tràn đầy bực bội, một đại đội thần cảnh cường giả cũng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện thổ dân thế giới, lại sẽ khó giải quyết đến trình độ như vậy. Vô luận là thiên sư, hay lại là Lâm Vũ, hay hoặc là thức tỉnh trước Khương Lan Nguyệt, cũng là chân chính tuyệt đỉnh thiên tài, cho dù là đặt ở vũ trụ mênh mông chính giữa, bọn họ cũng là bất chết bất khấu yêu nghiệt. Mà thần cảnh đại năng chuyển thế, loại thân phận này, càng là roi mắt toàn bộ chư thiên vũ trụ, đều là cực kỳ thưa thớt tồn tại. Phải biết, có thể được gọi là thần cảnh đại năng, này tối thiểu cũng là cực thần cảnh cường giả, cũng chính là thần vương trở lên cường giả. Thứ người như vậy, trong lúc giở tay nhấc chân, liền có thể dễ dàng hủy diệt vô số thánh nguyên đại lục như vậy thế giới. Cho dù là bất tử nguyên hoàng thời điểm hưng thịnh, tại loại này cường giả trước mặt, cũng không khác nào là con kiến hôi tồn tại. Cái loại này cường giả, mới là này chư thiên vạn giới chân chính chúa tể cấp bậc cường giả. Đừng nói là thánh nguyên đại lục, coi như là giống như Khải Minh thần quốc như vậy nhất phương thần quốc, cũng cơ hồ không thể nào biết xuất hiện thần cảnh đại năng chuyển thế, có thể hết lần này tới lần khác, ngay tại thánh nguyên đại lục, liền ở trước mặt hắn, lại thật xuất hiện một cái thần cảnh đại năng chuyển thế. Coi như là thần cảnh đại năng chuyển thế, vậy thì như thế nào? Kinh hãi đi qua, bất tử nguyên hoàng sắc mặt chợt trở nên dữ tợn, bất kể ngươi kiếp trước mạnh hơn nữa, vậy cũng là kiếp trước sự tình. Bây giờ, ngươi bất quá chẳng qua là mới vào phong đế cảnh thôi, dám cản ta giết không tha. Nói không chừng, giết ngươi sau khi, ta còn có thể được ngươi trí nhớ kiếp trước, một cái thần cảnh đại năng trí nhớ, đáng giá ta đụng một cái. Nghĩ tới đây, bất tử nguyên hoàng hoàn toàn ném trước khi đi lòng kiêng kỵ, hắn cả người sát ý điên cuồng xung ra, bây giờ, hắn mục tiêu thứ nhất đã không phải là giết chết Lâm Vũ, mà là Khương Lan Nguyệt. Coi như hắn đánh chết Lâm Vũ, công hạ Thánh Nguyên Đại Lục, có thể kết quả có thể được liền nhiều chỗ tốt cũng không tiện nói, nhưng nếu là có thể giết chết Khương Lan Nguyệt, lấy được Khương Lan Nguyệt trí nhớ kiếp trước, vậy hắn liền tuyệt đối là kiếm bộn. Huyền âm địa sát, chư thiên ma khí, gia trì thân thể ta. Hắn hét lớn một tiếng, như sấm như vậy thanh âm to lớn khuyết tán hướng bốn phương tám hướng, trong phút chốc, vô số ngưng luyện cực kỳ âm khí, sát khí, ma khí, từ bốn phía lượn lờ bay lên, rồi rít hội tụ hướng bất tử nguyên hoàng. Phong vương cảnh cường giả, có thể làm được khống chế đạo, phong đế cường giả chính là hợp đạo, thần cảnh cường giả nhưng là tiến hơn một bước, tiến tới chạm tới phép tắc lĩnh vực. Bọn họ có thể trực tiếp mượn thiên địa pháp tắc lực, từ đó sinh ra ngôn xuất pháp tùy hiệu quả. Giống như là thần nói phải có ánh sáng, trên thế giới này liền có ánh sáng. Nếu là thực lực đủ cường đại, thí dụ như cái loại này thần cảnh đại năng cường giả, bọn họ nói muốn hủy diệt một thế giới, chỉ cần nói ra những lời này, thậm chí không cần động thủ, là có thể để cho một thế giới trực tiếp tiêu diệt. Bọn họ nói phải có lôi, sẽ gặp hạ xuống quần quận thiên lôi, bọn họ nói phải có hỏa diễm, cả thế giới thậm chí cũng sẽ trực tiếp chuyển hóa thành hỏa diễm thế giới, bọn họ lời nói, có thể trực tiếp biến thành ý chí đất trời, ở tại bọn hắn lĩnh vực trong phạm vi. Bọn họ liền là tuyệt đối chúa tể. Về phần này ngôn xuất pháp tùy lĩnh vực phạm vi rốt cuộc có bao nhiêu đại, hiệu quả mạnh như thế nào, liền muốn nhìn thực lực của hắn kết quả như thế nào, đối thủ của hắn thực lực, lại đạt tới như thế nào tầng thứ. Bất tử nguyên hoàng mặc dù bây giờ chẳng qua là tứ giai phong đế cảnh giới, nhưng hắn dù sao cũng là đã từng đạt tới quá thần cảnh cường giả, tự nhiên cũng nắm giữ nhất định pháp tắc chi lực, cũng có thể ở một mức độ nào đó thi triển ra loại này ngôn xuất pháp tùy năng lực. Dưới mắt, theo hắn một câu nói này nói ra, chung quanh đây mấy ngàn vạn dặm toàn bộ âm khí, sát khí, ma khí, liền tất cả đều bị hắn kêu gọi tới, ra chỉ ở trên người hắn. Ẩm. Đem so với trước, hắn khí tức càng cường đại hơn, giờ khác này hắn, chân chính tựa như là từ trong địa ngục đi ra ma chủ, ngút trời ma khí điên cuồng cuốn mở, để cho tất cả mọi người tại chỗ tâm thần rung mạnh. Cho dù là hư minh nguyên hoàng, thanh đế, trong lòng cũng không nhịn được sinh ra một loại tuyệt vọng cảm giác vô lực. Mặc dù cùng là tứ giai phong đế cảnh giới, nhưng bọn họ cùng bất tử nguyên hoàng giữa thực lực sai biệt, thật sự là quá lớn. Quỷ thân phá diệt thuật. Vô số ma khí gia trì, cũng cho bất tử nguyên hoàng mang đến cực lớn lòng tin. Hắn chợt quát một tiếng, kia vô cùng ma khí liền điền cuồng ngốn éo, biến ảo thành vô số binh khí, hung thú ma ảnh, hướng kia vô số ánh sao đụng đi. Không biết gì. Ngắm lên trước mặt vô tận ma ảnh, Khương Lan Nguyệt lắc đầu một cái, vắng lặng trên mặt không có xem thường, không có châm trọc, lại một cách tự nhiên toát ra một loại cao cao tại thượng mắt nhìn xuống cảm giác, phảng phất là đang đối mặt một con run rế. Người đối với con kiến hôi, đương nhiên sẽ không sinh ra châm trọc khinh thường tâm tình, làm tầng thứ chênh lệch đại tới trình độ nhất định, ngay cả khinh bỉ, đều đã thành một loại xa xỉ tâm tình. Phép tắc, không phải là ngươi như vậy dùng. Nàng lệnh nhà tâm thanh âm vang lên tới, ta nói, hết thể tà ma, tất cả đều hủy diệt, hết thể hư vọng, tất cả đều phá. Phúc! Khương Lan Nguyệt lệnh nhạt thanh âm vừa mới hạ xuống, bất tử nguyên hoàng sắc mặt liền chợt đại biến, chung quanh hắn vô cùng âm khí, sát khí, ma khí, lại vào giờ khắc này tất cả đều bị tức đoạn, trong nháy mắt liền đều biến mất hết không thấy. Cùng lúc đó, hắn chợt phun ra búng máu tươi lớn, thân hình một trận lảo đảo, cuối cùng trực tiếp quay ngược lại mười mấy dặm khoảng cách, trên mặt hắn, không nhịn được hiện ra một trận vẻ hoảng sợ. Làm sao có thể? Nữ nhân này, thế nào sẽ mạnh như vậy? Chỉ chẳng qua là cấp một phong đế cảnh giới, lại có thể phát huy ra như vậy thực lực. Dạ. Nữ nhân này kiếp trước nhưng là thần cảnh đại năng, ta lại ngu đến mức cùng với nàng đụng nhau phép tắc khống chế, ta thật là quá ngu. Nôn xuất pháp tùy, chỉ có loại này thần cảnh đại năng, mới xem như chân chính nôn xuất pháp tùy A. Không nghĩ tới. Ta lại sẽ ở đây cái thổ dân thế giới tài hai trở về ngã nhào, ta không phục, ta không phục a. Giờ khắc này, bất tử nguyên hoàng khắp khuôn mặt là kinh hoàng, vẻ không cam lòng, hắn vốn tưởng rằng, này Khương Lan Nguyệt coi như là thần cảnh đại năng truyền thế, mà dù sao bây giờ chẳng qua là mới vào phong đế cảnh giới, hắn vẫn có rất lớn cơ hội đánh chết Khương Lan Nguyệt. Có thể bây giờ nhìn lại, hắn thật là nghĩ quá nhiều, thần cảnh đại năng, chính là thần cảnh đại năng. Dù là chuyển thế sống lại, dù là thực lực rơi xuống rất nhiều, có thể cũng không phải hắn thứ người như vậy có thể đánh chết. Bây giờ, hắn đã không nghĩ lại giết Khương Lan Nguyệt, hắn cũng không muốn lại đi quản Lâm Vũ, không nghĩ lại đi quản công chiếm Thánh Nguyên Đại Lục sự tình. Hắn chỉ muốn xa xa chạy khỏi nơi này, thoát đi cái này đáng sợ thổ dân thế giới. Phúc! Đang lúc này, Khương Lan Nguyệt đột nhiên cũng là phun ra một ngụm máu tươi tới. Trong đầu vô số chi nhớ dưới sự xung kích. Nàng bằng vào chính mình ý chí giữ vững thời gian dài như vậy, đã là rất không dễ dàng, nhưng bây giờ, nàng chung quy là không kiên trì nổi. Nàng mắt tối sầm lại, cả người trực tiếp liền bất tỉnh đi. Chương 979, muốn giết người. Cái gì? Mắt thấy Khương Lan Nguyệt đột nhiên bất tỉnh đi, bất tử nguyên hoàng một trận ngạc nhiên, chợt trên mặt liền hiện ra vẻ mừng rỡ như điên. Nói như vậy, thân cảnh đại năng chuyển thế ở lần đầu thức tỉnh trí nhớ kiếp trước thời điểm. Cũng sẽ bởi vì không thể chịu đựng khổng lồ trí nhớ lưu đánh vào mà trực tiếp bất tỉnh đi. Khương Lan Nguyệt mặc dù bằng vào tự thân ý chí giữ vững thời gian dài như vậy, có thể chung quy vẫn là đạt đến cực hạn. Thật ra thì, hắn vốn là nên nghĩ tới chỗ này, đối phó Khương Lan Nguyệt, hắn căn bản không yêu cầu cứng đối cứng, chỉ cần kéo dài thời gian, chống được Khương Lan Nguyệt chủ động bất tỉnh đi liền. Chẳng qua là, Khương Lan Nguyệt cường đại, cùng với cái loại này cao cao tại thượng tư thái, để cho hắn theo bản năng quên mất một điểm này. Mà bây giờ, Khương Lan Nguyệt như là đã bất tỉnh, hắn đương nhiên sẽ không buông tha cái này ngàn năm một thở cơ hội. Giết! Giết nàng, nàng trí nhớ kiếp trước, một cái thần cảnh đại năng cường giả trí nhớ, chính là ta. Hắn hai mắt đỏ ngầu, cả người cũng trở nên cuồng loạn đứng lên, chỉ cần có thể lấy được nàng trí nhớ, coi như không thể trở thành thần cảnh đại năng, có thể tối thiểu. Ta cũng có thể trở thành đại thần cảnh cường giả, thậm chí là trở thành nhất giới chi chủ. Giết! Tiếng gầm gừ bên trong, hắn cả người lần nữa tản mát ra vô cùng ma khí, trước bị tước đoạt ma khí, bởi vì Khương Lan Nguyệt bất tỉnh, tự nhiên cũng đã lần nữa khôi phục. Bây giờ, hắn lần nữa có thể điều động ra bản thân hoàn chỉnh thực lực. Quỷ thân phá diệt thuật. Vô số ma khí biến ảo mà thành ma ảnh ầm ầm xông ra, giống như một cái hạo hạo đãng đãng đại quân ma giới. Điên cuồng hướng Khương Lan Nguyệt lướt đi. Mà lúc này, Khương Lan Nguyệt đã bất tỉnh đi, nàng thân hình đang ở cấp tốc hướng đại địa rơi xuống, thanh đế đám người cũng đều bị chặt chẽ dây dưa kéo lại, nhìn, tựa như ứ đã không có người có thể cứu Khương Lan Nguyệt. Nhưng vào lúc này, vô số ánh sáng đột nhiên thả ra, tia sáng chói mắt hạo hạo đãng đãng, mang theo một loại hạo nhiên khí tức, chỗ đi qua, toàn bộ ma ảnh nhanh chóng giống như bông tuyết như vậy tan rã ra. Mà càng nhiều ánh sáng, chính là hội tụ thành một cái to lớn sáng chói thủ trưởng, trôi lơ lửng ở giữa không trung, vừa vặn tiếp lấy không ngừng hạ xuống Khương Lan Nguyệt. Ở thời khắc mấu chốt này, mắt thấy Khương Lan Nguyệt liền muốn Hương Tiêu Ngọc Vẫn, Lâm Vũ, rốt cuộc hoàn thành hợp đạo kiếp, chính thức bước vào phong đế cảnh giới. Tại hắn đột phá một sát na này, ba đạo cột sáng ngất trời ầm ầm bay lên, mỗi một cột sáng đều là chói mắt sáng chói đến mức tận cùng, mơ hồ lấy thiên địa nhân ba hợp xếp hàng, áp lực mênh mông, nhất thời hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Ở nơi này uy áp mạnh mẽ dưới ảnh hưởng, tại chỗ toàn bộ võ giả, bao gồm thanh đế, hư minh nguyên hoàng, thậm chí là bất tử nguyên hoàng, tất cả đều cảm nhận được một loại to lớn chèn ép, một loại phát ra từ linh hồn rung động. Này ba cái quang trụ, đại biểu là ba cái chí cao đại đạo, lấy ba ngày chí cao đại đạo hợp đạo, cái này ở toàn bộ thánh nguyên đại lục trong lịch sử, đều là đầu một chuyện. Nguyên nhân chính là như thế, loại này động tĩnh, thanh thế như vậy, cũng là trước đó chưa từng có to lớn, kèm theo kia ba đạo cột sáng ngất trời, vô số tiểu hình ánh sáng đồng thời cũng nhanh chóng phóng lên cao. Đại đạo 3000, lại không ngoài này ba cái chí cao đại đạo, giờ khắc này, vạn đạo trỗi lên, thiên địa chấn động. Vô số sáng chói quang trụ, đem chọn cái thánh nguyên đại lục cũng theo trong suốt, nhiều đóa hoa sen vàng nở rộ ra, lưu loát, phiêu hướng thánh nguyên đại lục mỗi một xó xỉnh, còn có động lòng người tiên nhạc vang dội lên, trong mơ hồ, còn có đếm không hết kinh văn hiện lên. Thiên hoa loạn truy, vang tiên nhạc, hiện tại tiên kinh. Đây là có trở thành thần cảnh đại năng cường giả tư chất dị tượng A. Tiểu tử này đột phá, lại có thể dẫn động lớn tiếng như vậy thế. Hán thiên phú, lại kinh khủng đến loại trình độ này, coi như là người thiên sư kia, cũng còn kém rất rất xa hán. Một cái tiểu tiểu thổ dân thế giới, làm sao sẽ xuất hiện nhiều như vậy yêu nghiệt. Một cái thần cảnh đại năng cường giả chuyển thế, một cái có tiềm chất trở thành thần cảnh đại năng yêu nghiệt. Giờ khắc này, Bất Tử Nguyên Hoàng chỉ cảm giác mình cơ hồ muốn điên, hắn ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, hắn tính toán nhiều năm như vậy, mắt thấy thì sẽ đến thu hoạch thời điểm, có thể hết lần này tới lần khác, lại liên tiếp xuất hiện nhiều như vậy ngoài ý muốn. Người khác không biết, vừa vặn là đã từng thần cảnh cường giả, hắn lại rất rõ, phong đế cảnh, trên thực tế cũng là một cái nền móng cảnh giới, trừ phi là số rất ít yêu nghiệt, phong đế cảnh lúc biểu hiện, thường thường liền quyết định vị lai thành tựu. Đang đột phá phong đế cảnh lúc, nếu như chỉ có thể hợp nhất cái phổ thông đại đạo, vậy cơ hồ là không thể nào bước vào thần cảnh, coi như là có kinh người kỳ ngộ, vậy cũng tối đa chỉ có thể là thần cảnh bên trong đội sổ tồn tại. Còn nếu là có thể dung hợp một cái chi cao đại đạo, kia không để đạt tới thần cảnh, liền cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự tình, thậm chí kỳ ngộ đủ lời nói, bước vào đại thần cảnh cũng chưa chắc không có khả năng. Có thể tưởng tượng muốn đạt tới cực thần cảnh, trở thành thần cảnh đại năng cường giả, kia lại không có chút nào khả năng, cũng chỉ có những thứ kia đang đột phá phong đế lúc, là có thể đưa tới cảnh tượng kỳ dị trong trời đất tuyệt thế yêu nghiệt, mới có một khả năng nhỏ nhoi trở thành thần cảnh đại năng. Mặc dù chỉ có một khả năng nhỏ nhoi, cần phải biết rằng, cho dù là Khải Minh thần quốc quốc chủ, cũng không có nửa điểm có thể trở thành thần cảnh đại năng, có thể có một khả năng nhỏ nhoi, đây đã là cực kỳ bất phàm. Mà Lâm Vũ đưa tới dị tượng, thiên hoa loạn truy, vang tiên nhạc, hiện tại tiên kinh, càng là chân có một thành có thể trở thành thần cảnh đại năng cường giả, như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, đặt ở chư thiên vạn giới, cũng có thể đưa tới vô số thế lực tranh đoạt. Đúng phải một cái thần cảnh đại năng chuyển thế, Bất Tử Nguyên Hoàng đã cảm giác mình quá xui xẻo, thật không nghĩ đến, trong nháy mắt, hắn rốt cuộc lại đụng phải một cái ủng có trở thành thần cảnh đại năng tiềm chất tuyệt thế yêu nghiệt. Ẩm. Ngay tại Bất Tử Nguyên Hoàng trong lòng cuồng chấn thời điểm, Lâm Vũ quanh thân ánh sáng, rốt cuộc dần dần tản ra đến, kia thiên hoa loạn truy, vang tiên nhạc, hiện tại tiên kinh cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, cũng dần dần tiêu tan đi xuống. Hắn đột nhiên mở mắt, lưỡng đạo ác liệt sáng chói tới cực điểm trùm ánh sáng, nhất thời từ trong mắt của hắn bắn ra, ước chừng dọc theo mấy triệu dặm khoảng cách, mới chậm rãi tiêu tan mở. Trên người hắn, không có mảy may khí tức tiết lộ ra ngoài. Có thể hết lần này tới lần khác, nhìn Lâm Vũ, cảm thụ Lâm Vũ tồn tại, tất cả mọi người tại chỗ trong lòng, lại là đồng thời sinh ra một loại lòng rung động cảm giác. Phảng phất ở trước mặt bọn họ căn bản không phải một người, mà là một cái vừa mới hồi phục thái cổ hung thú. Lan Nguyệt, ngươi làm đã đầy đủ nhiều. Đang lúc mọi người sợ hai ánh mắt nhìn soi mói, Lâm Vũ nhẹ nhàng bước ra một bước, kia hào quang lóng ánh hóa thành thủ trưởng liền biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, hắn nhẹ nhàng đem Khương Lan Nguyệt thân thể ôm vào trong ngực. Chuyện kế tiếp tình, liền giao cho ta đi. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giết cái này không chết nguyên hoàng, những dị tộc này người, một cái cũng chạy không. Ẩm. Sau một khắc, trùng thiên kiếm y điên cuồng tràn ngập ra, giờ khắc này Lâm Vũ, tựa như cùng một thanh ngủ say ngàn vạn năm bảo kiếm tuyệt thế, hồi phục sau khi, duy nhất ý nghĩ, chính là uống máu, giết người. Chương 980, bất tử thân thứ tư hình thái. Ngút trời kiếm y cùng sát ý hòa chung một chỗ, xông lên tận 9 tầng trời, ngưng lượn quanh không tiêu tan, kia khí tức kinh khủng khuyết tán ra, thậm chí để cho bất tử nguyên hoàng đều là run lên trong lòng. Lấy ba cái chí cao đại đạo hợp đạo, thậm chí đưa tới thiên hoa loạn truy, vang tiên nhạc, hiện tại tiên kinh cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, Lâm Vũ phen này đột phá, tự nhiên không chỉ là miễn cưỡng bước vào cấp một phong đế mà thôi, hắn cảnh giới, trực tiếp là đạt tới cấp một phong đế viên mãn giai đoạn. Đây còn là bởi vì hắn cũng không đủ thời gian, nếu để cho hắn một chút thời gian bế quan, hắn thậm chí rất nhanh liền có thể đột phá đến nhị giai phong đế, thậm chí là tam giai phong đế cảnh giới. Dù vậy, hắn cũng cũng có tương đương với tứ giai phong đế viên mãn cường giả thực lực, so sánh bất tử nguyên hoàng, giờ phút này, thực lực của hắn quả thật còn phải càng hơn một bậc. Đại La Ngự Kiếm Thuật. Hắn đột nhiên nhẹ nhàng phun ra năm chữ, đơn giản năm chữ, lại hàm chứa vô cùng băng lãnh sắc ý, kèm theo này năm chữ vang lên, suốt 300,000 đại ngũ hành kiếm nhất thời đồng loạt hô khiếu nhi ra. Không chỉ là đại ngũ hành kiếm, lúc này, chung quanh toàn bộ dùng kiếm võ giả, cũng phát hiện mình kiếm trong tay đột nhiên không chịu chính mình khống chế lơ lửng, rối rít tuân hướng Lâm Vũ phương hướng. Vô số bảo kiếm hội tụ vào một chỗ, số lượng đạt tới kinh người trên 1 triệu chuôi. Đang đột phá đến phong đế cảnh sau khi, Lâm Vũ cũng rốt cuộc đem Đại La Ngự Kiếm Thuật tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Đi! Theo hắn một tiếng quát mắng, trên 1 triệu chuôi bảo kiếm đồng loạt hô khiếu nhi ra, phô thiên cái địa, hướng bất tử nguyên hoàng điên cuồng cuốn đi. Không được! Bất tử nguyên hoàng sắc mặt đại biến, này rậm rạp chẳng chịt kiếm trận, nếu là đặt ở hắn thời kỳ toàn thịnh, đương nhiên sẽ không bị hắn coi ra gì, nhưng bây giờ, lại thật để cho hắn cảm nhận được uy hiếp tánh mạng. Loại cảm giác này, trước đây không lâu hắn vẫn còn ở Khương Lan Nguyệt trên người lãnh hội qua, trong nháy mắt, hắn rốt cuộc lại một lần cảm nhận được loại cảm giác này. Minh La Môn. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, vô cùng ma khí nhất thời ở trước người hắn hội tụ, nhanh chóng tạo thành một đạo tràn đầy cổ xưa tà ác đường vân cổ môn, hoành lập ở trước mặt hắn. Đoàng đoàng đoàng. Vô cùng bảo kiếm đụng vào cổ môn thượng, lít nhít kiếm khí không ngừng đánh thẳng vào cổ môn. Để cho cổ môn không ngừng chấn động đứng lên, từng đạo bể vết, từ cổ môn nơi ranh giới hiện lên, chợt trở nên càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng, thậm chí trải rộng cả tòa cổ môn. Ẩm. Làm cả tòa cổ môn đều bị bể vết chiếm cứ thời điểm, cái này cổ môn, rốt cuộc không chịu nổi vô cùng kiếm khí công kích, ầm ầm nổ bể ra tới. Đáng chết. Bất tử nguyên hoàng sắc mặt khó coi tới cực điểm. Mặc dù ngờ tới này cổ môn sợ rằng không cách nào ngăn trở kiếm này trận, nhưng hắn cũng không nghĩ tới, chỉ giữ vững nhanh như vậy, này cổ môn cũng đã bể ra. Trên mặt thoáng qua một tia vẻ nhức nhối, bất tử nguyên hoàng không chút do dự lấy ra một thanh quyền trượng, kia quyền trượng toàn thân đen nhánh, lại không có mảy may khí tức tiết lộ ra ngoài, nhìn, giống như là một thanh bình thường quyền trượng. Đương nhiên, có thể vào lúc này bị bất tử nguyên hoàng lấy ra, này quyền trượng, tự nhiên cũng không khả năng là phổ thông quyền trượng. Theo bất tử nguyên hoàng lực lượng thúc dục, kia quyền trượng thượng buộc phát ra một trận kinh người ánh sáng màu đen, giữa hư không, đột nhiên hiện ra điểm một cái rung động, không ngừng mở rộng, cuối cùng trang nghiêm tạo thành một đạo vòng xoáy màu đen. Vĩnh hằng phong trụ. Bất tử nguyên hoàng giận quát một tiếng, kia vòng xoáy màu đen liền hướng đến vô cùng bảo kiếm bao phủ xuống đi, trong phút chốc, bao gồm đại ngũ hành kiếm trận ở bên trong, suốt triệu chuôi bảo kiếm lại là đồng thời biến mất không thấy gì nữa. 3. Cùng lúc đó, như cùng là bị mãnh liệt lực lượng cắn trả, kia quyền trượng nội bộ phát ra nhất thanh thúy hưởng, sau đó, toàn bộ nổ lên tới. Phúc! Bất tử Nguyên Hoàng cũng là phun ra một ngụm máu tươi, thân hình quay ngược lại mấy chục bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Rất hiển nhiên, mặc dù mượn này quyền trượng trục xuất Triệu Bảo Kiếm, nhưng hắn cũng bỏ ra không nhỏ giá, mặc dù trong lòng vô cùng không muốn, nhưng hắn không thừa nhận cũng không được, lúc này Lâm Vũ, quả thật đã có vượt qua thực lực của hắn. Không hổ là Bất tử Nguyên Hoàng. Thấy mình sát chiêu bị Bất tử Nguyên Hoàng ngăn trở, Lâm Vũ tựa hồ không có chút nào ngoài ý muốn, sắc mặt hắn lãnh đạm, thanh âm lạnh như băng vang tới, bất quá, coi như ngươi có thể đủ ngăn trở một chiêu này, có thể tiếp đó, ngươi lại có thể ngăn trở bao nhiêu chiêu. Bạch! Bạch! Thanh âm lạnh như băng bên trong, Lâm Vũ thời không phân thân, thế giới phân thân đồng loạt nổi lên, lưỡng đạo phân thân trên người, cũng tất cả đều tản ra kinh người sát ý. Sáng thế kỷ, ba cỗ thân thể, tất cả đều phát ra thanh âm lạnh như băng, chợt ba đạo kinh người kiếm mang phóng lên cao, mỗi một đạo kiếm khí, đều là cường đại ác liệt tới cực điểm, thống nhất chung một chỗ, càng là cực kỳ kinh khủng. Ở Lâm Vũ còn chưa đột phá phong đế, còn không có hoàn toàn khống chế thời không đại đạo thời điểm, bằng vào một chiêu này, là có thể đánh chết hư minh nguyên hoàng phân thân, mà lấy hắn thực lực bây giờ, lại thi triển một chiêu này, uy lực kia càng là kinh thiên động địa. Giờ khắc này, tất cả mọi người tại chỗ linh hồn đều là rung động, cho dù là hư minh nguyên hoàng, thanh đế, trong lòng cũng không nhịn được sinh ra một loại sợ hãi tâm tình. Lâm Vũ một kiếm này, thật sự là quá kinh khủng đến ngay cả bọn họ cũng không có chút nào lòng tin tiếp một chiêu này. Làm sao có thể? Mà Bất tử Nguyên Hoàng sắc mặt càng là khó coi tới cực điểm, mặc dù Lâm Vũ còn không có nắm giữ pháp tắc chi lực, có thể Lâm Vũ một kiếm này uy năng, nhưng là không chút nào kém cỏi hơn Khương Lan Nguyệt trước công kích, thậm chí càng hơn một bậc. Một chiêu này, đã là đạt tới vô thượng chân vũ đứng đầu tầng thứ. Hợp lại, giờ khắc này, Bất tử Nguyên Hoàng trong lòng không có bất kỳ nghĩ bậy, hắn biết, chiến đấu đến bây giờ giai đoạn, đã hoàn toàn mất đi hắn trưởng khống, tiếp đó, hắn cũng chỉ có lấy mạng đánh một trận. Hắn không còn xuất ra ẩn giấu thủ đoạn, hắn liền muốn lần nữa đối mặt bị đánh chết kết quả, hơn nữa, cùng ban đầu bị thiên sư đánh chết bất đồng, một lần kia, hắn còn có thể lưu lại một sợi tàn hồn. Nhưng lần này, hắn nếu là bại, Lâm Vũ đám người, tuyệt đối không thể nào biết bỏ qua cho hắn tàn hồn. Lần này nếu là lại bại, hắn liền sẽ thật sự tan thành mây khói, kết cục này, là hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Hết thể các thứ này, đều là các ngươi buộc ta. Trong mắt của hắn hiện ra vô cùng lạnh giá ánh sáng, lấy một luồng tàn hồn trạng thái, kéo dài hơi tàn nhiều năm như vậy, ta không chết Nguyên Hoàng nếu là lại không có một chút tiến bộ, cũng liền có lỗi với này cái gọi. Trong truyền thuyết bất tử thân thứ tư hình thái A mặc dù chỉ là khó khăn lắm nhập môn, có thể dùng để đối phó các ngươi, cũng đã đầy đủ. Thanh âm lạnh như băng bên trong, Bất tử Nguyên Hoàng vừa sải bước ra, hắn bước này, cũng không phải nên hướng Lâm Vũ, mà là hướng hư minh Nguyên Hoàng phương hướng bước. Bạch! Tới một bước, hắn liền xuất hiện ở hư minh Nguyên Hoàng trước mặt, sau đó, hắn không chút do dự một cái tát vỗ xuống, hư minh Nguyên Hoàng đầu. Nhất thời giống như dưa hấu một loại nổ lên tới. Chương 981, Đại đạo 3000 kiếm. 4. Ách. Hư Minh Nguyên Hoàng ánh mắt lộ ra một tia vẻ khó tin, tựa hồ là không thể tin được Bất tử Nguyên Hoàng cứ như vậy giết chính mình. Đáng tiếc, còn đến không kịp chờ hắn hỏi ra tại sao, thân thể của hắn cũng đã hoàn toàn nổ thành một đám mưa máu. Ầm. Ầm. Ầm. Sau đó, Bất tử Nguyên Hoàng không chút do dự liên tiếp cân nhắc trưởng đánh ra, cửu hoài nguyên tôn, còn có dị tộc còn thừa lại một ít phong đế cường giả, liền tất cả đều bị Bất tử Nguyên Hoàng một cái tát chụp thành phấn vụn. Lúc sắp chết, cửu hoài nguyên tôn bọn người là mặt đầy kinh hoàng cùng không dám tin, bọn họ không tưởng tượng ra, Bất tử Nguyên Hoàng, tại sao lại trở mặt giết bọn hắn. Coi như có ở đây không chết Nguyên Hoàng trong mắt, bọn họ thân phận, địa vị so với nô bộc cũng không khá hơn chút nào. Nhưng bọn họ giàu gì là đồng tộc quan hệ, Bất tử Nguyên Hoàng, lại vì sao phải giết chết bọn họ? Muốn trách, cũng chỉ có thể trách các ngươi quả thực quá yếu. Bất tử Nguyên Hoàng ánh mắt lạnh giá, từ hắn xuống tay với hư minh Nguyên Hoàng một khắc kia trở đi, cả người hắn khí chất trở nên càng lạnh giá. Hắn lãnh đạm nói, các ngươi đã không cách nào đối với ta lên đến bất kỳ trợ giúp nào, ta đây cũng chỉ đành đem bọn ngươi coi là tế phẩm, để cho ta tới thi triển ra bất tử thân thứ tư hình thái. Lãnh đạm trong thanh âm, Bất tử Nguyên Hoàng cả người bộc phát ra kinh người uy áp, uy thế như vậy, đối với Thánh Nguyên Đại Lục người mà nói cũng còn khá, nhưng đối với những thứ kia vẫn chưa tới phong đế cảnh dị tộc võ giả mà nói, lại giống như là thánh chỉ một dạng trực tiếp để cho bọn họ tất cả đều quỳ xuống. Loại này đến từ huyết mạch tầng thứ áp chế, so với trên thực lực áp chế còn phải càng kinh khủng hơn, ở uy thế như vậy trước mặt, bọn họ thậm chí ngay cả ý cá nhân cũng bị tước đoạt. Bạo nổ. Theo bất tử nguyên hoàng thanh âm lạnh như băng, kia còn thừa lại vô số dị tộc võ giả, vào giờ khắc này tất cả đều tự bạo mở, cuồn cuộn huyết vụ điên cuồng khuyết tán ra, trùng thiên mùi máu tanh, nhất thời trải rộng tràn ngập toàn bộ hư không. Lấy huyết nhục làm tế, lấy linh hồn là tự, câu thông tổ tiên lực, này, liền là bất tử thân thứ tư hình thái. Bất tử nguyên hoàng ánh mắt lộ ra một tia cùng nhiệt, hắn chợt một chỉ điểm ra, kia vô cùng dị tộc võ giả máu tươi nhất thời giống như sống lại, tự động đất vặn vẹo biến ảo đứng lên, nhanh chóng tại trong hư không buộc vòng quanh từng đạo máu tươi ngưng tụ mà thành đường vân. Vô số đường vân, hội tụ thành một cái to lớn đồ đằng, làm kia đồ đằng thành hình thời điểm, một cổ thần dị lực lượng phóng lên cao, xông thẳng lên trời, cùng lúc đó, sâu trong hư không, phảng phất có cái gì vĩ đại tồn tại bị câu động, một cổ hạo hạo đãng đãng lực lượng, từ sâu trong hư không truyền vang đi xuống. Sức mạnh kia, đơn giản là khổng lồ, đáng sợ tới cực điểm, chỉ là một chút tiết lộ ra ngoài uy năng, liền để cho tất cả mọi người tại chỗ cảm thấy phát ra từ linh hồn rung động, khó có thể tưởng tượng, lực lượng này chủ nhân, đến tột cùng là cường đại dường nào. Giao. Cuối cùng, cổ lực lượng kia bên trong, phân hóa ra một đạo cho bụi lớn nhỏ hạt cực nhỏ, dung nhập vào bất tử nguyên hoàng trong thân thể. A. Mặc dù chỉ là cho bụi đại ít một chút hạt cực nhỏ, có thể dung nhập vào cổ lực lượng này, bất tử nguyên hoàng vẫn là thống khổ kêu to lên, loại đau nhức này, cho dù là hắn, sống nhiều năm như vậy lao quái vật, vẫn cảm thấy khó có thể chịu đựng. Cùng lúc đó, ở cổ lực lượng này dưới sự kích thích, thân thể của hắn điên cuồng khuyết trướng lớn, trong nháy mắt, liền bành trướng suốt gấp mấy vạn, giống như một cái thái cổ cự nhân, tản mát ra vô cùng khí tức kinh khủng. Ở cổ lực lượng này tăng lên xuống, bất tử nguyên hoàng thực lực, trực tiếp tiêu thăng đến tứ giai phong đế viên mãn tầng thứ. Này, liền là bất tử thân thứ tư hình thái sao? Cảm thụ trong cơ thể không ngừng sôi trào lực lượng cường đại, bất tử nguyên hoàng mặt hiện lên ra vô cùng chìm đắm thần sắc, loại cảm giác này, thật đúng là tuyệt không thể tả. Mặc dù đang thời kỳ tuột cùng, bất tử nguyên hoàng thực lực vượt qua xa tứ giai phong đế cảnh giới viên mãn, có thể loại cảm giác này lại là hoàn toàn bất đồng, ở bất tử thân thứ tư hình thái dưới ảnh hưởng. Bất tử nguyên hoàng đối với lực lượng khống chế là thời kỳ tột cùng hắn đều xa xa không cách nào so sánh. Giờ khắc này, hắn thậm chí sinh ra một loại không gì không thể cảm giác. 3. Hắn đột nhiên duỗi ra bản thân bàn tay to lớn, trực tiếp chụp vào Lâm Vũ vung ra kiếm khí, sau đó chợt thủ trưởng thống nhất, cuối cùng miễn cưỡng đem kiếm khí kia bắt thành phấn vụn. Bất quá, ở đem kiếm khí bóp vỡ đồng thời, bàn tay hắn cũng nổ bể ra đến, có thể ma khí sôi trào. Trong nháy mắt, cái kia nổ tung thủ trưởng liền nhanh chóng khôi phục như cũ, phảng phất không có bị qua bất cứ thương tổn gì. Đây chính là lực lượng tuyệt đối. Ánh sáng là bất tử thân thứ tư hình thái, cũng đã cường đại như thế, khó có thể tưởng tượng, nếu như có thể đạt tới trong truyền thuyết thứ năm hình thái, huyết mạch phản tổ, chính thức có được bất tử tộc dòng dõi đích tôn, đó đúng là cường đại dường nào. Bất tử nguyên hoàng khắp khuôn mặt là cuồng nhiệt, loại này đối với lực lượng tuyệt đối trường khống. Thật sự là quá tuyệt không thể tả, nếu là ban đầu hắn liền nắm giữ loại thủ đoạn này, lại làm sao có thể sẽ bị thiên sư đánh chết. Lần này, ta sẽ không thất bại nữa. Toàn bộ ngăn trở chúng ta, hết thể đều phải chết. Đoạ lạc chi thương. Tại hắn thật lớn như quần quần thiên lôi trong thanh âm, vô cùng ma khí bị hắn một trường chụp tới, nhanh chóng ở trước người hắn ngưng tụ thành một thanh to lớn ma thương. Kia ma thương đạt tới gần dài vạn trượng. Mặc dù là do ma khí ngưng tụ mà thành, nhưng lại giống như thật đất giống như chân thực ma thương. Trên thân thương trải rộng quỷ dị đường vân, kia đường vân chính giữa, có một loại kỳ quỷ vô so bị lực lượng, phảng phất chỉ cần xem một chút, liền có thể khiến người ta rơi vào vực sâu, vạn kiếp bất phục. A. Trong nháy mắt, liền có mấy ngàn danh thánh nguyên đại lục trong võ giả chiêu, bọn họ kêu thảm một tiếng, khóe mắt chính giữa tóe ra đen nhánh máu tươi. Sau đó cả người đều nhanh chóng tan rã thành một bãi chất lỏng màu đen. Cũng bởi vì liếc mắt nhìn kia ma thương, này mấy ngàn danh võ giả liền tất cả đều lấy một loại phương thức như vậy chết thảm ở trước mặt mọi người. Tiểu tử, ta không quản ngươi có đúng hay không ủng có trở thành thần cảnh đại năng tiềm chất, hôm nay, ngươi cũng chắc chắn phải chết. Bất tử nguyên hoàng điên cuồng âm thanh âm vang lên đến, hắn bắt lại kia đoạ lạc chi thương, bàn tay hắn nhanh chóng bắt đầu ăn mòn đến, tựa hồ ngay cả chính hắn, đều không cách nào hoàn toàn chịu đựng này đoạ lạc chi thương lực lượng. Nhưng hắn lại phảng phất không chút nào cảm thụ một dạng đảm nhiệm bằng bàn tay mình không ngừng bị ăn mòn, sau đó, trực tiếp đem này đoạ lạc chi thương hướng Lâm Vũ một cái vây đi. Ẩm. Kinh khủng ánh sáng ánh chiếu thiên địa, cuồn cuộn ma khí điên cuồng tàn phá, kia đoạ lạc chi thương chỗ đi qua, mảng lớn đại phiến hư không hoàn toàn tan vỡ, bị hãm hại thẩm thật sự ăn mòn, trong nháy mắt, cũng đã hoanh tới Lâm Vũ trước mặt. Giờ khắc này, Lâm Vũ sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm. Hắn cả người khí tức cũng như núi lửa một loại ầm ầm bùng nổ. Hắn biết, tiếp đem chiêu này ra, sẽ là quyết phân thắng thua một chiêu, đồng thời, cũng là quyết định hắn cùng với bất tử nguyên hoàng sinh tử một chiêu. Đại đạo 3.000 kiếm. Hắn sắc mặt nghiêm túc, gàn từng chữ phun ra 5 chữ, chật, toàn bộ thiên địa ngang nhiên biến sắc, cuồng phong cuốn, kiếm ngân vang nổ ầm, vô thượng kiếm y ầm ầm vọt lên. Chương 982, ngươi, đã chết. 4. Ngâm. Toàn bộ đất trời giữa, đều là thanh thúy kiếm ngân vang ở gào thét, cuồng phong cuốn, kiếm quang cuồn cuộn, vô số ác liệt kiếm khí phóng lên cao, để cho phương thiên địa này, thực sự trở thành kiếm ngày địa. Thời không, hỗn độn, sinh tử, ba loại trí cao đại đạo khí tức đang dập dờn, kèm theo trong đó còn có âm dương, tinh thần vân vân đại đạo khí tức, càng có đếm không hết phổ thông đạo. Lâm Vũ hợp đạo, chẳng qua là dung hợp thời không, hỗn độn, sinh tử ba cái chi cao đại đạo, nhưng này ba cái chi cao đại đạo, vô hình trùng, lại cơ hồ thâu tóm toàn bộ đạo, đại đạo 3.000 kiếm, đây không phải là một câu hình dung, mà là chân chính ẩn chứa 3.000 đại đạo kiếm thuật. Với một kiếm này so ra, cho dù là Lâm Vũ trước sáng thế kỷ, uy năng cũng kém rất nhiều, một kiếm này uy lực, nếu như nói sáng thế kỷ đạt tới vô thượng chân vũ đứng đầu tầng thứ, kia một kiếm này uy năng, lại cơ hồ có thể cùng cấp thấp thần vũ sánh bằng. Ẩm. Ở vô số người rung động dưới ánh mắt, kia ma khí quần quận đọa lạc chi thương, cùng kia hào quang ngút trời kiếm khí đụng thẳng vào nhau, bộc phát ra kinh khủng ba động, làm cho tất cả mọi người đều là trực tiếp mất đi ý thức. Vô số võ giả bị xung kích đất bất tỉnh tới, mảng lớn võ giả ngã xuống, cũng không ít người kêu thảm tràn ra máu tươi, cả người nhìn thê thảm tới cực điểm. Loại tầng thứ này giao phong, thật sự là quá kinh khủng, đối với bọn họ mà nói. Cho dù chẳng qua là bị một ít dư âm đánh vào, cũng cơ hồ là không thể chịu đựng. Rốt cuộc, cũng không biết quá khứ bao lâu thời gian, còn sống võ giả rốt cuộc khôi phục ý thức, bọn họ trợn to hai mắt, hướng kia giao phong vị trí trung tâm nhìn lại. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, bụi mù dần dần tàn đi, chỉ thấy Lâm Vũ sắc mặt tái nhợt, quỳ một chân trên đất, thân thể bởi vì thoát lực mà không ngừng đất run rẩy, xem xét lại bất tử nguyên hoàng, nhưng là vẫn đứng tại chỗ. Ngay cả sắc mặt cũng là hoàn toàn như thường. Không phát hiện chút tổn hao nào. Một màn này, để cho còn thừa lại tất cả mọi người tâm nhất thời chìm xuống, tại loại này cấp bậc giao phong xuống, ở kinh khủng như vậy kiếm khí dưới sự công kích, bất tử nguyên hoàng, lại không có thụ đến bất kỳ tổn thương gì. Bọn họ có thể cảm nhận được Lâm Vũ một kiếm này cường đại, cho dù là thanh đế, cũng không có nắm chặt chút nào tiếp Lâm Vũ đường lớn này 3.000 kiếm, cũng không chết nguyên hoàng. Nhưng là không phát hiện chút tổn hao nào đất đỡ được. Cái này không thể nào, không thể nào. Giờ khắc này, mọi người tâm là chân chính té đáy cốc, trận này biến đổi bất ngờ quyết chiến, nhìn, là thực sự phải đến tấm màn rơi xuống thời điểm. Mới vừa rồi một kiếm kia, rất rõ ràng là Lâm Vũ mạnh nhất chiêu thức, nhưng dù cho như thế, cũng không có thể thương tổn đến bất tử nguyên hoàng. Cuộc chiến đấu này, làm sao còn tiếp tục tiếp? Nằm trong loại trạng thái này bất tử nguyên hoàng, đã là không có khả năng chiến thắng, cuộc chiến tranh này, cũng thật đã hoàn toàn bại. Ha ha ha ha. Bất tử nguyên hoàng tiếng cười điên cuồng thanh âm cũng vang lên, không có dùng. Tiểu tử, ngươi bất kỳ công kích nào, ở bất tử thân thứ tư hình thái trước mặt, đều là không có bất kỳ tác dụng. Hôm nay, ngươi nhất định gặp nhau bị ta giết chết, Thánh Nguyên Đại Lục, cũng nhất định sẽ trở thành ta trở lại thần cảnh đá lót đường. Cuộc chiến tranh này, trung quy vẫn là ta thắng. Hắn hung dữ tiếng cười điên cuồng không ngừng truyền vang mở, rơi vào tất cả mọi người tại chỗ trong thai, lại để cho tất cả mọi người lộ ra chết lặng vẻ. Chiến đấu đến cái giai đoạn này, bọn hắn cũng đều mệt mỏi, cũng đều mệt mỏi, lần lượt thấy hy vọng, lại một lần nữa lần bị tát, loại đả kích này, so với cho tới bây giờ cũng chưa nhìn thấy qua hy vọng còn phải càng tàn khốc hơn. Nếu thua, vậy liền thua đi, đến bây giờ, bọn họ cũng không muốn dãy rủa nữa đi xuống. Không, ngươi sai. Đang lúc này, một đạo lạnh nhạt thanh âm nhưng là vang lên, chẳng biết lúc nào, Lâm Vũ đã lần nữa đứng lên, trên mặt hắn, hiện ra một tia kỳ dị nhưng lại nụ cười tự tin, lạnh nhạt thanh âm vang vọng toàn trường, trận chiến này, là ngươi thua. Ừ. Lâm Vũ lời nói, để cho bất tử Nguyên Hoàng nhướng mày một cái, chợt cười lạnh nói, tiểu tử, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn phải tiếp tục lừa gạt mình ấy ư, các ngươi đã thua. Ngươi, còn ngươi nữa bên người những thứ này thổ dân, toàn bộ đều sẽ bị ta giết chết, bất kể ngươi dãy rủa như thế nào, này, chính là sự thật. Lừa gạt mình không phải là ta, mà là ngươi. Lâm Vũ lắc đầu một cái, lạnh nhạt thanh âm vang tới, bất tử Nguyên Hoàng, ngươi đã chết. Một người chết, lại làm sao có thể đạt được cuộc chiến tranh này thắng lợi? Ngươi nói cái gì? Bất tử Nguyên Hoàng giận quá thành cười, ngươi đang ở đây đùa gì thế? Chết đã đến nơi, còn dám ở trước mặt ta nói bậy nói bạ, ta xem ngươi là thật ngại chính mình chết không đủ nhanh. Được, ngươi đã không phải là muốn tìm chết, ta thành toàn cho. Ừ. Nói được nửa câu, bất tử Nguyên Hoàng tựa hồ đột nhiên ý thức được cái gì, một vẻ vô cùng kinh hoàng thần sắc từ trong mắt của hắn nổi lên. Hắn sắc mặt đại biến, không thể nào. Tiểu tử, ngươi là thế nào phát hiện, ngươi làm sao có thể phát hiện? Bất tử Nguyên Hoàng, ngươi ngụy trang quả thật rất tốt, thậm chí ngay cả chính ngươi đều bị lừa dối. Ta cũng vậy ở vừa mới trong lúc giao thủ, mới phát hiện điểm này. Ta biết ngươi rất mạnh, ta cũng tin tưởng bất tử thân thứ tư hình thái cường đại, nhưng ta không tin, ở ta toàn lực nhất kiếm bên dưới, ngươi có thể đủ không phát hiện chút tổn hao nào đất đỡ được, cho nên... Ta nghĩ rằng đến một cái truyền thuyết. Lâm Vũ bình tĩnh nói, nghe nói, tu vi đạt tới chân thần cảnh, cũng đã siêu thoát tuổi thọ những ràng buộc, chỉ cần không bị giết chết, liền cơ hồ là bất tử bất diệt tồn tại, thậm chí cho dù chết, chỉ cần hắn chấp niệm đủ cường đại, cho là mình còn chưa chết, liền vẫn có thể tồn sống một đoạn thời gian. Thậm chí có thể mượn này một luồng chấp niệm, chân chính sống lại. Ngươi mặc dù không là chân thần cảnh cường giả, có thể bằng vào bất tử tộc huyết mạch, nhưng cũng có thể miễn cưỡng làm được một điểm này. Ngươi nói thiên sư không có hoàn toàn giết chết ngươi, cho ngươi lưu lại một tia tàn hồn, có thể trên thực tế, ngươi đúng là bị thiên sư hoàn toàn đánh chết, ngươi lưu lại, chỉ chẳng qua là một đạo chấp niệm mà thôi. Ngươi không cam lòng thất bại, ngươi không tin mình lấy thần cảnh lực lượng, sẽ bại bởi vẫn chưa tới thần cảnh thiên sư, ngươi không tin mình sẽ chết, ngươi chấp niệm xác thực rất cường đại, thậm chí cho ngươi thôi miên chính mình, cho ngươi thật sự coi chính mình cũng chưa chết. Cho là mình còn lưu có một đạo tàn hồn, thậm chí ngươi mấy. Ư liền muốn chân chính sống lại. Có thể nói cho cùng, ngươi cũng sớm đã chết, ngươi, chẳng qua là một luồng chấp niệm mà thôi. Đem ngươi làm ý thức được mình đã lúc chết sau khi, ngươi này sợi chấp niệm, cũng sẽ chân chính tiêu tan. A a a a a. Im miệng, im miệng. Ngươi câm miệng cho ta. Bất tử Nguyên Hoàng điên cuồng gầm thét, hắn hoàn toàn nổi điên. Cả người cũng lâm vào một loại cuồng loạn trạng thái, hắn che chính mình lỗ thai, trong cơ thể ma khí điên cuồng tràn ngập ra, tạo thành từng tầng một bình chướng, tựa hồ muốn hết thể thanh âm ngăn trở đứng lên. Thân thể của hắn, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu tiêu tan đứng lên, thân thể của hắn, linh hồn hắn, cũng đang không ngừng trở nên hư ảo. Đúng như Lâm Vũ từng nói, hắn, thật ra thì cũng sớm đã chết, còn lại chẳng qua là một đạo chấp niệm mà thôi. Ở không biết dưới tình huống, hắn còn có thể tiếp tục sống sót, nhưng khi hắn ý thức được một điểm này sau, hắn chỉ có thể hoàn toàn tan thành mây khói. Chương 983, tấm màn rơi xuống. 4. Không, không. Ta không thể chết được, ta không thể chết được a. Ta còn muốn trọng quy thần cảnh, ta còn muốn bước vào cảnh giới cao hơn, ta không thể chết được, ta không thể chết được. Bất tử Nguyên Hoàng cuồng loạn gầm thét, hắn liều mạng dùng rằng muốn ngăn cản thân thể của mình tiêu tan, nhưng hắn dãy rủa lại không có một chút tác dụng nào. Giống như một người ở chưa có tỉnh ngủ thời điểm, có thể yên tâm thoải mái làm ngộng, thậm chí cho là trong ngộng hết thảy đều là thật sự, chỉ khi nào hắn ý thức được đây chỉ là một tràng ngộng thời điểm, giấc ngộng này cũng liền kéo dài không đi xuống. Làm bất tử Nguyên Hoàng ý thức được mình đã sau khi chết, dù là hắn như thế nào đi nữa thôi miên mình còn sống, cũng không có một chút tác dụng nào, giống như ngộng. Một khi pha thoái, tiểu không khả năng một lần nữa bệnh đứng lên. Thật ra thì, nếu như nói ra bất tử nguyên hoàng tử vong chân tướng là người khác, thậm chí coi như là thanh đế, bất tử nguyên hoàng cũng có thể tiếp tục kéo dài hơi tàn đi xuống. Bởi vì, so với hắn nói ra chân tướng người càng cường đại hơn, hắn liền có thể cưỡng ép chính mình nhận định là chân thực, cho dù sẽ có một ít thai hoàng ẩm, nhưng này cái mộng, miễn cưỡng vẫn có thể chống đỡ tiếp. Có thể Lâm Vũ, lại có không chút nào kém cỏi hơn thực lực của hắn, lại đang nói ra những lời này thời điểm, Lâm Vũ còn không ngừng đất đang dùng chính mình ý chí trùng kích bất tử nguyên hoàng, thà nói là Lâm Vũ nói cho bất tử nguyên hoàng cái này chân tướng, không bằng nói là Lâm Vũ bức bách bất tử nguyên hoàng biết cái này chân tướng. Biết chân tướng bất tử nguyên hoàng, cũng chỉ có thể chân chân chính chính đi chết. Đáng chết! Đáng chết! Lâm Vũ, Thiên Sư, Thánh Nguyên Đại Lục, các ngươi đều đáng chết, đều đáng chết ta. Đang sợ hãi, tiếng gầm gừ tức giận bên trong, bất tử nguyên hoàng thân thể trở nên càng ngày càng hư ảo, thân thể của hắn không ngừng tiêu tan đến, đảo mắt liền chỉ còn lại đại não, sau đó, ngay cả cuối cùng này đại não cũng hoàn toàn biến mất. Bất tử nguyên hoàng, đệ nhất kiêu hùng, liền triệt để như vậy đất tan thành mây khói, lần này, hắn là chân chính đất hoàn toàn tử vong. Ngay cả hắn cuối cùng một tia chấp niệm cũng hoàn toàn biến mất, từ nay về sau, giữa thiên địa này, lại cũng không có bất tử nguyên hoàng người này. Thần cảnh A. Nhìn bất tử nguyên hoàng biến mất địa phương, Lâm Vũ tâm tình trong lúc nhất thời trở nên vô cùng phức tạp. Bất tử nguyên hoàng, chỉ chẳng qua là mới vào thần cảnh mà thôi, có thể bằng vào bất tử tộc huyết mạch, chỉ là sau khi chết một đạo chấp niệm, cũng cho Thánh Nguyên Đại Lục mang lại như thế đại kiếp nạn, thậm chí suýt nữa làm cho cả Thánh Nguyên Đại Lục tiêu diệt. Lần đầu tiên, Lâm Vũ ý thức được thần cảnh cường giả thủ đoạn, ý thức được thần cảnh cùng thần cảnh bên dưới chênh lệch. Hắn mặc dù nhưng đã là phong đế cường giả, thậm chí thực lực đã là Thánh Nguyên Đại Lục đệ nhất nhân, cho dù là thanh đế, cũng đã xa hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, nhưng này chỉ chẳng qua là ở Thánh Nguyên Đại Lục mà thôi. Với những thứ kia cường giả chân chính so với những thần cảnh đó cường giả so với, hắn vẫn kém quá nhiều. Giờ khắc này, trong lòng của hắn hiện ra vô cùng đối với thực lực khát vọng, hắn đã đạt tới phong đế cảnh, kiếp trước không có làm được sự tình, hắn đã làm được, tiếp đó, hắn mục tiêu chính là kia thần cảnh. Chết, cái này không chết nguyên hoàng, chết thật. Ở Lâm Vũ kích động trong lòng đồng thời, chung quanh hắn, vô số Thánh Nguyên Đại Lục võ giả, trong lòng càng là vô cùng kích động. Ở tại bọn hắn đã chết lặng, mệt mỏi, đã chuẩn bị xong tiếp nhận thất bại vận mệnh thời điểm, chiến tranh, lần nữa phát sinh kinh thiên nghịch chuyển, bọn họ, đúng là vẫn còn đạt được cuộc chiến tranh này thắng lợi. Thắng, tiểu tử này, chung quy không để cho chúng ta thất vọng. Minh Hậu nhìn Lâm Vũ, lẩm bẩm nói. Trận chiến này đi xuống, từ trước lục đế, cũng đã chỉ còn lại nàng cùng thanh đế hai người, mà chính nàng, cũng bỏ ra vô cùng giá thật lớn, hỗn động linh thể lại phế. Nàng tu vi, cũng té cấp một phong đế cảnh giới. Từ nay về sau, nàng không còn là Thánh Nguyên Đại Lục lãnh tụ, mà chẳng qua là Thánh Nguyên Đại Lục một tên phổ thông phong đế. Nhưng giờ khắc này, nàng đột nhiên cảm giác được như vậy kết cục cũng xem là tốt. Từ trước, nàng với Huyền Hoàng, Minh Đế đám người tranh quyền đoạt lợi, lục đục với nhau, là ở chiến thần cung sức ảnh hưởng mà tranh phong tương đối. Nhưng bây giờ, nàng cảm thấy mệt mỏi, hết thể các thứ này, cũng nên buông xuống. Huyền Hoàng bọn họ đều đã chết, chính nàng cũng đã tàn phế, chuyện cho tới bây giờ, nàng còn có cái gì có thể không bỏ được. Sau đó, nàng cũng không có ý định tu luyện nữa, tu vi ngã cũng liền ngã đi, ngày tháng sau đó, nàng chỉ muốn ở nơi này Thánh Nguyên Đại Lục thật tốt đi một chút, nhìn một chút. Thắng, chúng ta thắng. Ở bên người nàng, Thánh Nguyên Đại Lục còn thừa lại vài tên nguyên lão sắc mặt kích động, bất kể như thế nào, trận chiến này, bọn họ cuối cùng là thắng. Ngay sau, chờ bọn hắn ngã xuống, chờ bọn hắn đi gặp liệt tổ liệt tông thời điểm, bọn họ có thể thản nhiên nói, Thánh Nguyên Đại Lục, không có ở trong tay bọn họ mất. Sư phó, chúng ta thắng. Cố Tam Sinh mặt lộ vẻ nước mắt, nhẹ nhàng nói nhỏ đến, cuộc chiến tranh này, hắn sống đến cuối cùng, có thể sư phó hắn, hắn bạn tốt, đều đã chết. Từ nay về sau, lại cũng không có cái đó lão nhân hiền lành thay hắn che gió che mưa. Vô luận là dạng gì hung hiểm, cái dạng gì chật vật, hắn đều chỉ có thể tự mình đi đối mặt. Trận chiến này, là chúng ta thắng. Thanh đế bước ra đến, sắc mặt hắn lại không có quá nhiều mừng rỡ, hắn thở dài đạo, mặc dù thắng, đối với chúng ta trả giá thật lớn cũng rất khốc liệt. Huyền Hoàng, Ma Tôn, Phật Tổ, Minh Đế, Tam Sinh, Kim Quang bọn họ mỗi một người đều chết, thậm chí ngay cả chính mình thi thể cũng không có để lại. Quá nhiều người chết, là bọn hắn, dùng tánh mạng mình đổi lấy Thánh Nguyên Đại Lục căn bình, bọn họ là ta Thánh Nguyên Đại Lục anh hùng, dù chết, lại sẽ vĩnh viễn còn sống. Thanh đế thanh âm, làm cho tất cả mọi người trầm mặc xuống, cho dù là trước những thứ kêu hoan hô võ giả, giờ khác này cũng biến thành trang nghiêm, toàn trường, trở nên yên tĩnh vô cùng. Cùng lúc đó, ở cách Thánh Nguyên Đại Lục không biết xa xôi bao nhiêu địa phương. Đây là một viên vô cùng to đại tinh thần. Tinh thần bên trong nửa bên là cháy hừng hực hỏa diễm, nửa bên nhưng là băng thiên tuyết địa, khắp nơi đều bị băng xương bao trùm. Vô luận là ngọn lửa kia hay lại là băng xương, cũng tản ra đáng sợ cực kỳ khí tức, cho dù là một người bình thường thần cảnh cường giả tiến vào bên trong, chỉ sợ cũng phải trong nháy mắt ngã xuống. Có thể hết lần này tới lần khác, lại có một người, chính ngồi xếp bằng ở hỏa diễm cùng băng xương tiếp giáp đất tu luyện. Đây là một cái vô cùng anh tuấn nam tử tóc vàng. Hắn nhìn chừng 30 tuổi, tóc dài màu vàng kim rũ đến trên vai, một đôi tròng mắt giống như tinh thần như vậy thâm thúy, anh Tuấn mang trên mặt mỉm cười, lại tản mát ra một loại vô cùng uy áp mạnh mẽ. Rất rõ ràng, đây là một cái cường đại nam tử, đồng thời, cũng là một cái gần như hoàn mỹ nam tử. Hắn nếu là xuất hiện ở ngoại giới, không biết sẽ có bao nhiêu nữ tử sẽ vì hắn cảm mến. Bạch. Đột nhiên, một đạo lao hầu bóng người xuất hiện ở nam tử tóc vàng trước mặt. Nàng khàn khàn âm thanh âm vang lên tới, cơ trần, thần nữ điện hạ thức tỉnh. Chương 984, 3 năm sau. 4. Ừ. Nghe được lao hầu lời nói, nam tử tóc vàng trong tròng mắt bắn ra hai vệt kim quang. Trong phút chốc, băng xuyên pha thoái, hỏa diễm tàn phá, cả ngôi sao cũng ủng ủng rung rung, phảng phất liền muốn trực tiếp tăng dã. Mắt thấy ngôi sao này liền muốn pha thoái, nam tử tóc vàng nhướng mày một cái. Hắn vô cùng tùy ý dậm chân một cái, ngôi sao kia rung động đột nhiên dừng lại, cả ngôi sao, lại độ khôi phục lại yên lặng. Thần nữ điện hạ, ngươi nói ngươi nếu là với tông chủ đại nhân như thế, kiền kiền thúy thúy đất chết thì tốt biết bao, hết lần này tới lần khác còn phải chuyển thế sống lại, để cho ta không thể không lại giết ngươi một lần, sao phải khổ vậy chứ? Hắn vuốt mi tâm, lãnh đạm thanh âm vang tới, cha rõ không có, nàng chuyển thế sống lại đến địa phương nào. Là một đại đội thần cảnh cường giả cũng không có hạ đẳng thổ dân thế giới. Lao hầu mở miệng nói, nếu như không phải là nàng trí nhớ kiếp trước thức tỉnh, chúng ta còn thật không nghĩ tới, đường đường thần nữ điện hạ, lại sẽ chuyển thế ở một cái nhỏ yếu như vậy thế giới. Giấu ở một cái hạ đẳng thổ dân thế giới. Nam tử tóc vàng trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, chợt gật đầu một cái, đạo, chúng ta vị này thần nữ điện hạ, ngược lại là một thông minh lựa chọn, nếu như nàng giấu ở địa phương khác. Bất kể nàng giấu khá hơn nữa, cũng không trốn thoát chúng ta lòng bàn tay, nhưng nếu như là ở một cái hạ đẳng thổ dân thế giới, sự tình phản, mà trở nên hơi bó tay. Thời không linh chủ, tam hoàng ngũ đế, thủy tổ thiên thần. Mấy vị kia tồn tại trí cao đã từng quy định qua, thần cảnh lấy thượng vũ giả, không được tùy ý tiến vào hạ đẳng thổ dân thế giới, lấy thực lực chúng ta, một khi tiến vào hạ giới, vậy càng là một con đường chết. Thôi. Từ đệ tử tạp dịch bên trong tùy tiện chọn một lục giai phong đế viên mãn, ban cho một món thần khí, để cho hắn đi kia hạ đẳng thổ dân thế giới đi một lần đi, ảnh bà, chuyện này liền giao cho ngươi. Được. Lao hầu gật đầu một cái, sau một khắc, nàng thân hình liền trực tiếp tại chỗ biến mất. Thời gian vội vã, trong nháy mắt, khoảng cách Thánh Nguyên Đại Lục cùng dị tộc quyết chiến, đã qua thời gian 3 năm. 3 năm này, Thánh Nguyên Đại Lục tiến vào một cái phồn vinh phát triển mới thời kỳ. Lúc trước chàng đại chiến kia, cố nhiên là thảm thiết vạn phần, đại lượng cường giả ngã xuống, có thể sống sót những võ giả kia, cũng nhận được cực lớn chui luyện cùng thu hoạch, rồi rít ở sau cuộc chiến lấy được vô cùng đại đột phá. Tỷ như cô Tam Sinh, ở quyết chiến sau một năm, liền đạt tới cửu giai phong vương cảnh giới, nửa năm trước, càng là nhất cử bước vào phong đế cảnh giới, trở thành trừ Lâm Vũ, Khương Lan Nguyệt bên ngoài, thứ nhất bước vào phong đế cảnh thế hệ trẻ cường giả. Ngoài ra, ở trong trận đại chiến đó may mắn còn sống sót Tử Nhiêm Khách, cũng ở đây nửa năm trước đột phá đến tam giai phong đế cảnh giới, để cho chiến thần cung lại tăng thêm một tên cung chủ. Trừ lần đó ra, những chuyện lặt vặt kia đi xuống phong đế cường giả, cơ hồ đều có bất đồng tầng thứ đột phá, mà những cửu giai đó phong vương cường giả, càng là đạt tới 20 mấy người đột phá đến phong đế cảnh giới. Trong lúc nhất thời, chiến thần cung nguyên lão hội thành viên, đạt tới hơn 30 người. mặc dù đang tam giai phong đế tầng diện thượng tổn thất rất lớn, có thể cấp 1, nhị giai phong đế cường giả số lượng, nhưng cũng so với 3 năm trước đây tăng thêm đều không chỉ gấp đôi. Đồng thời, thanh đế tu vi cũng tiến hơn một bước, đột phá đến ngũ giai phong đế tầng thứ. Thanh đế, bản thân chính là hạ người kinh tài tuyệt diễm, ban đầu, nếu như không phải là đem một nửa linh hồn để dùng cho thanh lão kéo dài tánh mạng, hắn cũng không phải chỉ là vừa mới đột phá đến tứ giai phong đế mà thôi. Bây giờ, ở linh hồn hoàn chỉnh, lại có dẹp yên hoàn cảnh tình huống tu luyện xuống, hắn đột phá đến ngũ giai phong đế cảnh giới, cũng không kỳ quái. Về phần Minh Hậu, ở cuộc chiến tranh kia sau, liền một thân một mình rời đi chiến thần cung, 3 năm qua, không có ai biết nàng đi nơi nào, cũng không người nào biết nàng bây giờ tình trạng. Đương nhiên, trong 3 năm này, toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục tiến bộ nhanh nhất, tăng lên lớn nhất, nhưng vẫn là Lâm Vũ. Thời gian 3 năm, không chỉ có để cho Lâm Vũ tu vi tăng lên tới tứ giai phong đế cảnh giới viên mãn, thực lực càng là đủ để cùng lục giai phong đế viên mãn chống đỡ được, cơ hồ là thần cảnh bên dưới nhân vật vô địch. Thật ra thì, ở Lâm Vũ đạt tới tam giai phong đế thời điểm, là có thể cùng phổ thông lục giai phong đế cường giả đánh một trận, bất quá, phong đế cảnh cùng thần cảnh, nhìn như chẳng qua là kém một cảnh giới, nhưng trên thực tế, nhưng là hai loại cấp độ sống chênh lệch. Cho dù là thần cảnh chính giữa yếu nhất thông thần nhất trọng thiên võ giả, cũng có thể dễ dàng đánh chết vô số phổ thông lục giai phong đế viên mãn cường giả, cho dù là lục giai phong đế viên mãn giữa, đều có vô cùng chênh lệch lớn. Vì vậy, mặc dù Lâm Vũ đã đạt tới tứ giai phong đế cảnh giới viên mãn, có thể với chân chính thần cảnh cường giả so với, vẫn có chênh lệch không nhỏ. Dĩ nhiên, phổ thông lục giai phong đế viên mãn cường giả, cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Có thể nói, Lâm Vũ bây giờ thực lực, đã không thua gì với ban đầu thiên sư, thậm chí so sánh thiên sư, thực lực của hắn còn phải càng mạnh hơn một chủ. Lúc trước trận kia quyết chiến, nếu như đặt ở bây giờ, chỉ cần Lâm Vũ một người, nhất kiếm, liền có thể dễ dàng đem những dị tộc kia toàn diện. Nếu so sánh lại, Khương Lan Nguyệt tăng lên ngược lại có hạn, 3 năm này, nàng tựa hồ không có đem tâm tư thả ở phương diện tu luyện, tu vi cũng chỉ là đạt tới tam giai phong đế cảnh giới. Mặc dù tốc độ tăng lên như vậy không thể nói chậm, có thể so với Khương Lan Nguyệt thiên phú, xác thực là có chút không nên. Lâm Vũ cũng nhìn ra, đang thức tỉnh trí nhớ kiếp trước sau, Khương Lan Nguyệt trong lòng tựa hồ nhiều hơn nhiều chút bí mật, bất quá, Khương Lan Nguyệt không có nói ra, hắn cũng liền không có đi hỏi, đây là bọn hắn giữa ăn ý. Ẩm. T-E-Z-U-I-E N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Một ngày này, toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục đột nhiên chợt rung rung, một cổ khí tức đáng sợ nhộn nhạo lên, để cho Thánh Nguyên Đại Lục toàn bộ phong đế cảnh lấy thượng vũ giả đều là trong lòng rét một cái. Có người ở đánh Thánh Nguyên Đại Lục bình chướng. Lâm Vũ nhướng mày một cái, cùng lúc đó, Thanh Đế, Khương Lan Nguyệt, đã là xuất hiện ở bên cạnh hắn. 3 người bọn họ, chính là bây giờ Thánh Nguyên Đại Lục mạnh nhất 3 người, Thánh Nguyên Đại Lục ra biến cố gì, chuyện đương nhiên do 3 người bọn họ đi gánh vác. Đi. Hai mắt nhìn nhau một cái, thân hình 3 người đồng thời phóng lên cao, rất nhanh, liền đến Thánh Nguyên Đại Lục bình chướng vị trí. Cách bình chướng, Trang Nghiêm có thể thấy một người thanh niên áo tím đứng chắp tay, trên người hắn tản mát ra khí tức mạnh mẽ cực kỳ, rõ ràng là đạt tới lục giai phong đế cảnh giới viên mãn. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Ở trước người hắn, bất ngờ có một khối to lớn tử sắc cấn tỷ, tại hắn chân nguyên bao vây, không ngừng đập về phía Thánh Nguyên Đại Lục bình chướng. Này ấn tỉ mỗi một lần nện xuống, cũng để cho khắp bình chướng ầm ầm run rẩy động một cái, đang kiên trì mười mấy hơi thở sau khi, kia bình chướng rốt cuộc bể ra. Ban đầu, Hư Minh Nguyên Hoàng thừa dịp bình chướng suy yếu nhất thời điểm, mới miễn cưỡng đánh vỡ Thánh Nguyên Đại Lục bình chướng, có thể người thanh niên áo tím này, lại trực tiếp lấy bạo lực đánh vỡ bình chướng, có thể thấy giữa bọn họ to lớn thực lực sai biệt. Chương 985, dị giới khách tới. 4. Cấp thấp thổ dân thế giới bình chướng, quả nhiên với phía thế giới này như thế, suy nhược không chịu nổi một kích ra. Dễ dàng nổ Thánh Nguyên Đại Lục bình chướng, thanh niên áo tím ngắt tay, tử sắc ấn tì liền trở lại trong tay hắn, hắn ánh mắt mang theo vẻ khinh miệt, quét về phía Lâm Vũ đám người. Một cái ngũ giai phong đế, một cái tứ giai phong đế, thật đúng là đủ yếu, ừ. Đột nhiên, thanh niên áo tím ánh mắt rơi vào Khương Lan Nguyệt trên người, hắn chân mày cau lại. Trong mắt nhất thời buộc phát ra một trận hết sạch, đây chính là ban đầu vai phong một cõi vị kia thần nữ điện hạ. Không nghĩ tới, ban đầu thần cảnh đại năng, bây giờ lại trở thành tam giai phong đế con kiến hôi. Bất quá, nói chuyện cũng tốt, như vậy, mới có thể làm cho ta có thể giết nàng, lấy được phá thần đan khen thưởng, từ mà tiến giai đáo thần cảnh. Thanh niên áo tím trong mắt đột nhiên lộ ra một trận vẻ cuồng nhiệt, ta ở lục giai phong đế trong cảnh giới, đã dừng lại quá lâu thời gian, nếu như bỏ qua cơ hội lần này, sợ rằng vĩnh viễn cũng không có cơ hội bước vào thần cảnh, lần này, ta nhất định phải thành công. Ẩm. Một cổ sát ý ngút trời, đột nhiên từ trên người hắn buộc phát ra, mãnh liệt này sát ý, nhất thời để cho Lâm Vũ ba người biến sắc. Các hạ đến tột cùng là người nào? Thanh đế vừa xài bước ra, mặc dù thực lực đã không bằng Lâm Vũ, có thể tại ngoài sáng thượng, hắn vẫn thánh nguyên đại lục lãnh tụ. Hắn trầm giọng nói, các hạ hàng lâm ta thánh nguyên đại lục, không biết là có gì con mắt. Ừ. Thanh đế thanh âm, để cho thanh niên áo tím nhướng mày một cái, chợt cười lạnh nói, om sòm. Con kiến hôi một vật, xứng sao ở trước mặt ta nói chuyện. Mặc dù đang chính mình vị trí trong thế lực, thanh niên áo tím chính là một cái bình thường đến không thể phổ thông đi nữa đệ tử tạp dịch, nhưng đối với một cái chính là cấp thấp thổ dân thế giới võ giả, đối với một cái chính là ngũ giai phong đế vũ người, hắn vẫn là không chút nào coi ra gì. Cái này rất giống là tiên giới một đứa bé sơ sinh, sợ rằng cũng sẽ không đem thế tục quốc vương để ở trong lòng. Hắn thấy, giống như thanh đế quê mùa như vậy đến, căn bản cũng không có tư cách nói chuyện cùng hắn. Cút! Hắn lạnh rên một tiếng, lúc này liền là một trưởng vô đi ra, hạo hạo đáng đáng lực lượng nhất thời tuôn trào ra, còn không có chụp tới thanh đế trước người, liền để cho thanh đế sắc mặt đại biến, cảm nhận được một loại tử vong uy hiếp. Dừng tay! Thời khắc mấu chốt, Lâm Vũ hơi nghiêng người đi, trực tiếp ngăn ở thanh đế trước mặt, sau đó nhất kiếm hủ ở hải ra, liền đem thanh niên áo tím một trưởng này cho đỡ được. Một lời không hợp liền hạ sát thủ, các hạ không khỏi cũng quá đáng chứ. Lâm Vũ sắc mặt lạnh lẽo, mới vừa rồi một trưởng này, nếu như không phải là hắn thay thanh đế chặn, sợ rằng thanh đế thật sẽ bị trực tiếp đánh chết, thanh niên mặc áo tím này, ngược lại thật là ngoan độc tay. Ừ, ngươi lại có thể chống đỡ ta tiện tay một trưởng. Thanh niên áo tím trên mặt nhưng là lộ ra vẻ kinh ngạc, mới vừa rồi một trưởng này, hắn mặc dù chỉ vận dụng 5 phần 10 lực lượng, có thể một cái tứ giai phong đế vũ người lại có thể tiếp lấy, hay là để cho hắn thất kinh. Có chút ý tứ, xem ra cái này thổ dân thế giới, còn không tất cả đều là phế vật, bất quá, dám ngăn trở ta, ngươi như thế phải chết. Cười lạnh một tiếng, thanh niên áo tím lại vừa là một trưởng vỗ ra, một trưởng này, hắn vận dụng 10 phần lực lượng, cuồn cuộn chân nguyên điên cuồng xung ra, đem so với trước một trưởng kia, càng là mạnh hơn một chủ đều không ngừng. Sinh tử gian. Lâm Vũ lạnh rên một tiếng, lúc này liền là nhất kiếm hủ ơ hải ra, ác liệt kiếm khí hô khiếu nhi ra, trực tiếp đem thanh niên áo tím một trưởng này đỡ được. Thanh niên áo tím mặc dù là lục giai phong đế viên mãn thực lực, có thể thực lực của hắn, cũng cơ hồ là thần cảnh bên dưới mạnh nhất tầng thứ, loại trình độ này công kích, còn không đến mức đối với hắn tạo thành uy hiếp gì. Ngươi lại cũng có lục giai phong đế viên mãn thực lực. Liên tiếp hai trưởng bị Lâm Vũ đỡ được, thanh niên áo tím sắc mặt nhất thời trầm xuống, ở một cái so với chính mình còn yếu đất trong tay liên tục cật biết hai lần, này với hắn mà nói, không khác nào là một loại cực lớn làm đủ. Tử cực ấn. Hắn lạnh rên một tiếng, vẫy tay một cái, tử sắc ấn tỷ liền xoay tròn mà ra, từng đạo ánh sáng màu tím từ kia ấn tỷ chính giữa buộc phát ra, tản mát ra một trận mãnh liệt chèn ép. Mặc dù lấy thực lực của ta, chỉ có thể vận dụng thần khí này 10% uy lực, có thể dùng để giết một cái thổ dân, cũng là dư giả. Cả người chân nguyên điên cuồng thả ra, thanh niên áo tím sát ý tuân ra, thúc dục này tử sắc cấn tỉ, hung hãn hướng Lâm Vũ đụng đi. Thần khí! Ngươi cho rằng là, cũng chỉ có một mình ngươi ủng có thần khí sao? Lâm Vũ sắc mặt lãnh đạo, lật bàn tay một cái hỏa hồng sắc hồ lô, chính là hiện lên bàn tay hắn chính giữa. Theo Lâm Vũ thực lực tăng lên, Lâm Vũ đối với hốn nguyên thần sa hồ lô khống chế trình độ cũng so với trước kia tăng lên không ít. Bây giờ, bằng vào hốn nguyên thần sa hồ lô, Lâm Vũ thậm chí có nắm chặt đánh chết chân chính thần cảnh cường giả. Đương nhiên, nếu là thúc dục ra cấp độ kia trình độ công kích, Lâm Vũ tự thân chân nguyên cũng sẽ bị rút sạch, có thể đối phó thanh niên mặc áo tím này, cũng căn bản không cần hao phí nhiều như vậy chân nguyên. Lâm Vũ! Coi như Lâm Vũ chuẩn bị mở ra hồ lô nắp thời điểm, Khương Lan Nguyệt thanh âm trong trẻo lạnh lùng, nhưng là đột nhiên vang lên, thanh niên mặc áo tím này, là hướng về phía ta tới, trận chiến này, liền giao cho ta đi. Ừ. Khương Lan Nguyệt lời nói, để cho Lâm Vũ động tác hơi chậm lại, không nhịn được xoay người nhìn về Khương Lan Nguyệt, ánh mắt lộ ra một tia lo lắng. Hắn thật ra thì đã sớm đoán được thanh niên áo tím là vì Khương Lan Nguyệt tới, có thể 3 năm này, Khương Lan Nguyệt thực lực chỉ tăng lên tới tam giai phong đế cảnh giới. Dưới tình huống này, Khương Lan Nguyệt có thể đối phó thanh niên mặc áo tím này sao? Lâm Vũ, yên tâm đi, ta không biết làm không có nắm chắc sự tình. Tựa hồ là nhìn ra Lâm Vũ do dự, Khương Lan Nguyệt khẽ mỉm cười, đồng thời, nàng nhẹ nhàng bước ra một bước, tựa hồ là ở tuyên cáo nàng quyết tâm. Được rồi. Thấy Khương Lan Nguyệt biểu hiện như vậy, Lâm Vũ thật sâu phun một ngụm khí, hay lại là thối lui đến Khương Lan Nguyệt sau lưng, bất quá. Tay hắn hay lại là dán vào Hỗn Nguyên Thần Sa hồ lô nắp thượng, một khi có bất kỳ không ổn, hắn liền sẽ lập tức mở ra nắp, để tránh Khương Lan Nguyệt ngoài ý. Ta biết các ngươi sẽ đến, có thể không nghĩ tới, các ngươi sẽ đến như vậy nhanh. Ở Lâm Vũ ánh mắt nhìn soi mói, Khương Lan Nguyệt thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên, nàng mỗi bước ra một bước, trên người khí tức liền mạnh mẽ một phần, chờ đến nàng bước ra 9 bước sau khi, nàng tản mát ra khí tức. Trang nghiêm từ tam giai phong đế đạt tới lục giai phong đế cảnh giới viên mãn. Cơ Trần, ngươi phái ra một cái lục giai phong đế ra hỏa đối phó ta, không phải là muốn ép ta ra cái thế giới này, cũng tốt, ta tựa như ngươi nguyện. Làm bước ra bước thứ 9 thời điểm, Khương Lan Nguyệt bước chân chợt dừng lại, nàng nhẹ nhàng một trưởng vỗ ra, trắng non thủ trưởng vỗ vào tử sắc ấn tỳ thượng, chỉ nghe phanh một tiếng, tử sắc ấn tỳ trực tiếp liền bị chụp thành phấn vụn. Chương 986 Rời đi Thánh Nguyên Đại Lục. 4. Cái gì? Thấy tử sắc ấn tỷ bị Khương Lan Nguyệt một trưởng vỗ bể, thanh niên áo tím trên mặt nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ, cơ hồ không thể tin được chính mình ánh mắt. Mặc dù hắn này tử cực ấn, chẳng qua là thông thường nhất cấp thấp thần khí, có thể phổ thông đi nữa, thấp hơn cấp, đó cũng là thần khí A. Coi như là mới vào thần cảnh cường giả, cũng không khả năng nhẹ nhàng như vậy đất hư mất một món thần khí, có thể Khương Lan Nguyệt. Lại chỉ một trường, liền đem tử cực ấn chụp thành phấn vụn. Không được. Ngay tại thanh niên áo tím tâm thần hoảng sợ đồng thời, Khương Lan Nguyệt lại vừa là một trường vô đi ra, một trường này, nhất thời để cho thanh niên áo tím sắc mặt đại biến, hù dọa đến cơ hồ là hồn bay phách tang. Ngay cả tử cực ấn như vậy thần khí cũng không đỡ nổi Khương Lan Nguyệt một trường, huống chi là hắn. Không kịp suy nghĩ nhiều cái gì, hắn lúc này liền xoay người điên cuồng chạy trốn đứng lên, đáng tiếc. Tương đối Khương Lan Nguyệt một trưởng này tốc độ, hắn chạy trốn tốc độ, nhưng là lộ ra quá chậm. Không. Kèm theo một tiếng kêu thê lương thảm thiết, thanh niên mặc áo tím này, trực tiếp liền bị Khương Lan Nguyệt một trưởng đánh giết. Này. Cách đó không xa, nhìn Khương Lan Nguyệt lật tay gian đánh chết thanh niên áo tím một màn, thanh đế khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Trước đây không lâu, Khương Lan Nguyệt vẫn chỉ là tam giai phong đế cảnh giới, có thể trong nháy mắt. Khương Lan Nguyệt liền cho thấy kinh người như vậy thực lực, trước đây sau giữa chênh lệch, thật sự là quá khổng lồ. Ngược lại Lâm Vũ, sắc mặt nhưng là bình tĩnh lạnh nhạt, tựa hồ là đã sớm dự liệu được một màn này, hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đạo, Lan Nguyệt, ngươi mỗi lần xuất thủ, là dự định rời đi Thánh Nguyên Đại Lục sao? Ừm. Khương Lan Nguyệt gật đầu một cái, tròn trẻo lạnh lùng vang lên đạo, 3 năm trước đây, làm ta thức tỉnh trí nhớ kiếp trước thời điểm. Ta cũng biết sẽ có một ngày như thế, mặc dù không nguyện ý, nhưng ta cũng biết, ngày này, sớm muộn cũng sẽ tới. Người thanh niên áo tím này, chẳng qua là một cái tiểu lâu la mà thôi, sau lưng hắn, đứng một cái cường đại đến bây giờ chúng ta căn bản không cách nào chống lại nhân vật, chúng ta nếu như tiếp tục tại đồng thời, chỉ có thể đưa ngươi kéo vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Ngươi hẳn biết, ta không phải sợ chết người. Lâm Vũ lắc đầu một cái. Ta biết. Khương Lan Nguyệt nhẹ giọng thở dài nói, nhưng lần này cùng dĩ vãng bất đồng, lần này địch nhân, so với chúng ta trước đụng đến bất kỳ kẻ địch nào đều phải càng ác độc, càng cường đại hơn, mặc dù ta kiếp trước cũng lưu lại một nhiều chút hậu thủ, nhưng bọn họ chỉ có thể tận lực giữ được ta, mà sẽ không để ý ngươi chết sống, theo ta ở. Đồng thời, ngươi sẽ chỉ là một con đường chết. Ta biết ngươi không sợ chết, nhưng ta không nghĩ ngươi không chịu chết, xin lỗi. Ta chỉ có thể lựa chọn tạm thời cùng ngươi tách ra. Tiếng thở dài bên trong, Khương Lan Nguyệt xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, nàng nhẹ nhàng hôn một cái Lâm Vũ cái chán, đồng thời, thanh âm trong trẻo lạnh lùng trực tiếp vang dội ở Lâm Vũ linh hồn chính giữa. Trăm qua sang năm, ta sẽ tại Tinh Nguyệt Thánh Địa chờ ngươi. Tiếng nói rơi xuống, Khương Lan Nguyệt bước ra một bước, nàng thân hình hóa thành vô cùng ánh sao tiêu tan, đảo mắt liền tại chỗ biến mất, ngay cả khí tức cũng không còn tồn tại. Lâm Vũ. Nhìn mặt lộ hoảng hốt vẻ Lâm Vũ, thanh đế trên mặt không nhịn được lộ ra một tia lo lắng. Ban đầu, hắn là nhìn Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt hai người lớn lên, tự nhiên hết sức rõ ràng, Khương Lan Nguyệt rời đi, gặp nhau đối với Lâm Vũ tạo thành liền đả kích lớn. Thanh đế, ta không sao. Ra thanh đế dự liệu, Lâm Vũ cuối cùng rất nhanh liền khôi phục lại yên lặng, hắn lắc đầu một cái, đạo, ta chuẩn bị rời đi Thánh Nguyên Đại Lục, tiếp đó, thủ hộ Thánh Nguyên Đại Lục sự tình, liền phải giao cho ngươi. Yên tâm đi. Thanh đế gật đầu một cái, hắn biết, lấy Lâm Vũ thực lực, tiếp tục lưu lại Thánh Nguyên Đại Lục, tăng lên bản thân cũng đã là không lớn, hơn nữa Khương Lan Nguyệt rời đi, không có lớn nhất ràng buộc, Lâm Vũ rời đi, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Sau đó thời gian một tháng, Lâm Vũ đi khắp Thánh Nguyên Đại Lục mỗi một xó xỉnh, cũng thấy mình hai tên học trò. Dạ Vũ Tịch, bây giờ đã bước vào phong vương cảnh, mà hắn cái thứ nhì học trò Lạc Hư, cũng đã là niết bàn cựu chuyển cảnh giới, khoảng cách phong vương cảnh chỉ có một bước ngắn. Hai người đồ đệ này tiến bộ cũng để cho Lâm Vũ hết sức hài lòng, mặc dù không bằng hắn cùng với Khương Lan Nguyệt như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, với Cố Tam Sinh so với cũng có chênh lệch không nhỏ, có thể tương đối người cùng thế hệ mà nói, bọn họ đã làm khá vô cùng. Có thể cho bọn hắn đánh hạ cơ sở, hắn cũng đều đã đánh hạ, tiếp đó, hai người đồ đệ này phát triển như thế nào, liền dựa vào chính bọn hắn, Lâm Vũ cũng không muốn đi can thiệp quá nhiều. Cho lưỡng danh học trò mỗi người lưu lại một đạo ẩn chứa hắn 5 phần 10 thực lực kiếm khí, Lâm Vũ liền phiêu nhiên như khứ. Đạo kiếm khí này, mỗi người có thể kích hoạt 3 lần, ở thời khắc nguy cấp giữ được này hai tên đệ tử tánh mạng, về phần 3 lần đi qua, này lưỡng danh học trò sinh tử, liền nhìn chính bọn hắn mệnh số. Tiếp đó, Lâm Vũ lại đi gặp Cố Tam Sinh, Tiểu Hòa Thượng, Hoàng Lăng Phong chờ ngày xưa bạn tốt, những thứ này bạn tốt chính giữa. Rất nhiều người đã với hắn kém vô số tầng thứ, đang đối mặt hắn thời điểm, cũng tự nhiên nhiều hơn nhiều chút câu nệ. Đối với lần này, Lâm Vũ có chút bất đắc dĩ, lại cũng không có cưỡng cầu, có chút chênh lệch, không phải là dễ dàng như vậy điền vào. Với những thứ này bạn tốt bữa tiệc linh đình, một phen tâm sự đi qua, Lâm Vũ liền chủ động cáo biệt. Sau đó, Lâm Vũ trở lại Thông Thiên Kiếm Tông, cái này do hắn một tay xây lại thế lực. Cũng bao gồm tánh mạng hắn bên trong hai cái cực kỳ trọng yếu lộ trình, Huyền Kiếm Sơn cùng Liệt Thiên Kiếm Tông. Hắn viếng thăm Dận Chân Trường Lão, cái này hắn đời này tu luyện trên đường thứ nhất người dẫn đường, một cái đáng ra hắn tôn kính lão giả, mặc dù đối phương thực lực ở bây giờ trước mặt hắn, có thể nói là nhỏ yếu không đáng nhắc tới, nhưng này sẽ không ảnh hưởng hắn đối với đối phương tôn trọng. So sánh Tiểu Hòa Thượng, Hoàng Lăng Phong đám người, Dận Chân Trường Lão nhưng là càng tự nhiên. Lâm Vũ không có bởi vì là thực lực sai biệt mà qua loa lấy lệ hắn, giống vậy, hắn cũng không có bởi vì là thực lực sai biệt mà có thay đổi gì, hết thảy đều là như cùng đi thường, giống như Lâm Vũ vừa mới ở Huyền Kiếm Sơn quật khởi thời điểm. Cuối cùng, Lâm Vũ trở lại Lâm gia, lại thấy cha mẹ mình. Mặc dù đây không phải là hắn chân chính cha mẹ, có thể nếu hắn chiếm cứ cổ thân thể này, giữa bọn họ, thì có cắt không ngừng huyết mạch liên lạc. Đây là Lâm Vũ không thể thoát khỏi, cũng là hắn phải gánh vác. Cuối cùng thời gian nửa tháng, Lâm Vũ liền như cùng một người bình thường nhà hài tử, đi cùng ở cha mẹ bên người, phụng bồi cha mẹ nói chuyện phiếm, nói chuyện, thỉnh thoảng, hắn cũng sẽ chỉ điểm một chút tộc nhân mình. So sánh đã từng, bây giờ Lâm gia, bằng vào Lâm Vũ sức ảnh hưởng, đã là một cái rất là thế lực to lớn, trong thế hệ trẻ kiệt xuất nhất Lâm nhân, cũng đã đạt tới niết bàn cảnh tu vi. Vị lai bước vào phong vương cảnh, cũng không thành vấn đề. Hơn nữa Lâm Vũ lưu lại khôi lỗi chiến binh, có thể tưởng tượng được, cho dù là Lâm Vũ sau khi rời khỏi, Lâm gia cho dù là không thể hưng thịnh đi xuống, có thể ít nhất cũng sẽ không luân lạc tới bị diệt. Rốt cuộc, xử lý xong hết thể tục sự, gặp qua hết thể nên biết người, Lâm Vũ, cũng rốt cuộc chuẩn bị lên đường rời đi Thánh Nguyên Đại Lục. Chương 987, Thời Không Lĩnh Chủ Bố Trí 4. Thánh Nguyên Đại Lục, Giới Khư, Tĩnh Mịch Cốc. Đây là Giới Khư chứ danh tử địa một trong, nó danh tiếng, thậm chí không thua gì với Bích Tuyền Sơn, chính là một cái cấm kỵ tuyệt địa của cái chết, coi như là phong đế cường giả bước vào trong đó, đều có vô cùng đại khả năng bỏ mạng ở trong đó. Hơn nữa, này tĩnh mịch cốc chính giữa, căn bản không có bất kỳ cơ duyên, 99% trở lên tỷ số tử vong, cộng thêm thấp đáng thương thu hoạch, đưa đến này tĩnh mịch cốc càng ngày càng không người vấn tân, mấy chục năm qua, cũng không có một võ giả đã tiến vào này tĩnh mịch cốc. Chỉ có rất ít người mới biết, này tĩnh mịch cốc, thật ra thì còn có một cái tên khác, chính là tử lộ. Tử lộ cuối, chính là một cái cổ xưa truyền tống trận, thông qua truyền tống trận này, liền có thể rời đi Thánh Nguyên Đại Lục, tiến vào càng thế giới rộng lớn. Lúc trước, ở đế giả chi mộ thời điểm, Thông Thiên Kiếm Đế từng nói qua, Khương Lan Nguyệt đời này phụ thân, Khương Quân cũng chưa chết, mà là thông qua sông tử lộ phương thức tiến vào chớ thế giới, hắn lời muốn nói tử lộ, chỉ chính là này tĩnh mịch cốc. Một ngày này, sương mù dày đặc tràn ngập, không có chút nào sinh mệnh khí tức tĩnh mịch cốc, đột nhiên xuất hiện một đạo nhân ảnh, hắn toàn thân áo trắng như tuyết, khuôn mặt tuấn tú, chính là Lâm Vũ. Đây chính là kia con đường chết. Cảm thụ chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch khí tức, Lâm Vũ lắc đầu một cái, hắn có thể đủ cảm thụ được, ở nơi này tĩnh mịch cốc chính giữa, ẩn tàng rất nhiều đạo khí tức đáng sợ, trong đó không ít thậm chí so với thanh đế còn phải mạnh hơn. Bất quá, trong này cũng không có thần cảnh tồn tại, chỉ cần không có thần cảnh, Lâm Vũ liền sẽ không để ở trong lòng. Hắn bước ra một bước, trực tiếp liền bước vào tĩnh mịch trong cốc, cùng lúc đó, vô số đạo kiệt kiệt cười tiếng vang lên đến, thanh âm kia chói tai cực kỳ, phảng phất có thể trực tiếp đâm thủng võ giả linh hồn. Siêu siêu siêu. Chợt, liên tiếp mấy cái bóng đen nổi lên, những hắc ảnh kia bọc ở một đoàn trong sương mù dày đặc, không thấy rõ chân thực bộ dáng, nhưng tốc độ nhưng là cực nhanh, trong nháy mắt, liền nhào tới Lâm Vũ trước mặt. Tìm chết. Lạnh rên một tiếng, Lâm Vũ trực tiếp nhất kiếm hủ ơ hải ra, một đạo sáng lạng kiếm quang hô khiếu nhi ra, sau một khắc, mấy đạo bóng đen kia tất cả đều bị chém thành phấn vụn, chỉ để lại đầy mặt đất đen nhánh vết máu. Kiệt kiệt. Kiệt kiệt kiệt. Kia vô số thanh âm chói tai nhất thời trở nên sợ hãi đứng lên, tựa hồ là không nghĩ tới Lâm Vũ lại có kinh khủng như vậy lực lượng. Trong lúc nhất thời, vô số bóng đen điên cuồng xuyên qua, cũng không phải giết hướng Lâm Vũ, mà là rối rít lui ra tới. Khó trách qua nhiều năm như vậy, có thể xông qua này con đường chết đều là lắc đắc không có mấy. Mắt thấy những hắc ảnh kia chủ động thối lui, Lâm Vũ lắc đầu một cái, chớ nhìn hắn thông qua này tử lộ tựa hồ cố gắng hết sức dễ dàng. Có thể đó là bởi vì, hắn có thần cảnh bên dưới cơ hồ vô địch thực lực. Đổi thành những thứ kia phổ thông tam giai, tứ giai phong đế vũ người, tại nhiều như vậy bóng đen hoàn tí xuống, muốn thông qua này tĩnh mịch cốc, còn thật không phải là chuyện dễ dàng. Lúc trước, Khương Quân có thể thành công xông qua này con đường chết, không thể không nói, tuyệt đối là đi đại vận. Theo tĩnh mịch cốc một đường về phía trước, rất nhanh, Lâm Vũ liền thấy một cái cổ xưa trận pháp. Trận pháp này cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm, tản ra một cổ vô cùng cổ xưa khí tức, chính là kia đi thông Khải Minh thần quốc cương vực truyền tống trận. Thánh Nguyên Đại Lục, gặp lại sau. Quay đầu liếc mắt nhìn Thánh Nguyên Đại Lục, Lâm Vũ thật sâu thở ra một hơi, sau đó, không chút do dự một bước bước vào trong truyền tống trận, nhất thời, ánh sáng lưu chuyển, thân hình hắn trong nháy mắt liền tại chỗ biến mất. Cùng lúc đó, Thánh Nguyên Đại Lục thời không hai lớp bên trong, một tòa huyền phù đảo đảo thượng. Xích Duyên. Một cái hình dung lạp tháp người đàn ông trung niên, tay cầm một cái bầu rượu, một bên uống rượu, một bên lười biếng đạo. Hai cái ở cấp thấp thổ dân thế giới là có thể lĩnh ngộ thời không chi đạo tiểu gia hỏa, cho dù là đặt ở ta thời không nhất mạch trong thánh địa, cũng coi là nhân vật thiên tài. Như vậy hai cái thiên tài, nếu là có thể tiếp dẫn trở về thánh địa, nhưng là một khoản không nhỏ công lao, ngươi ngăn trở ta nhận phần này công lao, có phải hay không phải cho ta một câu trả lời. Tiểu tôn, ta không tin ngươi không nhìn ra, hai người kia vị lai không phải chuyện đùa, đối với bọn họ thứ người như vậy mà nói, bây giờ liền tiếp dẫn trở về thánh địa, ngược lại là một loại bạt miêu trợ trường, nếu để cho chính bọn hắn một mình xông xáo, có lẽ, bọn họ tốc độ phát triển sẽ nhanh hơn. Lạp tháp trung niên bên người, một tên đầu sinh ba cái màu đỏ của quẻo hài đồng lạnh nhạt mở miệng, hán, chính là Thánh Nguyên Đại Lục này một tòa thời không đảo chấn thủ người, Xích Duyên. Thật sao? Nghe được Xích Duyên lời nói, lạp tháp trung niên trên mặt lộ ra một chút ngạc nhiên, ngươi đối với hai thằng nhóc này, tựa hồ cố gắng hết sức coi trọng. Dịu dắt hậu bối, thay hậu bối cân nhắc, này cũng không giống như là ngươi Xích Duyên sẽ làm ra giải quyết tình. Ngươi biết cái gì? Xích Duyên lắc đầu một cái, lạnh nhạt nói, ngươi cũng không suy nghĩ một chút, ta dầu gì là lĩnh chủ tọa hạ cửu thần tướng chi nhất, tại sao lại cam nguyện đem một cái phân thân lưu lại nơi này dạng một cái cấp thấp thế giới. Ở lĩnh chủ đại nhân trước khi bế quan, đã từng nhìn trộm qua vị lai một góc, hắn thấy này cái cấp thấp thế giới, đem sẽ xuất hiện một đôi cực kỳ không phải nam nữ, mới phân phó ta phái ra một cái phân thân trấn thủ tại chỗ này, không ra ngoài dự liệu lời nói, vậy đối với nam nữ, chắc là vừa mới rời đi kia hai cái tiểu gia. Hỏa! Cái gì? Lần này, lạp tháp trung niên trên mặt là thực sự lộ ra vẻ khiếp sợ, mọi việc, bất kể là nhìn như biết bao phổ thông sự tình, có thể chỉ cần với lĩnh chủ đại nhân dính líu quan hệ, vậy thì tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Phải biết, ở toàn bộ vũ trụ mênh mông chính giữa, thời không lĩnh chủ, đều là mạnh nhất tầng thứ cường giả, hắn bố trí, dù là nhìn như thế nào đi nữa không tưởng tượng nổi, nhưng cuối cùng, cũng tuyệt đối sẽ sinh ra kinh người ảnh hưởng. Này một đôi nam nữ, lại có thể đưa tới thời không lĩnh chủ chú ý, thậm chí cố ý để cho giới quyền cửu thần đem bên trong xích viên đem một cái phân thân chấn thủ ở cái thế giới này, hai người bọn họ, kết quả có lai lịch gì. Xích viên cùng lạp tháp trung niên đối thoại, Lâm Vũ tự nhiên không biết, hắn càng sẽ không biết, đường đường thời không lĩnh chủ, lại đang vô số năm trước cũng đã chú ý tới hắn. Đi ngang qua ước chừng 3 ngày truyền tống sau, Lâm Vũ thân hình trực tiếp xuất hiện ở truyền tống trận một đầu khác. Đây là một viên hoang vu tinh cầu. Trên tinh cầu không có quá nhiều sinh mệnh khí tức, cũng chỉ có lác đác mấy ngàn đạo thân ảnh, lại cũng đều phân tán có ở đây không cùng địa phương. Lại tới cái người mới. Tựa hồ là cảm ứng được Lâm Vũ đến, truyền tống trận bên cạnh, một cái hắc giáp nam tử lười biếng ngẩng đầu lên, liếc về Lâm Vũ liếc mắt, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kinh dị, ừ. Một cái tứ giai phong đế vũ người, lại cũng dám tiến vào ta Khải Minh thần quốc cương vực. Coi là... Tiểu tử này là chết hay sống, theo ta cũng không bất kỳ quan hệ gì. Lắc đầu một cái, hắc giáp nam tử rất nhanh liền nói, tiểu tử, ngươi vận khí không tệ, chưa tới 3 ngày, tiếp dẫn các ngươi nhóm này người mới hỗn độn phi chu liền muốn đến, thật tốt chờ đi, 3 ngày này, không phải cho ta gây ra chuyện gì tới. Chương 988, Đại Thương Phủ 4. Tiếp dẫn người mới. Hắc giáp nam tử lời nói, để cho Lâm Vũ không khỏi hơi ngẩn ra. Quả nhiên là không biết gì, khó trách tứ giai phong đế cảnh giới, liền dám bước vào ta Khải Minh thần quốc cương vực. Thấy Lâm Vũ bộ dáng này, hắc giáp nam tử không nhịn được lắc đầu một cái, đạo, coi là, ngược lại ở chỗ này cũng rảnh rỗi buồn chán, ta hãy cùng ngươi liền nói vài lời đi. Ta Khải Minh thần quốc, tổng cộng có 72 phủ, chúng ta chỗ, chính là 72 trong phủ đại thương phủ. Mà ngôi sao này, trên thực tế... chính là một viên chuyên môn dùng để nên đón người mới chạm trung chuyển, toàn bộ từ cấp thấp thổ dân trên thế giới phi thăng võ giả, cũng sẽ bị tự động truyền tống tới đây, thông qua hỗn độn phi chu, chân chính tiến vào ta đại thương phủ cương vực, tham gia mỗi năm một lần đại thương thịnh hội. Ở đại thương thịnh hội bên trong, các ngươi những thứ này từ cấp thấp thổ dân trên thế giới phi thăng võ giả, còn có đại thương phủ địa phương một số võ giả, đều đưa thống nhất tiến hành tuyển chọn, đến lúc đó, ta đại thương phủ các cái thế lực cũng sẽ tới, những thứ kia thiên tài chân chính, liền có cơ hội gia nhập những thế lực này, về phần những thứ kia không có. Bị thấy hợp mắt. Dưng một cái, hắc giáp nam tử chặt chặt đạo, bọn họ cũng chỉ có thể đủ một mình ở đại thương phủ sông sáo lạc, ở đại thương phủ bên trong sông sáo, không có thế lực cường đại che chở, thực lực bản thân lại yếu, sợ rằng không sống qua mấy tháng, thậm chí mấy ngày, liền sẽ trực tiếp ngã xuống. Nhất là giống như ngươi vậy, mới tứ giai phong đế cảnh giới, nếu như không có tông môn vừa ý ngươi, sợ rằng lập tức cũng sẽ bị người thuận tay giết chết, hoặc là bắt đi làm thuốc nô. Hừ hừ, những thứ kia chế thuốc thế gia người, nhưng là thích nhất bắt nhiều chút tán tu võ giả dùng để làm chế thuốc thí nghiệm, những năm gần đây, bởi vì làm dược nô mà chết tán tu, nhưng là đạt tới tán tu tổng số 7 thành trở lên đây. Loại chuyện này, chẳng lẽ sẽ không có người quản sao? Nghe hắc giáp nam tử lời nói, Lâm Vũ chân mày không khỏi nhíu lại. Quản. Hắc giáp nam tử suy cười một tiếng, ai tới quản. Lại không nói những thứ kia chế thuốc thế gia thân phận liền tôn quý, quan hệ phức tạp hơn, những tán tu kia, thực lực yếu, không địa vị, cho dù chết, lại có ai đi quan tâm. Tiểu tử, đừng tưởng rằng Khải Minh thần quốc chính là thiên đường, nơi này, như thường là cá lớn nuốt cá bé thế giới. Ngươi không có thực lực, vừa không có thế lực. Tự nhiên không thể nào ở chỗ này sống được. Được, nói cho ngươi nhiều như vậy, ta cũng nói mệt mỏi, ngươi nên làm cái gì, liền làm gì đi đi, nhớ, không cần đi quá xa, 3 ngày sau, hay là ở nơi này tập họp. Được. Lâm Vũ gật đầu một cái, cũng không có để ý hắc giáp nam tử thái độ. Mặc dù hắc giáp nam tử đối với hắn có rõ ràng khinh thị, có thể bất kể như thế nào, hắc giáp nam tử hay lại là với hắn nói rất nhiều chuyện, để cho hắn đối với đại thương phủ có đại khái biết, đây đã là rất khó được. Sau đó, Lâm Vũ liền ở trên hành tinh này, tùy tiện tìm một chỗ, liền khoanh chân ngồi xuống tới. Lại tới một, mới tứ giai phong đế cảnh giới, lại cũng dám tới nơi này. Lâm Vũ phụ cận, không ít chính nhắm mắt dưỡng thần võ giả mở mắt, nhìn Lâm Vũ liếc mắt, trên mặt nhất thời lộ ra một trận vẻ quái dị. Ở ngôi sao này thượng, cơ hồ toàn bộ đều là lục giai phong đế vũ người, ngay cả ngũ giai phong đế đều rất ít cách nhìn, càng không cần phải nói là Lâm Vũ loại này mới tứ giai phong đế. Lắc đầu một cái, những người này đều nặng mới nhắm mắt lại, Lâm Vũ nếu là thực lực đủ cường đại, có lẽ trong bọn họ một ít người sẽ còn suy nghĩ với Lâm Vũ tiếp xúc một chút. Có thể một cái tứ giai phong đế ra hỏa, liền căn bản không có đảm nhiệm cần gì phải. So sánh Lâm Vũ, bọn họ quan tâm hơn hay lại là 3 ngày sau, mình có thể hay không thông qua đại thương thịnh hội tuyển chọn, có thể không thể tiến vào đại thương phủ một cái thế lực. Mà Lâm Vũ tự nhiên cũng không ở ý những người này ánh mắt, hắn hơi chút cảm ứng một phen, liền phát hiện này mấy ngàn người chính giữa, vẫn có không ít nhân vật mạnh mẽ. Tỷ như Đông Phương một cái tóc bạc trắng lao giả, hắn hai mắt nhắm nghiền, trôi lơ lửng ở giữa không trung, vô hình trung tản mát ra một cổ cường đại uy áp, ở chung quanh hắn mấy trăm ngàn dặm nơi, cho nên ngay cả một đạo nhân ảnh cũng không có. Hắn tản mát ra khí tức, không thể so với trước đàn ông quần áo tím yếu hơn, hiển nhiên, cho dù là ở lục giai phong đế viên mãn tầng thứ bên trong, hắn cũng tuyệt đối là gần như mạnh nhất tồn tại. Ở phía tây, là có một cái tay cầm búa. Chính nhất tiếp theo xuống hướng về phía không khí bổ ra người đàn ông trung niên, hắn mỗi một lần phách phủ cũng nhìn như vô cùng phổ thông, phách ở trong không khí, cũng không có đưa tới bất cứ ba động gì, nhìn hãy cùng một người bình thường phạm tục tiểu phu như thế. Có thể chung quanh hắn phương viên mấy trăm ngàn dặm bên trong, giống vậy không có bất kỳ một cái võ giả tồn tại, thậm chí cho dù là phương viên bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, những võ giả kia nhìn về phía hắn thời điểm, đều mang một loại nồng đậm vẻ kiên kỵ. Lại nói thí dụ như Nam Phương, một cặp hi hi ha ha thanh niên sinh đôi, bọn họ tuổi tác nhìn cũng không lớn, trên người đều mang một loại bất cần đời khí chất, có thể ở chung quanh bọn họ, lại có ước chừng mười mấy bộ tàn phá không chịu nổi thi thể. Bắc Phương, có một người vóc dáng khôi ngô, tóc đỏ như lửa trắng hán, hắn hai mắt chính giữa mang theo mánh liệt hết sạch, giống như một đôi nóng bỏng tiểu thái dương, chỉ là thà hai mắt nhìn nhau một cái, cũng có thể làm cho người cảm thụ hai mắt phỏng. Năm người này, rất rõ ràng với trên hành tinh này còn lại võ giả phân chia mở chênh lệch, tựa như cùng hạc đứng trong bầy gà một dạng bọn họ tồn tại, rõ ràng cao hơn chúng quanh còn lại toàn bộ võ giả nhất đẳng. Chính là Lâm Vũ, đối kích bại năm người này cũng không có bất kỳ nắm chặt, dĩ nhiên, kết quả thắng bại như thế nào, sợ rằng vẫn là phải tranh tài một trận mới biết. Bất quá lúc này, Lâm Vũ đương nhiên sẽ không ngu hồ hồ đi tìm năm người kia tranh tài một trận, hắn bây giờ phải làm là điều chỉnh xong chính mình trạng thái, chuẩn bị nên đón sau 3 ngày đại thương tình hội. Thời gian vội vã trôi qua, đảo mắt, 3 ngày liền quá khứ, một ngày này, ngôi sao này bỗng nhiên rung động kịch liệt đứng lên, sau đó, một chiếc to đại hỗn độn phi chu liền là xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lên thuyền, phi chu nội bộ, chợt vang lên một đạo lãnh đạm thanh âm kia tràn đầy cao cao tại thượng, dường như sấm sét. Để cho mọi người tại đây linh hồn đều là run lên, cho dù là Lâm Vũ cùng 5 người kia cũng không ngoại lệ. Rất hiển nhiên, nói lời này người, là một cái chân chính thần cảnh cường giả, lại tuyệt đối không phải cái loại này mới vừa bước vào thần cảnh ra hỏa. Đi! Mau tới thuyền! Trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, mọi người không dám trì hoãn, lập tức rồi rít thi triển chính mình tốc độ nhanh nhất, trực tiếp bước vào bay trên đò. Lên đường! Làm một tên sau cùng võ giả cũng bước lên phi chu sau khi, đạo kia lãnh đạm mà cao cao tại thượng thanh âm lại lần nữa vang lên. Sau đó, này hỗn độn phi chu chấn động mạnh một cái, chậm nhanh chóng bay vùn vụt đứng lên. Cái loại này tốc độ, đơn giản là kinh người tới cực điểm, chỉ mấy giờ sau khi, liền đến bọn họ mục đích. Chương 989, bước đầu tuyển chọn. 4. Một viên to lớn xanh thẳm tinh thần, hiện lên ở trước mặt mọi người. Đem so với trước trung chuyển tinh thần, ngôi sao này không muốn biết to lớn bao nhiêu lần, chính là Lâm Vũ đã từng sinh tồn qua Thánh Nguyên Đại Lục, cũng không đủ ngôi sao này một phần vạn lớn nhỏ. Khổng lồ như vậy tinh thần, là Lâm Vũ cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua, cái này cũng cho Lâm Vũ mang đến vô cùng sự mãnh liệt rung động. Ngôi sao này, lại to lớn như thế. Không chỉ là Lâm Vũ, chung quanh hắn toàn bộ võ giả, toàn bộ đều lộ ra vẻ khiếp sợ, chính là ông lão tóc bạc kia chờ năm người, cũng tất cả đều là mặt lộ vẻ rung động. Ở nơi này thật lớn tinh thần trước mặt, tất cả mọi người đều cảm giác chính mình nhỏ bé, ở tại bọn hắn đã từng vị trí trên thế giới, bọn họ là tuyệt đối vương giả, có thể tới đây, bọn họ nhưng là như thế hèn mọn nhỏ bé. Xuống thuyền. Hỗn độn phi chu tiếp tục chạy một trận, cho đến một nơi diễn võ trường trước mặt mới dừng lại, chợt kia lãnh đạm mà cao cao tại thượng thanh âm, lại lần nữa là vang tới. Nghe được cái này thanh âm, mọi người không dám trì hoãn, nhanh chóng xuống thuyền, rồi rít rơi vào trong diễn võ trường. Nói là diễn võ trường, nhưng là đạt tới phương viên mấy ngàn vạn dặm lớn nhỏ, khắp nơi đều phủ kín trắng tinh tinh thạch, một loại hạo hạo đáng đáng uy áp, vô hình trung từ trong diễn võ trường thả ra ngoài. Ở trong diễn võ trường, đã là có mấy trăm đạo thân hình, làm Lâm Vũ đám người hạ xuống sau khi, những người đó ánh mắt, liền lập tức là mang theo khinh thường quét tới. Đây chính là những thứ kia đến từ thổ dân thế giới ra hỏa. Quả nhiên là yếu không còn hình dáng A, trừ số ít mấy cái ra, còn lại cơ hồ cũng không có gì có thể nhìn. Cái này cũng rất bình thường, những người này, dù sao cũng là xuất từ cấp thấp thổ dân thế giới, vô luận là nội tình còn là căn cơ, cũng theo chúng ta không cách nào so với, hơn nữa bỏ qua tốt nhất tu luyện thời cơ, không có cách nào nhìn, đó cũng là rất bình thường. Dựa theo thường ngày thông lệ, những thứ này thổ dân bên trong, có thể có 20-30 cái thông qua tuyển chọn, cũng đã là cực kỳ tốt, không biết lần này, vừa có thể lưu lại bao nhiêu cái. Những người đó nói chuyện với nhau thanh âm không có chút nào che giấu, mang theo một loại thiên nhiên cao cao tại thượng cùng khinh thường, truyền vào Lâm Vũ chờ trong hai người, nhất thời để cho rất nhiều người mặt hiện lên ra một trận vẻ giận. Những người này thái độ thật sự là quá kiêu ngạo, thật là không chút nào để bọn họ vào mắt. Các vị, ta khuyên các ngươi một câu, không nên quá xung động. Coi như trong đó có chút xung động người nghỉ tưởng thời điểm phải ra tay, một đạo lãnh đạm thanh âm nhưng là vang lên, nói lời này, lại chính là kia lúc trước ở vào Đông Phương lão giả tóc bạch kim. Những người này, chính là đại thương phủ địa phương võ giả, tuy nói ở đại thương phủ bên trong, bọn họ không được coi là thiên tài chân chính, có thể bởi vì nội tình quan hệ, tướng so với chúng ta những thứ này xuất từ cấp thấp thế giới, vẫn là mạnh hơn quá nhiều. Quan trọng hơn là, theo ta được biết, chỉ cần ở nơi này trong diễn võ trường động thủ, bất kể là đại thương phủ địa phương, hay là đến từ cấp thấp thế giới, hết thể lấy xử tử xử trí. Tự các ngươi tìm chết không liên quan, không muốn liên lụy người khác. Chuyện này, lão giả tóc bạch kim lời nói, để cho mọi người sắc mặt hơi trầm lại, cho dù trong lòng như thế nào đi nữa không cam lòng, cũng chỉ có thể ngăn chặn xuất thủ xung động. Chẳng qua là, khi bọn hắn nhìn về phía những đại thương phủ đó địa phương võ giả thời điểm, ánh mắt kia cũng biến thành bộ phát tức giận, bất mãn, chẳng qua là thứ ánh mắt này rơi vào những thứ kia địa phương võ giả trong mắt, nhưng là để cho trên mặt bọn họ vẻ khinh thường trở nên nồng hơn. Những thứ này đại thương phủ địa phương võ giả, quả thật so với cấp thấp trên thế giới đi ra võ giả mạnh hơn. Nhìn một màn này, Lâm Vũ không khỏi lắc đầu một cái. Hắn có thể đủ cảm thụ được, ở đó mấy trăm tên đại thương phủ địa phương trong võ giả, chính là hơn 20 người khí tức không thể so với lão giả tóc bạch kim chờ 5 người yếu hơn, thậm chí trong đó có mấy người khí tức, còn phải rõ ràng mạnh hơn lão giả tóc bạch kim đám người, cơ hồ cũng có thể cùng thông thần nhất trọng thiên cường giả so sánh. Thân cảnh, tổng cộng có 9 trọng cảnh giới, mà mỗi một trọng cảnh giới, là lại chia làm trọng thiên, thông thần nhất trọng thiên, cũng chính là những thứ kia mới vào thần cảnh võ giả cảnh giới. Lấy lục giai phong đế cảnh giới viên mãn, lại có kham mạnh hơn thần cảnh người thực lực, những thứ này đại thương phủ địa phương võ giả, đúng là có kiêu ngạo tư bản. Được. Đang lúc này, kia lãnh đạm mà cao cao tại thượng thanh âm, lại lần nữa vang lên, chợt một người mặc vải thô trường bào người đàn ông trung niên, từ hỗn độn trên thuyền bay đi ra. Hắn mặt mũi nhìn như phổ thông, lại mang theo một loại cực kỳ mạnh mẽ uy nghiêm, nhất là một đôi trong mắt, càng là tinh quang lóe lên, cả người trên dưới mang theo một loại cường đại khí chàng, loại này khí chàng tuyệt không phải phổ thông thông thần võ giả có thể có. Thực lực của hắn, ít nhất cũng ở đây hư thần cảnh giới, thậm chí có thể là chân thần cường giả. Phong đại nhân. Không nghĩ tới lần này đại thương thịnh hội, lại là Phong đại nhân tự mình chủ trì. Khi thấy này người mặc vải thô trường bào người đàn ông trung niên sau, những thứ kia xuất từ đại thương phủ địa phương võ giả đều là cả kinh, chật, rối rít vô cùng cung kính thi lễ. Hiển nhiên, cho dù là ở toàn bộ đại thương phủ bên trong, trung niên nam tử này cũng tuyệt đối không phải một người bình thường vật. Ừm. Đang lúc mọi người cung kính dưới ánh mắt, kia Phong đại nhân lạnh nhạt gật đầu, hắn lãnh đạm thanh âm vang tới, lần này đại thương thịnh hội, đem để ta làm tổ chức. Đại thương thịnh hội, hàng năm tổ chức một lần, con mắt là vì thay các thế lực lớn chọn nhân tài, ở trong quá trình này, không hỏi bối cảnh, không nhìn ra nơi, chỉ nhìn thực lực, thiên phú. Dựa theo thông lệ, đại thương thịnh hội đem chia làm sơ tuyển cùng chính thức tuyển chọn hai cái khâu, chỉ có thông qua sơ tuyển võ giả, mới có tư cách đạt được bị các thế lực lớn chọn tư cách, về phần người thất bại, là hết thể đào thải trục xuất. Sơ tuyển quy tắc rất đơn giản, chỉ cần ở ta phát ra huy áp xuống, có thể giữ vững một ngày một đêm, liền coi như là vượt qua kiểm tra, cũng nghe hiểu sao. Ừ, mọi người rồi rít gật đầu một cái, cùng lúc đó, rất nhiều người ở trong lòng nhẹ nhàng thở phào. Nghe, này sơ tuyển khảo nghiệm ngược lại không khó khăn, này Phong đại nhân thực lực tuy mạnh, nhưng nếu như chỉ là tại hắn uy áp xuống ủng hộ một ngày một đêm, nghĩ đến cũng không phải nhiều khó khăn chuyện. Xem ra, này cái gọi là sơ tuyển, cũng chỉ là đi một cái đi ngang qua sân khấu A. Ẩm. Những người này ý nghĩ vừa mới sinh ra, đột nhiên, từ kia Phong trên người đại nhân, bộc phát ra một cổ vô cùng uy áp mạnh mẽ. Nếu như nói trước, hắn chỉ chẳng qua là một mảnh yên tĩnh biển khơi, nhưng bây giờ, hắn chính là vén lên sóng biển dâng trào, cuồng bạo tới cực điểm. Vì thế như vậy, thật sự là quá kinh khủng, cho dù là mọi người tại đây cơ hồ đều là lục giai phong đế tồn tại, có thể ở uy thế như vậy trước mặt, vẫn là lộ ra không chịu nổi một kích. A. Kèm theo một trận kêu thảm thiết, bên trong sân trường ba thành võ giả trực tiếp bị chèn ép đất quỳ xuống. Càng là có sắp tới mấy trăm tên võ giả mắt tối sầm lại, trực tiếp bất tỉnh đi, này sơ tuyển khảo nghiệm vừa mới bắt đầu, cũng đã có sắp tới 10% người bị loại bỏ. Chương 990, ba thế lực lớn. 4. Sơ tuyển khảo nghiệm mới vừa mới bắt đầu, cũng đã có 10% võ giả bị loại bỏ, mà 10% võ giả, phần lớn nhưng đều là xuất từ cấp thấp thổ dân thế giới. Một đám rác rưởi. Những đại thương phủ đó địa phương võ giả liếc về những thứ kia ngã xuống võ giả liếc mắt, trên mặt rối rít lộ ra vẻ khinh thường. Mặc dù từ nhìn bề ngoài, những thứ này đại thương phủ địa phương võ giả việc trải qua thất bại, khó khăn, theo lý hẳn kém xa tít tắp những thứ kia từ cấp thấp thế giới từng bước một đánh liều đi lên cường giả, bọn họ ý chí, phải làm thì không bằng cấp thấp thế giới võ giả, nhưng trên thực tế cũng không nhưng. Bọn họ nhân sinh việc trải qua mặc dù muốn thiếu sót rất nhiều, khả đồng dạng, bởi vì làm khởi điểm cao hơn, bọn họ đối với những cường giả kia tiếp xúc cũng càng nhiều hơn một chút, phổ thông thông thần cường giả, cơ hồ là mỗi ngày đều có thể gặp được nhiều cái, chính là hư thần, chân thần cường giả, thấy cũng chưa chắc thiếu. Dưới tình huống này, bọn họ đối với cường giả uy áp sức đề kháng, dĩ nhiên là phải xa xa mạnh hơn xuất từ cấp thấp phổ thông thế giới võ giả. Đương nhiên, cấp thấp thổ dân thế giới võ giả chính giữa, cũng tương tự không phải là không có biểu hiện xuất sắc. Tỷ như lão giả tóc bạch kim chờ 5 người, ở đó Phong đại nhân ý chí trùng kích xuống, bọn họ 5 người lại như cũ vị nhưng bất động, thậm chí ngay cả sắc mặt cũng không có biến hóa chút nào, nên ổn định tiếp tục ổn định, nên hi hi ha ha tiếp tục hi hi ha ha. Giống vậy, Lâm Vũ cũng là không có bị ảnh hưởng chút nào. Hắn tự thân ý chí vốn là cực kỳ bền bỉ, hơn nữa linh hồn hắn cường độ, coi như là với thông thần nhất trọng thiên cường giả so với cũng là không kém chút nào, điểm này trình độ ý chí trùng kích, còn không làm gì được cho hắn. Trừ lần đó ra, còn có 20 mấy người cũng duy trì bình thường, mặc dù nhìn không có Lâm Vũ, lao giả tóc bạch kim đám người dễ dàng, nhưng cũng không có gì đáng ngại. Người này cảnh giới không cao, ý chí ngược lại rất là mạnh mẽ. Lâm Vũ biểu hiện, rất nhanh liền hấp dẫn không ít người chú ý, ngay cả địa phương võ giả cũng có không ít người hướng hắn nhìn tới. Dù sao, tại làm sao liền xem ra không có bị ảnh hưởng gì võ giả chính giữa, cũng chỉ có Lâm Vũ mới là tứ giai phong đế cảnh giới, nghĩ tưởng không hấp dẫn người khác chú ý đều khó khăn. Những thứ này thổ dân chính giữa, ngược lại cũng không phải không có người tài giỏi, bất quá, như vậy tu vi, nghĩ tưởng sau khi thông qua chính thức tuyển chọn, hiển nhiên là không có khả năng. Quản những thứ này thổ dân làm gì, Lan Huynh, chúng ta hay lại là suy nghĩ thật kỹ, sau khi muốn gia nhập thế lực kia chứ? Ừ, kia tam đại nhất lưu thế lực, ta phỏng chừng là không vào được, bất quá, nếu như có thể tiến vào nhị lưu trong thế lực một trong số đó, ta đây cũng hài lòng, thật không dám giấu giếm, ta mục tiêu, chính là kia Phong Vũ Tông. Cựu đại nhị lưu trong thế lực xếp hạng thứ 3 Phong Vũ Tông. Lan Huynh tâm tình cũng không nhỏ, ta nếu có thể tiến vào Ngọc Cung Môn, hoặc là Đại Hoàng Cung, liền đủ hài lòng. Các ngươi mục tiêu, dầu gì có thể định ở nhị lưu thế lực, ta đâu rồi, chỉ cầu mình có thể tiến vào một cái tam lưu thế lực, như thế, cũng tốt xấu có một tông môn che chở. Bất quá, cũng chỉ là nhìn Lâm Vũ liếc mắt, những người đó liền rất nhanh thu hồi ánh mắt, tự nhiên nghị luận. Bọn họ những thứ này xuất từ đại thương phủ địa phương võ giả, đối với đại thương phủ nội tình huống cũng hiển nhiên hết sức quen thuộc, nghe những người này nghị luận, Lâm Vũ cũng dần dần đối với này đại thương phủ có đại khái biết. Nay đại thương phủ bên trong, tổng cộng có tam đại nhất lưu thế lực, cửu đại nhị lưu thế lực, cùng với trên trăm cái tam lưu thế lực, càng có đếm không hết bất nhập lưu thế lực. Những bất nhập lưu đó thế lực không cần phải nhắc tới, ở nơi này đại thương phủ bên trong, có thể nói là nhiều vô số kể, bởi vì không có cường giả gì trấn thủ nguyên nhân. Bọn họ năng lực sinh tồn cũng cực kỳ yếu, cơ hồ mỗi một ngày, cũng có đếm không hết bất nhập lưu thế lực sinh ra, tiêu diệt. Mà tam lưu thế lực liền muốn khá hơn một chút, có thể trở thành tam lưu thế lực, ít nhất cũng có mấy tên hư thần cường giả thủ hộ. Ở nơi này lớn như vậy đại thương phủ bên trong, cũng coi là miễn cưỡng có sức tự vệ. Chỉ cần không phải ngu xuẩn đến đi dẫn đến nhất lưu, nhị lưu thế lực, những thứ này tam lưu thế lực ngược lại cũng có thể kéo dài tiếp. Ở chỗ này, phần lớn võ giả nghỉ tưởng muốn gia nhập, lại có thể gia nhập, chính là những thứ này tam lưu thế lực. Về phần nhị lưu thế lực, nói như vậy, đều có đến một cái lượng danh chân thần cường giả, trong đó người mạnh nhất, thậm chí có thể đạt tới chân thần tam trọng thiên cảnh giới. Phải biết, chân thần tam trọng thiên cường giả, cho dù là đặt ở toàn bộ đại thương phủ, đều đã có thể nói là đứng đầu tồn tại, lại bước vào một bước, đó chính là thiên thần cảnh cường giả. Mà toàn bộ đại thương phủ, trên mặt nổi thiên thần cảnh cường giả, cũng chỉ có lác đác mấy người mà thôi, dõi mắt toàn bộ Khải Minh thần quốc, thiên thần cảnh cường giả, cũng có thể nói là nhất phương cự bá như vậy tồn tại. Không nghi ngờ chút nào, tam lưu thế lực với nhị lưu thế lực giữa chênh lệch là to lớn, nhưng trên thực tế, nhị lưu thế lực cùng một lưu thế lực chênh lệch, nhưng là càng to lớn. Nhất lưu thế lực, ở toàn bộ đại thương phủ, cũng chỉ có 3 cái mà thôi. Theo thứ tự là Thiên Long Đạo Tràng, Ám Ảnh Các, cùng với cường đại nhất Thương Phủ Quân. Này 3 thế lực lớn, từng cái đều có ít nhất 10 tên trở lên chân thần cường giả, càng là mỗi người có ít nhất 1 tên thiên thần cường giả trấn giữ, nhất là Đại Thương Phủ Quân, thiên thần cường giả số lượng, càng là đạt tới 2 người. Tam đại nhất lưu trong thế lực bất kỳ một nhà, cơ hồ đều có càn quét toàn bộ nhị lưu, tam lưu thế lực thực lực, nếu như không là giữa bọn họ với nhau ngăn được, còn lại thế lực, căn bản cũng không có không gian sinh tồn. Bất quá, này tam đại nhất lưu thế lực mặc dù cường đại, có thể ngưỡng cửa cũng là cực cao, không phải chân chính thiên tài tuyệt thế, căn bản cũng không khả năng có thừa vào này 3 thế lực lớn cơ hội. Nói như vậy, ở đại thương thịnh hội thời điểm, những nhị lưu đó, tam lưu thế lực, cũng sẽ phái ra cường giả tới học hỏi, chọn người thích hợp mới, nhưng này tam đại nhất lưu thế lực, nhưng căn bản lười phái người đi xuống. Dựa theo thông lệ, mỗi giới đại thương thịnh hội kết quả, cũng sẽ bị ghi xuống, đưa về kia tam đại nhất lưu thế lực, chờ này 3 thế lực lớn chọn xong sau, mới lại đến phiên những nhị lưu đó, tam lưu thế lực. Trừ phi là đụng phải chân chính đủ kinh diễm, có thể làm cho tam đại nhất lưu thế lực đều cảm thấy động tâm nhân tài, bọn họ mới sẽ phái người tới mời chào, nếu không lời nói, này trong toàn bộ quá trình, bọn họ người thậm chí cũng sẽ không lộ diện. Nhưng loại tình huống này, thật sự là quá ít. Dưới tình huống bình thường, một lần đại thương thịnh hội, 3 thế lực lớn cộng lại có thể thu vài người liền rất không tồi, chớ đừng nói chi là tự mình hàng lâm. Nguyên nhân chính là như thế, cho dù là những đại thương phủ đó địa phương võ giả, cơ hồ cũng không mấy cái dám hy vọng xa về gia nhập 3 thế lực lớn, đại đa số, cũng chỉ là muốn gia nhập cửu đại nhị lưu thế lực, thậm chí trong đó không ít người mục tiêu, chỉ chẳng qua là định ở tam lưu thế lực mà thôi. Tam đại nhất lưu thế lực sao? Nghe những người này đối thoại, Lâm Vũ trong lòng trầm ngâm nói, lần này, ta ít nhất phải gia nhập này tam đại nhất lưu trong thế lực một trong số đó, dĩ nhiên, tốt nhất vẫn là đại thương phủ quân. Chương 991, thông qua sơ tuyển. 4. Ở đại thương phủ tam đại nhất lưu trong thế lực, đại thương phủ quân, không nghi ngờ chút nào là trong đó mạnh nhất. Một điểm này, từ còn lại hai đại nhất lưu trong thế lực, cũng chỉ có một tên thiên thần cảnh cường giả, đại thương phủ quân lại có ước chừng hai người liền có thể nhìn ra, huống chi, đại thương phủ quân, chính là đại thương phủ chính thống. Giống như ở toàn bộ Khải Minh thần quốc bên trong, mặc dù có rất nhiều thế lực, có thể mạnh nhất, lại vĩnh viễn là Khải Minh thần quốc quốc chủ Hôn Từ thành lập dòng chính quân đội, Khải Thần Quân. Nó mặc dù trên danh nghĩa là một chi quân đội, có thể trên thực chất, chính là một cái siêu đại hình tông phái, theo chân nó so với, còn lại bất kỳ thế lực nào, tông môn, cũng tất cả đều là không chịu nổi một kích, không có chút nào khả năng so sánh. Mà ở đại thương phủ bên trong, đại thương phủ quân, liền là tuyệt đối chính thống, còn lại bất kỳ thế lực nào, bao gồm Thiên Long đạo tràng, ám ảnh các ở bên trong, nếu là dám cùng nó đối nghịch, kết quả cũng sẽ vô cùng sự thê thảm. Thậm chí nếu thật là bức bách đại thương phủ quân, đại thương phủ phủ chủ còn có thể thỉnh cầu Khải Thần Quân xuất thủ, trấn áp hết thể như quỷ xa thần, ở cường đại Khải Thần Quân trước mặt, coi như là thiên thần cảnh cường giả, cũng không nổi lên được bất kỳ sóng gió. Đương nhiên, không phải vạn bất đắc dĩ, đại thương phủ phủ chủ là tuyệt đối không muốn làm như thế, dù sao, thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó khăn, Khải Thần Quân người một khi đi vào, hắn muốn lại giữ chính mình quyền bính, liền không phải là dễ dàng như vậy. Đối với Lâm Vũ mà nói, đại thương phủ, chẳng qua là hắn một cái ván cầu mà thôi. Với Khương Lan Nguyệt phân biệt sau, hắn nhìn như không có lộ ra cái gì, nhưng trên thực tế, hắn chẳng qua là đem hết thảy nén ở trong lòng. Bây giờ hắn, đối với thực lực khát vọng, có thể nói là trước đó chưa từng có to lớn. Phải biết, kiếp trước Khương Lan Nguyệt, nhưng là thần cảnh cấp bậc đại năng tồn tại, nhưng dù cho như thế, đều không thể không chuyển thế sống lại. Thậm chí ở sau khi giác tỉnh, không thể không lựa chọn với chính mình tách ra, có thể thấy nàng đem muốn đối mặt địch nhân là cường đại dường nào. Lâm Vũ, dĩ nhiên không muốn trơ mắt nhìn Khương Lan Nguyệt một mình đối mặt cường địch, cho nên, hắn nhất định phải mau sớm tăng lên thực lực của chính mình, ít nhất, cũng phải đạt tới thần cảnh cấp bậc đại năng. Dưới tình huống này, hắn nhất định phải mau sớm tăng lên thực lực của chính mình, mà tài nguyên tu luyện, là được một cái cực kỳ trọng yếu khâu. Không nghi ngờ chút nào, ở đại thương phủ chính giữa, có thể cung cấp cho hắn tốt nhất tài nguyên tu luyện, để cho hắn tiến bộ nhanh nhất, tuyệt đối là ba thế lực lớn đứng đầu đại thương phủ quân. Ừ. Đang lúc này, Lâm Vũ chân mày đột nhiên hơi nhíu lại, chỉ cảm giác mình thân chịu áp lực, đột nhiên tăng thêm rất nhiều. Vốn là, ở đó phong đại nhân ý chí uy áp trước mặt, Lâm Vũ có thể nói là cực kỳ dễ dàng, nhưng bây giờ, hắn lại cảm nhận được một tia áp lực, thậm chí hắn cái chán mơ hồ bắt đầu hiện ra giọt mồ hôi. Không chỉ là hắn, bao gồm ông lao tóc bạc kia chờ 5 người, còn có những đại thương phủ đó địa phương võ giả, sắc mặt đều là biến đổi, trong đó không ít người, càng là rên lên một tiếng, trực tiếp nửa quỳ xuống. Hiển nhiên, đi ngang qua mấy giờ sau khi, này phong đại nhân cố ý gia tăng ý chí trùng kích cường độ. Rất nhiều vốn là cũng đã đến cực hạn võ giả, ở đột nhiên này gia tăng áp lực trước, cũng không cách nào kiên trì nữa đi xuống, trực tiếp bất tỉnh đi. Lần này, còn kiên trì không có ngã xuống võ giả, đã chỉ còn lại không tới 5 phần 10 mà thôi. Đáng ghét. Ta nhất định phải kiên trì lên. Còn thừa lại trong võ giả, cũng có sắp tới 3 thành võ giả, đều là cắn chặt hàm răng, sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên giữ vững cố gắng hết sức chật vật. Cũng may, chỉ đem ý chí trùng kích tăng cường một cấp độ sau, kia phong đại nhân liền lại dừng lại. Trong nháy mắt, lại vừa là một canh giờ trôi qua, một giờ này bên trong, lại có 20 mấy danh võ giả ngã xuống, mà khoảng cách một ngày chấm dứt, cũng chỉ còn lại người cuối cùng giờ. Ẩm. Đồng nhiên, kia phong đại nhân tản mát ra huy áp, lần nữa chợt tăng một cấp độ, này một tăng trưởng, nhất thời để cho còn dư lại võ giả, lại ngã xuống ước chừng mấy trăm người. Đến lúc này, ý nghĩa còn dư lại võ giả, đã chỉ còn lại 3 thành mà thôi. Mới chỉ là sàng lọc tính chất sơ tuyển, lại cũng đã là tàn khốc như vậy. Hô! Ngay cả Lâm Vũ hô hấp, cũng dần dần trở nên trầm trọng. Trước đó, kia phong đại nhân tản mát ra huy áp, cũng chính là thông thần nhất trọng thiên bên cạnh, nhưng bây giờ, cũng đã cơ hồ đạt tới thông thiên nhị trọng thiên viên mãn, cái này làm cho hắn cũng cảm nhận được không nhỏ áp lực. Lão giả tóc bạch kim mấy người cũng đồng dạng là mồ hôi đầm địa, ngay cả bọn họ cũng còn như vậy, chớ đừng nói chi là những thứ kia võ giả bình thường. Có thể nói, bọn họ sở dĩ còn có thể kiên trì tiếp, hoàn toàn là dựa vào một hơi thở mà thôi, có thể khẩu khí này lúc nào sẽ đoạn, lại là ai cũng không biết sự tình. Rốt cuộc, kia phong đại nhân lạnh lùng mà lạnh nhạt thanh âm, rốt cục thì vang tới, đã đến giờ, sơ tuyển chấm dứt. Đoàng đoàng đoàng. Hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống, liền có thật nhiều người phun ra một hơi thở dài, chợt mắt tối sầm lại, trực tiếp liền bất tỉnh. Hiển nhiên, có thể kiên trì đến bây giờ, đã là đến bọn họ cực hạn. Ở cấp thấp thổ dân thế giới nhất phương bên trong, còn có thể đứng bất động, cũng chỉ còn lại có Lâm Vũ cùng với lao giả tóc bạch kim chờ 5 người mà thôi, chính là cộng thêm địa phương võ giả, cũng chỉ có vẹn vẹn mấy chục người mà thôi. Không nghĩ tới, tiểu tử này ý chí, lại cường đại đến loại trình độ này. Bằng vào này ý chí, chỉ sợ cũng có không ít thế lực sẽ vừa ý hắn, tiểu tử này, ít nhất gia nhập một cái tam lưu thế lực, là không thành vấn đề. Lâm Vũ biểu hiện, để cho không ít người cũng nhớ hắn bộ dáng, một cái tứ giai phong đế vũ người, lại có thể làm được phần lớn lục giai phong đế vũ người đều không cách nào làm được chuyện, đây đã là chứng minh Lâm Vũ tiềm lực. Ngay cả kia phong đại nhân, đều là không nhịn được nhìn lâu Lâm Vũ liếc mắt, mới lãnh đạm mở miệng nói, tiếp đó, các ngươi có 3 ngày nghỉ ngơi, 3 ngày sau, đại thương phủ rất nhiều thế lực, đem sẽ phái người tới học hỏi các ngươi chính thức tuyển chọn. Nhớ, các ngươi ở chính thức tuyển chọn trong. Biểu hiện, gặp nhau quyết định các ngươi vị lai vận mệnh, 3 ngày này, là các ngươi cuối cùng thời gian chuẩn bị. Nói xong lời này, phong đại nhân liền trực tiếp nhắm mắt lại, tự nhiên giả vờ ngủ đứng lên, không để ý đến còn lại bất luận kẻ nào dự định. Mà Lâm Vũ đám người, cũng không có trao đổi lẫn nhau dự định. Chính thức tuyển chọn, khảo nghiệm là thực lực võ giả cùng thiên phú, mà không phải mạng giao thiệp, ở ngắn ngủi này 3 ngày bên trong, đem thời gian lãng phí ở cùng người khác kết giao với, không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ ngu xuẩn lựa chọn. Dưới tình huống này, tất cả mọi người đều đang nắm chặt khôi phục chính mình trạng thái, trong nháy mắt, 3 ngày liền quá khứ. Ẩm. Một ngày này, từng đạo khí tức cường đại đột nhiên hạ xuống, ước chừng hơn 10 người đồng thời xuất hiện ở trong diễn võ trường. Này hơn 10 người, trẻ có già có, nữ có nam có, bất ngờ tất cả đều là thông thần cảnh cường giả. Chương 992, vòng thứ nhất tuyển chọn. 4. Mười mấy tên thông thần cường giả. Lại tất cả đều là ít nhất thông thần tam trọng thiên tồn tại, nhất thời cho mọi người tại đây mang đến cực lớn cảm giác bị áp bách. Cùng lúc đó, trong diễn võ trường, đột nhiên tự động hiện ra từng tờ một ghế ngồi, kia mười mấy tên cường giả lúc này liền là ngồi xuống, ánh mắt hoặc là mang theo nhìn kỹ, hoặc là nhiều hứng thú, hoặc là chán đến chết đất nhìn về phía Lâm Vũ đám người. Hiển nhiên, những người này chính là xuất từ đại thương phủ các thế lực lớn cường giả. Đương nhiên, vào lúc này cũng đã đến, cơ bản cũng chỉ là tam lưu thế lực người, lại cho dù là ở tam lưu trong thế lực, cũng không tính là mạnh dường nào tồn tại. Những thứ kia chân chính cường đại tam lưu thế lực, nhị lưu thế lực, thường thường cũng sẽ đến chính thức tuyển chọn đợt thứ hai, vòng thứ ba mới sẽ tới, nếu như không có thể kiên trì đến phía sau theo trình tự, thậm chí ngay cả những người đó mặt cũng không thấy. Bất quá, mặc dù tới chẳng qua là nhiều chút thông thường nhất tam lưu thế lực, có thể chàng thượng không ít người, còn rõ ràng trở nên trịnh trọng lên. Bọn họ rất rõ ràng bản thân xác định vị trí, nghĩ tưởng muốn gia nhập nhị lưu, nhất lưu thế lực, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Đã như vậy, có thể tùy tiện gia nhập một thế lực che chở, cũng đã có thể thỏa mãn. Được, chính thức tuyển chọn khảo nghiệm, bắt đầu từ bây giờ. Đang lúc này, kia phong đại nhân âm thanh ầm vang lên tới, chính thức tuyển chọn, tổng cộng chia làm 3 luân, vòng thứ nhất. Khảo nghiệm là các ngươi chiến lược. Tiếp đó, các ngươi tất cả mọi người đều sẽ gặp đối với một cụ lục giai phong đế viên mãn cấp bậc khôi lỗi chiến binh. Chỉ cần có thể ở khôi lỗi chiến binh trong tay giữ vững 10 cái hô hấp thời gian, vòng thứ nhất, liền coi như là thông qua. Khôi lỗi chiến binh, tổng cộng có 10 bộ. Vì vậy, một tour này khảo nghiệm, cũng do 10 người làm một tổ. Tổ thứ nhất, Giang Phong, Lưu Tiêu, Mộ Dung Thanh Vũ. Rất nhanh. Tổ thứ nhất tham gia khảo nghiệm 10 tên liền bị phong đại nhân đọc lên, cùng lúc đó, bàn tay hắn vung lên, liên tiếp 10 bộ khôi lỗi chiến binh chính là nổi lên. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Này 10 bộ khôi lỗi chiến binh, tất cả đều là phơi bày một loại kỳ dị hung thú hình dáng, dài 3 cái đầu, ngạc ngư thân, đuôi ngựa, giống chân, trên người còn phủ đầy từng cây một quỷ dị trông, nhìn có thể nói là cực kỳ xấu xí. Có thể dáng ngoài mặc dù xấu xí, trên người bọn họ tản mát ra khí tức, lại đều là cực kỳ đáng sợ. So sánh phổ thông lục giai phong đế viên mãn cường giả, đơn giản là mạnh hơn một chút đều không ngừng. Thật là mạnh khôi lỗi chiến binh. Một màn này, để cho mọi người sắc mặt rối rít biến đổi, những con rối này thực lực, cơ hồ là không thua gì với lao giả tóc bạch kim đám người, cũng còn khá. Lần thi này nghiệm chỉ chẳng qua là ở con rối này thủ hạ chống đỡ 10 cái hô hấp thời gian, mà không phải đem đánh bại. Rất nhanh, đang lúc mọi người nhìn soi mói, kia tổ thứ nhất tham dự khảo nghiệm võ giả, toàn bộ đều rối rít bước ra một bước, mặt ngó mỗi người đối thủ. Giết! Xuất thủ trước nhất, chính là một cái da thịt ngăm đen người đàn ông trung niên, hắn thật sâu hít một hơi, cuối cùng chủ động hướng kia khôi lỗi chiến binh đi giết, trong tay một thanh đại đao nổi lên, kia cơ đao tốc độ có thể nói là nhanh đến cực điểm. Đáng tiếc, tốc độ của hắn mặc dù nhanh, kia khôi lỗi chiến binh tốc độ nhưng là nhanh hơn, cơ hồ là ở nó xuất thủ đồng thời. Kia hung thú liền hóa thành một vệt sáng, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn, rồi sau đó, đưa hắn cả cái cánh tay cũng cho cắn tới. A! Trung niên nam tử kêu thảm một tiếng, ôm cánh tay mình điên cuồng kêu to lên, ta nhận thua, ta nhận thua. Rào! Làm kêu lên nhận thua thời điểm, một đạo bạch quang nhất thời đem bao phủ, thân hình hắn nhất thời bị chuyển tống ra bên ngoài mấy ngàn dặm, nhìn cách đó không xa hung thú khôi lỗi, trong mắt của hắn vẫn tràn đầy vẻ hoảng sợ. Này hung thú, mặc dù chỉ là một cụ khôi lỗi chiến binh, có thể kỳ hung tàn nhận trình độ, nhưng căn bản không thể so với chân chính hung thú thấp hơn. Hắn không nghi ngờ chút nào, nếu là hắn không chủ động kêu lên nhận thua hai chữ, kia hung thú khôi lỗi sẽ trực tiếp đưa nó xé thành mảnh nhỏ. Này hung thú khôi lỗi, như thế này mà cường. Một màn này, để cho mọi người chung quanh biến sắc, mặc dù đoán được này hung thú khôi lỗi sẽ không dễ đối phó, nhưng bọn họ cũng không nghĩ tới. Con rối này thực lực thật không ngờ mạnh. Phải biết, trung niên nam tử này thực lực thật ra thì cũng không coi là yếu, ít nhất cũng là lục giai phong đế viên mãn cường giả, có thể đối mặt kia hung thú khôi lỗi, lại ngay cả vừa đối mặt đều không có thể kiên trì nổi. Dưới tình huống này, nghi tưởng phải kiên trì suốt 10 cái hô hấp thời gian, lại nói dễ dàng sao? Ẩm! Ẩm! Từng trận kịch liệt tiếng nổ thanh âm không ngừng vang lên, rất nhanh. Còn lại 9 địa phương chiến đấu cũng chấm dứt, mà cách chiến đấu bắt đầu, mới vừa mới qua đi 6 cái hô hấp thời gian. Nói cách khác, này 10 tên võ giả chính giữa, lại không có một thông qua vòng thứ nhất khảo nghiệm, kỳ trong. Biểu hiện tốt nhất, cũng bất quá là khó khăn lắm hơn nửa mà thôi. Này hung thú khôi lỗi, quả thật khó đối phó a. Dưới đài, Lâm Vũ sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng, này hung thú khôi lỗi thật ra thì không có gì địa phương đặc thù. Chính là tốc độ khá nhanh, lực lượng quá mạnh, có thể nguyên nhân chính là như thế, mới hiện ra nó đáng sợ. Cho dù là hắn, nếu như không thi triển toàn lực lời nói, nghi tưởng đánh bại này hung thú khôi lỗi, cũng là rất chuyện khó. Tổ kế tiếp, Ngộng Tiên Nhi, Quân Thiên Hữu, Triệu Vô Cử. Rất nhanh, Phong Đại Nhân lại hô lên 10 tên, mà 10 tên vừa ra, nhất thời đưa tới một mảnh xôn xao. Ngộng Tiên Nhi cùng Quân Thiên Hữu, lại đều ở đây một tổ bên trong xuất thủ. Ngộng Tiên Nhi, nghe nói từng là một gã chân thần cường giả đệ tử, mặc dù tên kia chân thần cường giả ngã xuống, có thể nàng thiên phú, muốn bái nhập một cái nhị lưu thế lực, tuyệt đối không thành vấn đề, thậm chí nhất lưu thế lực, cũng chưa chắc không có khả năng. Quân Thiên Hữu, chính là quân gia dòng chính đại công tử, phải biết, quân gia bản thân, chính là một cái nhị lưu thế lực, hắn tới tham gia này đại thương thịnh hội, mục tiêu, hiển nhiên là hướng về phía kia tam đại nhất lưu thế lực. Hoặc có lẽ là đại thương phủ quân. Triệu Vô Cực cũng không kém, trước đó, hắn từng theo một cái thông thần nhất trọng thiên cường giả giao thủ qua, cuối cùng có thể còn sống mà về, có thể thấy thực lực của hắn, bất quá, với Mộng Tiên Nhi, Quân Thiên Hữu so với, nhất định là phải kém nhiều. Ba người này ghé vào một tổ, cũng không biết hai biểu hiện sẽ tốt hơn một chút. Đang lúc mọi người trong tiếng nghị luận, tổ này 10 tên võ giả, tất cả đều đứng ra, trong này, một người mặc quần dài màu lam nhạt cô gái tuyệt đẹp, cùng một người vóc dáng cao lớn, mặt lộ vẻ nhẹ nhàng nụ cười thanh niên, lộ ra cực kỳ làm người khác chú ý. Hiển nhiên, hai người này chính là mọi người nghị luận tiêu điểm, cũng là lần này đại thương thịnh hội bên trong khiến người chú mục nhất một trong những nhân vật, Ngộng Tiên Nhi cùng Quân Thiên Hữu. Ở tại bọn hắn bên người, còn có một cái quần áo đơn sơ người đàn ông trung niên, trên tay hắn có nhất căn rách nát cây gậy, phía trên kia rỉ loang lổ, cũng không biết là dùng bao nhiêu năm. Ừ, người này, nhìn này quần áo đơn sơ người đàn ông trung niên, Lâm Vũ chân mày không khỏi khều một cái. Chương 993, Lâm Vũ xuất thủ. 4. Mặc dù mọi người tiêu điểm đều tập trung ở Ngộng Tiên Nhi cùng Quân Thiên Hữu trên người hai người, cũng không biết tại sao, Lâm Vũ ánh mắt, nhưng là trước tiên bị cái này nhìn bình thường người đàn ông trung niên hấp dẫn. Mặc dù trung niên nam tử này tản mát ra khí tức, chỉ là với lao giả tóc bạch kìm đám người một cấp độ, với Ngộng Tiên Nhi hai người rõ ràng có chênh lệch không nhỏ, có thể Lâm Vũ lại cảm thấy, người này mang cho hắn uy hiếp cảm giác, mạnh hơn qua Ngộng Tiên Nhi cùng Quân Thiên Hữu. Nay Khải Minh thần quốc, quả nhiên là tàng long ngọa hổ, chỉ là một cái đại thương phủ, một cái đại thương thịnh hội, liền có nhiều như vậy không biết dùng người vật. Lâm Vũ trên mặt, không khỏi hiện ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Ở Thánh Nguyên Đại Lục, hắn đã là nhân vật vô địch, ngay cả mạnh nhất trong lịch sử thiên sư, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn, đã không có bất kỳ khiêu chiến nào, có thể tới đây, hắn lại một lần nữa cảm nhận được áp lực. Mà chính là thực lực của hắn nhanh chóng tăng lên lớn nhất động lực. Bắt đầu. Đang lúc mọi người tiếng kinh hô bên trong, Ngộng Tiên Nhi, Quân Thiên Hữu đám người, rối rít bắt đầu cùng mỗi người đối thủ giao chiến. Đại La Chỉ. Xuất thủ trước nhất chính là Quân Thiên Hữu, thân thể của hắn cũng không núp nhích, hướng về phía hướng chính mình cấp tốc nhào tới hung thú khôi lỗi, trực tiếp chính là một chỉ điểm ra tới. Ồn ào. Một đạo ánh sáng chói mắt sáng lên. Quân Thiên Hữu ngón tay bị kim quang bao quanh, trong nháy mắt dọc theo mở, sau đó, trực tiếp xuyên thấu kia hung thú khôi lỗi thân thể, đem kia hung thú khôi lỗi trực tiếp chấn thành phấn vụn. Vòng trước 10 tên tuyển thủ, không có người nào có thể ở hung thú khôi lỗi trung thành cầm đến 10 cái hô hấp thời gian, nhưng này Quân Thiên Hữu, nhưng là chỉ một cái, liền trực tiếp hủy hung thú khôi lỗi. Huyễn Mộng Vô Ngân. Cùng lúc đó, dung mạo kia tuyệt đẹp Ngộng Tiên Nhi khẽ mỉm cười. Bàn tay nàng nhẹ nhàng vung lên, một đạo trong suốt bọt lơ lửng mà ra, trực tiếp đưa nàng đối mặt hung thú khôi lỗi bao ở trong đó. Sau đó, liên đối kia hung thú khôi lỗi, kia bọt trực tiếp liền biến mất không thấy gì nữa, là triệt để đất biến mất không thấy gì nữa, ngay cả khí tức cũng hoàn toàn không tồn tại. Cơ hồ là với Quân Thiên Hữu cũng trong lúc đó, Ngộng Tiên Nhi liền dễ dàng đánh bại nàng đối thủ. Quá mạnh mẽ. Hai người này quả nhiên không hổ là lần này đại thương thịnh hội tuyển thủ hạt giống A, quả nhiên là mạnh mẽ, như thế dễ dàng liền đem chiến binh khôi lỗi đánh bại. Quân Thiên Hữu cũng liền thôi, này Ngộng Tiên Nhi thủ đoạn, thật là quỷ dị, nếu là đụng phải người này, chỉ sợ ta với kia hung thú khôi lỗi, cũng sẽ chỉ là cùng một cái kết quả. Tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi nhất thời vang lên, Ngộng Tiên Nhi cùng Quân Thiên Hữu thực lực, để cho không ít người đều cảm thấy từ trong thâm tâm rung động. Mặc dù cùng là lục giai phong đế cảnh giới viên mãn, có thể với hai người này so với, thực lực bọn hắn kém quá nhiều, hoàn toàn liền không có ở đây cùng một cái tầng diện tiến lên. Có thể nói, hai người kia thực lực, đã là không chút nào kém cỏi hơn chân chính thông thần nhất trọng thiên cường giả. Hai người này, thật đúng là yêu người ta. Ngay cả kia từng tờ một ghế ngồi, những thứ kia tam lưu thế lực phái ra cường giả, cũng không nhịn được nở nụ cười khổ. Bọn họ mặc dù là thông thần tam trọng thiên cảnh giới, thực lực so với bây giờ Quân Thiên Hữu cùng Ngộng Tiên Nhi mạnh hơn, có thể không ra ngoài dự liệu lời nói, bọn họ thành tựu cũng liền chỉ như vậy mà thôi, cả đời này, cơ hồ là không có khả năng lại bước vào hư thần cảnh. Có thể Quân Thiên Hữu cùng Ngộng Tiên Nhi lại không giống nhau, bằng mượn bọn họ triển lộ ra thiên phú, hai người này trong tương lai, ít nhất cũng có thể đạt tới hư thần tam trọng thiên cảnh giới, thậm chí bước vào chân thần cảnh. Cũng chưa chắc không có khả năng. Theo chân bọn họ so sánh, bọn họ thật sự là không sinh được cái gì kiêu ngạo ý nghĩ. Bây giờ, bọn họ còn có thể mắt nhìn xuống hai người này, có thể có lẽ dùng không bao nhiêu năm, liền đến phiên bọn họ ngẩng mặt hai người kia. Lấy bọn họ thiên phú, căn bản không thể nào biết đến phiên chúng ta, chính là không biết, hai người này, cuối cùng sẽ rơi vào cái nào nhất lưu thế lực trong tay. Thiên Long Đạo Tràng cùng Ám Ảnh Các, nhất định là nguyện ý nhận lấy hai người này, về phần đại thương phủ quân có nguyện ý hay không, vậy cũng liền không nói được. Ừ, bọn họ thiên phú mặc dù quá mạnh, có thể đại thương phủ quân càng muốn từ bên trong bồi dưỡng nhân tài, về phần đang ngoại giới thu người, coi như được xem bọn hắn tâm tình. Không nói bọn họ, ngược lại hai người này khẳng định cũng sẽ không rơi vào trong tay chúng ta. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, chúng ta có thể thật tốt tranh thủ xuống cái đó Triệu Vô Cực. Ừ. Nghe nói như vậy, một đám cường giả ánh mắt tất cả đều hướng Triệu Vô Cực, cũng chính là cái đó quần áo đơn sơ người đàn ông trung niên nhìn lại. Nay Triệu Vô Cực biểu hiện, hiển nhiên là với Quân Thiên Hữu, Mộng Tiên Nhi hai người kém xa, thậm chí lộ ra là cố gắng hết sức chật vật miễn cưỡng. Bất quá, mặc dù chật vật, có thể nhìn rằng dốc, hắn chống nổi này 10 cái hô hấp thời gian, hẳn là không thành vấn đề. Làm một giới tán tu, không có bất kỳ người nào chỉ chút tình huống xuống, có thể ở khôi lỗi chiến binh trong tay giữ vững 10 cái hô hấp thời gian, đã là tương đối khá, mặc dù tuổi tác nhìn lớn một chút, bất quá cũng có đầy đủ giá trị bồi dưỡng. Này Triệu Vô Cực, ta muốn. Ừ, này Triệu Vô Cực, ngược lại đáng giá ta đi tranh thủ một chút. Chờ một tour này khảo nghiệm cũng sau khi kết thúc, ta sẽ hướng hắn phát 1 phần 10. Đang lúc mọi người trong tiếng nghị luận, rất nhanh, tổ này khảo nghiệm cũng tất cả đều chấm dứt. Tổ này 10 người chính giữa, Quân Thiên Hữu, Ngộng Tiên Nhi, dĩ nhiên là không huyền nghiệm chút nào thông qua khảo nghiệm, trừ lần đó ra, Triệu Vô Cực, còn có một cái thanh niên tóc tím, cũng thuận lợi chống nổi 10 cái hô hấp thời gian. Về phần còn lại 6 người, là tất cả đều là thất bại. Sau đó, tổ 3 khảo nghiệm cũng rất nhanh liền bắt đầu, tổ này chính giữa, có 2 người thông qua khảo nghiệm, còn có 1 người, giữ vững suốt 9 cái hô hấp thời gian, nhưng ở thời khắc tối hậu sa sút, làm cho không người nào so với tổn thức than thở. Tổ thứ 4, tổ 5, tổ 6. Từng tổ khảo nghiệm đi xuống, ở nơi này luân trong khảo nghiệm, thông qua khảo nghiệm tỷ lệ đại khái là 10%, nói cách khác, trung bình mỗi một tổ trong võ giả. Đại khái có thể có 1 người thông qua khảo nghiệm. Này chính giữa, phần lớn đều là đại thương phủ địa phương võ giả, chỉ có một số ít là xuất từ cấp thấp thổ dân thế giới. Giống như là ông lão tóc bạc kia, còn có tay kia giữ phủ đầu người đàn ông trung niên, đều là thành công thông qua khảo nghiệm, lại biểu hiện rất là dễ dàng, cũng đưa tới xem cuộc chiến châu ngồi không ít cường giả chú ý. Rốt cuộc, ở sau khi một tổ chính giữa, đến phiên Lâm Vũ xuất thủ. Rốt cuộc đến người này. Tứ giai phong đế tiểu tử, hừ hừ, ta ngược lại muốn nhìn một chút, hắn có thể ở nơi này hung thú khôi lỗi bên trong chi chống bao lâu thời gian. Vô số cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt nhất thời quét tới, khảo nghiệm tiến hành được bây giờ, bị loại bỏ tuyển thủ đã là càng ngày càng nhiều, nếu mình bị đào thải, bọn họ, tự nhiên cũng không nguyện ý thấy người khác thông qua khảo nghiệm. Ừ, tứ giai phong đế, như vậy cảnh giới, cũng có thể đi vào chính thức tuyển chọn. Cùng lúc đó, xem cuộc chiến chỗ ngồi, không ít cường giả chân mày cau lại, trong mắt đều lộ ra một tia hứng thú. Chương 994, mời. 4. Ở khóa trước đại thương thịnh hội chính giữa, thấp hơn lục giai phong đế vũ người không phải là không có, nhưng những võ giả này, cơ hồ toàn bộ cũng sẽ ở sơ tuyển khâu liền bị loại bỏ. Giống như Lâm Vũ như vậy có thể tiến vào chính thức tuyển chọn, đúng là cố gắng hết sức hiếm thấy. Có thể lấy tứ giai phong đế cảnh giới tiến vào chính thức tuyển chọn, không nói xa cách tiểu tử này ý chí tuyệt đối là vô cùng kiên định, bất kể hắn có thể thông qua hay không một tour này khảo nghiệm, ta đều định cho hắn một cái cơ hội. Ừ, mặc dù hắn tu vi yếu nhiều chút, có thể nhìn hắn dáng vẻ, tuổi tác cũng không phải rất lớn, người như vậy, tiềm lực cũng còn là có, chờ một tour này khảo nghiệm sau khi kết thúc, xem hắn có nguyện ý hay không gia nhập ta Thanh Tuyền môn. Từng tên một cường giả rối rít mở miệng nói, có lẽ có người sẽ cho rằng, những người này coi như tam lưu thế lực đại ngôn nhân, mắt giới, yêu cầu nhất định sẽ hạ thấp rất nhiều, thật ra thì cũng không nhưng. Coi như tam lưu thế lực, bọn họ nắm giữ tài nguyên tu luyện nhưng thật ra là tương đối có hạn, mà một khi thu nhận một tên võ giả, tất nhiên thì phải bỏ ra nhất định tài nguyên, vì vậy, trừ phi là thật thấy hợp mắt, nếu không lời nói, bọn họ cũng sẽ không tùy ý phát ra mời. Mặc dù cái loại này thiên tài chân chính, nhất định là sẽ bị nhị lưu, nhất lưu thế lực cướp đi, có thể đối với bọn họ mà nói, một ít không trên không dưới nhân tài, cũng không cần thiết đi cố ý mời chào. Cũng là bởi vì Lâm Vũ bộ dáng nhìn quả thật không lớn, mới để cho rất nhiều người sinh ra mời chào Lâm Vũ tâm tư. Những người này tâm tư, Lâm Vũ ngược lại cũng không biết, rất nhanh, hắn cùng với khác 9 tên võ giả, cũng đã đứng ở mỗi người trước mặt đối thủ. Giống. Vừa nhìn thấy Lâm Vũ, kia hung thú khôi lỗi liền gầm thét một tiếng, hung hoành sát khí bùng nổ, hóa thành một vệt sáng, bay thẳng đến Lâm Vũ liều chết xuống phong. Hỗn độn tù lao. Lâm Vũ sắc mặt lạnh nhạt, tiện tay nhất kiếm hủ ở hải ra, từng đạo kiếm khí xuôi ngược mà ra, nhanh chóng hội tụ thành một đạo nhà tù, đem kia hung thú khôi lỗi trực tiếp trói buộc ở trong đó. Ừ. Hỗn độn đại đạo. Tiểu tử này, lại còn nắm giữ một cái chí cao đại đạo. Một cái cấp thấp thổ dân trên thế giới đi ra võ giả, lại cũng có thể nắm giữ chí cao đại đạo. Ta đối với tiểu tử này càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Một màn này, nhất thời để cho xem cuộc chiến chỗ ngồi chúng nhiều cường giả ánh mắt sáng lên, đối với Lâm Vũ hứng thú trở nên bộc phát dày đặc. Ở Thánh Nguyên Đại Lục, cũng chỉ có Lâm Vũ, Khương Lan Nguyệt, Thiên Sư ba người nắm giữ qua chí cao đại đạo. Nhưng đối với nhà một cái lớn Khải Minh Thần Quốc mà nói, nắm giữ chí cao đại đạo, ngược lại không phải là như vậy chuyện lạ. Chỉ là lúc trước trong khảo nghiệm, cũng đã có mười mấy người triển lộ ra chí cao đại đạo. Bất quá, ở cấp thấp thổ dân thế giới trong võ giả, Lâm Vũ hay lại là cái thứ nhì, trừ lần đó ra, cũng chính là cái đó tay cầm búa người đàn ông trung niên. Rất nhiều cường giả nóng bỏng dưới ánh mắt, Lâm Vũ rất nhanh liền chống nổi 10 cái hô hấp thời gian. Trong trận chiến này, Lâm Vũ cũng không có bại lộ chính mình thực lực chân thật. Thứ nhất, đây chỉ là vòng thứ nhất khảo nghiệm mà thôi, không cần phải thi triển toàn lực. Thứ hai, cho dù là ở Khải Minh Thần Quốc, nắm giữ một cái chí cao đại đạo cũng không ly kỳ, có thể nắm giữ ba cái chí cao đại đạo, vậy thì quá mức làm người khác chú ý, đến lúc đó, sợ rằng sẽ đưa tới rất nhiều không cần thiết phiền toái. Không nghĩ tới, người này lại cũng có thể thông qua vòng thứ nhất khảo nghiệm. Hừ, bất quá là vận khí tốt ta. Ngươi không thấy ở trong toàn bộ quá trình, hắn chỉ có thể là mượn thủ đoạn vây khốn hung thú khôi lỗi sao. Nếu đánh thật, thực lực của hắn, căn bản không đáng nhắc tới. Thà cho là như thế, Lâm Vũ cũng nên đón rất nhiều ghen tị cùng kiêng kỵ ánh mắt. Nhiều như vậy lục giai phong đế cường giả đều không thông qua khảo nghiệm, hắn một cái tứ giai phong đế vũ người lại thành công, cũng quả thật rất khó không khiến người ta ghen tị. Sau đó, khảo nghiệm tiếp tục tiến hành, không ra ngoài dự liệu, kia sinh đôi huynh đệ, còn có tóc đỏ như lửa trắng hán, cũng dễ dàng thông qua khảo nghiệm. Ngoài ra, cấp thấp thổ dân thế giới bên này, còn có 7 người thông qua khảo nghiệm, cộng thêm Lâm Vũ đám người, tổng cộng là 13 người. Nếu so sánh lại, đại thương phủ địa phương võ giả số lượng không thể nghi ngờ là liền rất nhiều, tổng cộng có 35 người, cơ hồ là cấp thấp thổ dân thế giới nhiều gấp 3, hai phe cộng lại. Thông qua khảo nghiệm tổng số người đạt tới 48 người. Cơ hồ là đang khảo nghiệm chấm dứt thời khắc này, kia trước vốn là ngồi đang quan chiến chỗ ngồi chúng nhiều cường giả, cũng rồi rít bắt đầu hành động. Mạc Lan, ta đại biểu Linh Huyền Tông hướng ngươi phát ra mời, ngươi nếu là nguyện ý, ta Linh Huyền Tông, có thể cho ngươi một cái nội môn đệ tử thân phận. Trương Siêu, ta Thiên Hỏa Tông nguyện ý cho một mình ngươi ngoại môn đệ tử thân phận, ngươi có bằng lòng hay không? Từng tên một cường giả nhanh chóng xuất hiện ở trước nhìn thượng vũ giả trước mặt, trực tiếp phát ra mời, bất quá, giống như là Mộng Tiên Nhi, Quân Thiên Hữu như vậy biểu hiện thiên tài đứng đầu, chung quanh lại ngược lại ngay cả một người ảnh cũng không có. Đây không phải là những cường giả kia coi thường Mộng Tiên Nhi cùng Quân Thiên Hữu, mà là bọn hắn rất rõ, thiên tài như vậy, là tuyệt đối không thể nào đến phiên bọn họ đi mời, cũng chỉ là tự rước lấy a. Được mời nhiều nhất, hay lại là những thứ kia biểu hiện trung đẳng võ giả, mà Lâm Vũ bên người, cũng tương tự trong nháy mắt xuất hiện chừng mấy danh cường giả. Lâm Vũ, ta chính là Tử Linh Tông ngoại môn trưởng lão, ta có thể cho ngươi một cái Tử Linh Tông ngoại môn đệ tử thân phận, ngươi có bằng lòng hay không gia nhập Tử Linh Tông? Tử Phong, này Lâm Vũ giàu gì cũng là nắm giữ một cái chí cao đại đạo thiên tài, ngươi bằng vào một cái ngoại môn đệ tử thân phận, liền muốn bắt cóc thiên tài như vậy, cũng không tránh khỏi quá mơ ngộng hao huyền chứ. Lâm Vũ, ta bầu trời xanh điện, có thể cho ngươi một cái nội môn đệ tử thân phận, lại ta có thể bảo đảm, sắp có một danh thông thần tam trọng thiên cường giả tự mình chỉ điểm ngươi. Lâm Vũ, ta Huyễn Phong Các, cũng tương tự có thể cho ngươi nội môn đệ tử thân phận, lại ngươi tu luyện tới thần cảnh tài nguyên, ta Huyễn Phong Các toàn bao. Giống vậy, ta Huyễn Phong Các, cũng có thể để cho một tên thông thần tam trọng thiên cường giả tự mình chỉ điểm ngươi. Trong nháy mắt, liền có ước chừng 5 tên cường giả xuất hiện ở Lâm Vũ bên người. Trừ mới bắt đầu Tử Linh Tông bên ngoài, còn lại bốn gã cường giả, cơ hồ đều là cho ra nội môn đệ tử đãi ngộ. Một màn này, nhất thời để cho Lâm Vũ chung quanh không ít võ giả lộ ra vẻ hâm mộ. Mặc dù mời Lâm Vũ, cũng chỉ là nhiều chút phổ thông tam lưu thế lực, có thể những thế lực này, rõ ràng cũng đối với Lâm Vũ cực kỳ coi trọng, trực tiếp cho ra nội môn đệ tử đãi ngộ. Ở Thánh Nguyên Đại Lục, nội môn đệ tử, ngoại môn đệ tử, là do thực lực mạnh yếu phân chia, có thể ở chỗ này, càng nhiều, nhưng là lấy thiên phú, tư chất tới khác nhau, một cái nội môn đệ tử thật sự có thể được đãi ngộ, là 10 phổ thông ngoại môn đệ tử cộng lại cũng không sánh nổi. Lâm Vũ. Đang lúc này, một đạo vang vang có lực thanh âm đột nhiên vang lên, sau đó, một cái khí vũ hiên ngang người đàn ông trung niên, đột nhiên xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Hắn mang trên mặt tự tin vô cùng nụ cười, mở miệng nói, ta phải nói cho ngươi một cái tin tốt, chúng ta Lam Kiếm Phái Tông Chủ vừa mới truyền tới tin tức, hắn nguyện ý thu ngươi làm đệ tử thân truyền. Chương 995, đợt thứ 2 khảo nghiệm. 4. Cái gì? Vân Lam Tông Chủ, lại nguyện ý thu người này làm đồ đệ. Nghe được người đàn ông trung niên lời này, lúc trước hướng Lâm Vũ phát ra mời mấy người kia. Trên mặt nhất thời toàn bộ đều lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc. Lam Kiếm Phái, ở tam lưu thế lực chính giữa, coi là đã trên trung đẳng tồn tại, kỳ tông chủ Lam Phong là một gã hư thần nhị trọng thiên cường giả, khoảng cách hư thần tam trọng thiên, cũng bất quá chỉ có một bước ngắn mà thôi. Quan trọng hơn là, này Lam Phong đồng dạng cũng là một tên kiếm tu, đồng dạng cũng là tu luyện hỗn độn chi đạo, hắn nếu là nguyện ý thu Lâm Vũ làm đồ đệ, mấy người bọn hắn, căn bản không có thể cùng chi cạnh tranh. Dù sao, bọn họ tối đa cũng chỉ có thể cho Lâm Vũ một cái nội môn đệ tử thân phận, với trở thành Lam Phong học trò so sánh, hai người sức hấp dẫn, hiển nhiên không có ở đây cùng một cái tầng diện. Đa tạ tiền bối hảo ý, bất quá, ta muốn suy nghĩ thêm một chút. Nhưng mà, ngoài dự liệu của mọi người, ở trung niên nam tử kia phát ra mời sau khi, Lâm Vũ vẫn là lắc đầu một cái, không chút do dự mở miệng. Ừ. Hắn này vừa nói, trung niên nam tử kia chân mày nhất thời nhíu một cái, mà còn lại vài tên cường giả trên mặt, cũng rối rít toát ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ cũng không phải người ngu, dĩ nhiên có thể nhìn ra, Lâm Vũ cái gọi là suy nghĩ thêm một chút, trên thực tế chẳng qua chỉ là câu tìm cớ thôi. Hắn chân chính ý tưởng, là nghĩ lại ngắm nhìn một phen, nhìn sau khi sẽ có hay không có tốt hơn thế lực nguyện ý mời hắn. Lâm Vũ, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Người đàn ông trung niên cau mày nói, ngươi là cảm thấy, Lam Kiếm Phái chỉ là một tam lưu thế lực, có thể ngươi phải biết, ta Lam Kiếm Phái cho ngươi đãi ngộ, nhưng là những nhị lưu đó thế lực ngoại môn đệ tử, thậm chí là nội môn đệ tử cũng không sánh nổi, coi như là những nhị lưu đó thế lực, cũng không khả năng để cho một tên hư thần nhị trọng. Thiên cường giả tự mình chỉ điểm ngươi. Ta có thể cam đoan với ngươi, ta Lam Kiếm Phái, tuyệt đối là đối với ngươi cảm thấy hứng thú thế lực chính giữa. Có thành ý nhất một cái. Ta biết tiền bối hảo ý, bất quá, ta hay là muốn suy nghĩ thêm một chút. Lâm Vũ lắc đầu một cái, này Lam Kiếm Phái thành ý xác thực là rất lớn, đem so với trước mời hắn mấy cái thế lực, càng là mạnh hơn một chủ đều không ngừng. Đáng tiếc, một cái tam lưu thế lực, chung quy thì không cách nào để cho hắn thấy hợp mắt. Trung niên nam tử này cho là hắn mục tiêu là nhị lưu thế lực, nhưng trên thực tế, hắn mục tiêu nhưng là ba thế lực lớn đứng đầu đại thương phụ quân. Dưới tình huống này, một cái tam lưu thế lực, dù là thành ý lại chân, hắn là như vậy không sẽ chọn. Thôi, đã như vậy, ta liền sẽ cho ngươi chút thời gian cân nhắc. Thấy Lâm Vũ kiên định như vậy, người đàn ông trung niên không nhịn được lắc đầu một cái, hắn tiện tay quăng ra một đạo đưa tin nốt nhạc, ném cho Lâm Vũ. Đạo, Lâm Vũ, khối này đưa tin nốt nhạc ngươi lại nắm, nếu là ngươi thay đổi chủ ý, liền trực tiếp cho ta đưa tin. Nói xong lời này, người đàn ông trung niên trực tiếp xoay người rời đi, hiển nhiên, ôm lớn như vậy thành ý, lại bị Lâm Vũ hai lần cự tuyệt, cũng để cho hắn đối với Lâm Vũ sinh ra nhất định bất mãn. Đi thôi, đi thôi. Người đàn ông trung niên sau khi đi, còn lại vài tên cường giả hai mắt nhìn nhau một cái, cũng phân tán ra đến, thậm chí mấy người kia, cũng không có đem chính mình đưa tin thanh âm thạch lưu lại. Bọn họ cũng coi là nhìn ra, này Lâm Vũ đừng xem cảnh giới không cao. Tâm tình nhưng là mười phần, căn bản coi thường bọn họ những thứ này tam lưu thế lực, đã như vậy, bọn họ cần gì phải bị đuổi mà mắc cỡ. Hơn nữa, dưới cái nhìn của bọn họ, này Lâm Vũ như thế không tán thưởng, vị lai thành tiểu sợ cũng có giới hạn, loại này tâm so thiên cao, mệnh so với giấy bạc ra hỏa, cũng không cần lãng phí tài nguyên ở trên người hắn. Người này, thật là không biết nên nói hắn là tự đại, hay lại là ngu xuẩn. Đường đường hư thần nhị trọng thiên cường giả, nguyện ý thu hắn làm đệ tử, hắn lại còn không muốn, cũng không biết hắn đến tuột cùng là nơi nào đến tự tin. Không chỉ là kia vài tên cường giả, Lâm Vũ chung quanh võ giả, cũng rồi rít lộ ra vẻ trâm trọng. Lâm Vũ có thể có được mấy cái tông phái thế lực mời, thậm chí có hư thần cường giả nguyện ý thu hắn làm đồ, đã để cho bọn họ rất khó chịu, có thể hết lần này tới lần khác, Lâm Vũ lại còn cự tuyệt chuyện tốt như vậy. Này dưới cái nhìn của bọn họ, tuyệt đối không phải cái gì tự tin biểu hiện, mà là ngu xuẩn tự đại, không biết tự lượng sức mình. Siêu siêu siêu. Đang lúc này, liên tiếp hơn 10 đạo tiếng xé gió đột nhiên truyền đứng lên, cầm đầu 9 người, mỗi cái khí tức đều là vô cùng cường đại, tướng so với cái kia thông thần tam trọng thiên cường giả, đơn giản là mạnh hơn một trụ đều không ngừng. Hiển nhiên, 9 người này, đều là hư thần cảnh cường giả. Mà bọn họ thân phận cũng rất rõ ràng nếu ra, hiển nhiên, 9 người này, chính là cửu đại nhị lưu thế kẻ lực mạnh. Sau lưng bọn họ, chính là những thứ kia khá mạnh tam lưu thế kẻ lực mạnh, ở chính thức tuyển chọn đợt thứ 2 khảo nghiệm sắp bắt đầu đang lúc, những thứ này chân chính đủ phân lượng cường giả, rốt cục thì hàng lâm. Thấy những cường giả này, nhất là dẫn đầu 9 người kia thời điểm, trừ Lâm Vũ, Ngộng Tiên Nhi, Quân Thiên Hữu chờ số ít mấy người bên ngoài, mọi người tại đây trong mắt, đều là không nhịn được hiện ra nóng bỏng vẻ. Bọn họ tham gia lần này đại thương thịnh hội mục tiêu lớn nhất, liền là muốn gia nhập một cái nhị lưu thế lực, mà bây giờ, những thứ này nhị lưu thế kẻ lực mạnh hàng lâm, thì như thế nào có thể để cho bọn họ không kích động. Tiếp đó, bắt đầu chính thức tuyển chọn đợt thứ 2 khảo nghiệm. Thấy những cường giả này hàng lâm, kia phong đại nhân gật đầu một cái, chật, hắn lãnh đạm thanh âm vang vọng toàn trường, đợt thứ 2 khảo nghiệm, rất đơn giản, là hạng chiến. Các ngươi này 48 danh tuyển thủ, gặp nhau 22 tiến hành đào thải tỉ thí, người thua đào thải, người thắng tiến vào vòng kế tiếp chiến đấu, cuối cùng lục cường tuyển thủ, cũng có thể đạt được một phần tưởng thưởng quá mức, hạng càng cao, khen thưởng càng tốt. Bây giờ, bắt đầu tiến hành rút thăm. Tiếng nói rơi xuống, hắn vung tay lên, nhất thời có 48 tấm lệnh bài đồng thời bay ra, rồi rít rơi vào một tên trong đó võ giả trong tay, mà Lâm Vũ rút được lệnh bài, chính là số 3 lệnh bài. Trận chiến đầu tiên, nhất hào đối với 48 số hiệu, bây giờ bắt đầu. Theo gió đại nhân tiếng nói rơi xuống, Triệu Vô Cực, cùng với một tên Lục Phát Bích Đồng Nam Tử, đồng thời đứng ra. Triệu Vô Cực. Lục Phát Bích Đồng Nam Tử liếc về Triệu Vô Cực liếc mắt, trong mắt nhất thời lộ ra một tia vẻ khinh thường. Ngươi không phải là đối thủ của ta khuyên ngươi hay là trực tiếp nhận thua đi. Lúc trước vòng thứ nhất trong khảo nghiệm, Triệu Vô Cực chẳng qua là miễn cưỡng chống đỡ đến 10 cái hô hấp thời gian, nhưng này Lục Phát Bích Đồng Nam Tử, nhưng là ở 10 cái hô hấp chấm dứt trước đánh bại hung thú khôi lỗi. Trong lúc này chênh lệch, hiển nhiên là cực kỳ to lớn, nguyên nhân chính là như thế, Lục Phát Bích Đồng Nam Tử hoàn toàn không có đem Triệu Vô Cực coi ra gì, hắn thấy, trận chiến này, hắn tất thắng không thể nghi ngờ. Ta sẽ không nhận thua. Triệu Vô Cực sắc mặt bình tĩnh, trực tiếp lắc đầu một cái, mà thái độ này, cũng để cho kia Lục Phát Bích Đồng Nam Tử trên mặt trầm xuống. Rất tốt. Ngươi đã không muốn nhận thua, cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình. Hắn nhanh cười một tiếng, trực tiếp liền xuất thủ. Chương 996, Lâm Vũ đối với Mạc Lan. 4. Rào. Sau một khắc, Lục Phát Bích Đồng Nam Tử kia bích lục tóc phiêu hất lên, từ tóc kia chính giữa, từng con bích lục sâu trùng bay ra ngoài, nhanh chóng tạo thành rậm rạp chẳng chịt một mảng lớn, phát ra làm người tê cả da đầu tiếng ông ông. Cùng lúc đó, một mảnh xanh mơn mởn độc vụ từ kia mảng lớn bích lục sâu trùng trên người lan ra, nhanh chóng hướng Triệu Vô Cực đồng bền đi, chỗ đi qua, đại phiến hư không đều bị nhanh chóng ăn mòn mở. Cổ độc chi thuật. Nhìn một mảnh kia xanh mơn mởn độc vụ, trong mắt mọi người không khỏi lộ ra một trận vẻ kiên kỵ. Ở võ đạo toàn bộ phân chi chính giữa, cổ độc chi thuật, coi như là thiên môn lánh tích một loại, có rất ít người sẽ đem tinh lực tốn ở điều này trên đường, nhưng chính là vì vậy, làm đụng phải tu luyện cổ độc chi thuật võ giả lúc, có rất ít người từng ngộ ứng khắc chế phương pháp. Bởi vì thiên môn lánh tích, cho nên quỷ dị khó dây dưa, đối mặt cổ độc chi thuật tu luyện giả, cho dù là đồng cấp võ giả, đều phải muốn cực kỳ cẩn thận, hơi không cẩn thận, thì có thể ăn một cái giảm nhiều. Trước, Lục Phát Bích Đồng nam tử, chính là bằng vào loại thủ đoạn này đánh bại hung thú khôi lỗi, tại chỗ có thông qua vòng thứ nhất khảo nghiệm trong võ giả, thực lực của hắn, ít nhất có thể xếp vào trước 10. Phá! Mắt thấy độc vụ hướng chính mình càng ngày càng gần, Triệu Vô Cực nhưng thủy chung là không núp nhích, cho đến độc kia xương mù cách mình chưa đủ 10 trượng thời điểm, hắn mới rốt cục là động. Hắn chợt nhấc lên trong tay cây gậy, kia rách rách dưới cây gậy chợt buộc phát ra một trận kinh người ánh sáng, sau đó, hắn trực tiếp một côn nện ở một mảnh kia xanh mơn mởn trong làn khói độc. Ẩm! Phảng phất là hỏa diễm tới đến phí du trùng, nếu như cùng axit bắt nước vào mặt, một mảnh kia độc vụ nhanh chóng khuấy động, cùng lúc đó, hai màu trắng đen ánh sáng từ cây gậy kia bên trong buộc phát ra, xoay tròn cấp tốc giữa, miễn cưỡng đem độc kia sương mù mở ra tới. Sau đó, Triệu Vô Cực vừa xài bước ra, ở hai màu trắng đen ánh sáng lôi cuốn xuống, miễn cưỡng xuyên qua này một mảnh độc vụ, xuất hiện ở Lục Phát Bích Đồng nam tử trước mặt. Cái gì? Thấy Triệu Vô Cực xuất hiện, Lục Phát Bích Đồng nam tử sắc mặt nhất thời biến đổi, trước, ngay cả hung thú khôi lỗi đều không cách nào xuyên thấu hắn độc vụ, này Triệu Vô Cực, lại có thể làm được. Bích Sát Mãng. Bất quá, Lục Phát Bích Đồng nam tử phản ứng cũng là cực nhanh, hắn lạnh rên một tiếng, kêu bích lục tóc trực tiếp tung bay, từng cây một sợi tóc nhanh chóng xuôi ngược đứng lên, trang nghiêm tạo thành một cái bích lục mãng xà, một đôi xanh mơn mởn ánh mắt, để lộ ra tà ác lạnh giá ánh sáng. Rào. Sau đó, kia bích lục mãng xà trực tiếp thoát khỏi Lục Phát Bích Đồng nam tử đầu, veo đất một tiếng hướng Triệu Vô Cực lướt đi, tốc độ kia, đơn giản là nhanh đến cực điểm, lục quang vừa hiện, cũng đã xuất hiện ở Triệu Vô Cực trước mặt. Bách Điệp Lãng. Nhưng mà, sẽ ở đó bích lục mãng xà nhào ra đồng thời, Triệu Vô Cực cũng chợt một côn nện xuống đến, nói là một côn, trên thực tế, ở ngắn ngủi trong một sát na, hắn không biết là vung ra bao nhiêu côn. Chính là bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh, tàn ảnh kia cũng trông chéo, mới nhìn chẳng qua là một côn mà thôi. 3. Ở trắng đen ánh sáng bao vây, kia rách nát cây gậy trực tiếp nện ở bích lục mãng xà trên người, một tiếng thanh thúy nổ vang truyền tới, bích lục mãng xà, cuối cùng trực tiếp bị miễn cưỡng đập bạo nổ. Phúc! Cơ hồ là ở bích lục mãng xà bị đập bạo nổ cùng lúc này, Lục Phát Bích Đồng nam tử chợt phun ra một ngụm máu tươi. Trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng vẻ hoán độc. Này bích lục mãng xà, nhưng là hắn bản mệnh cổ trùng, bản mệnh cổ trùng bị hủy, hắn một thân tu vi, cũng cơ hồ là bị phế một nửa. Ẩm. Sau một khắc, Triệu Vô Cực lại vừa là một côn oanh ở trên người hắn, hắn lại cũng không có chút sức chống cực nào, rên lên một tiếng, trực tiếp liền bay rớt ra ngoài. Lục Phát Bích Đồng nam tử, bại. Này Triệu Vô Cực, lại có như vậy thực lực. Có thể dễ dàng như thế đánh bại Lục Phát Bích Đồng nam tử, trước đó, hắn rõ ràng cho thấy ẩn giấu thực lực A. Một màn này, để cho mọi người chung quanh toàn bộ đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Phải biết, Lục Phát Bích Đồng nam tử thực lực, nhưng là đủ để tại chỗ có trong võ giả xếp vào trước 10, có thể dễ dàng như vậy đánh bại hắn, Triệu Vô Cực thực lực, sợ là đủ để xếp vào 5 vị trí đầu, thậm chí mạnh hơn. Xem cuộc chiến chỗ ngồi, không ít cường giả cũng là hai mắt tỏa sáng. Mới vừa rồi trong trận chiến đó, Triệu Vô Cực bày ra thực lực, sức phán đoán, kỹ xảo chiến đấu vân vân, cơ hồ đều là hoàn mỹ, ở phương diện chiến đấu thượng, tuyệt đối có thể tính là nhân vật thiên tài. Bất quá cũng chỉ là ánh mắt sáng lên, bọn họ liền lắc đầu một cái, không có quá đem trận chiến này để ở trong lòng. Mặc dù Triệu Vô Cực bày ra năng lực chiến đấu tương đối không tầm thường, có thể Triệu Vô Cực đã là trung niên bộ dáng, tuổi tác hiển nhiên sẽ không quá tiểu, người như vậy cũng không có quá nhiều bồi dưỡng tiềm lực. Coi như là mời chào hắn, này Triệu Vô Cực chỉ sợ cũng nhiều lắm là tu luyện tới thông thần cảnh giới thôi, thậm chí ngay cả thông thần nhị trọng thiên, tam trọng thiên cũng rất khó, người như vậy, cũng không đáng giá bọn họ quá mức để ý. Mà kia 9 tên xuất từ nhị lưu thế kẻ lực mạnh, càng là ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Triệu Vô Cực liếc mắt, ngược lại trong đó có một người ánh mắt, nhưng là rơi vào Lục Phát Bích Đồng nam tử trên người. Bởi vì, hắn chỗ thế lực, vừa vặn cũng là tu luyện cổ độc chi thuật tông phái, đối với này Lục Phát Bích Đồng nam tử, hắn vẫn có một chút hứng thú. Bất quá, rốt cuộc muốn không muốn thu này Lục Phát Bích Đồng nam tử, còn phải nhìn hắn ở vòng thứ 3 trong khảo nghiệm biểu hiện. Rất nhanh, trận thứ 2 chiến đấu bắt đầu. Lần này, song phương giao chiến, theo thứ tự là một cái tử nhãn nam tử, cùng một cái đầu đinh thanh niên, hai người giao chiến kéo dài gần nửa canh giờ, cuối cùng lấy tử nhãn nam tử thắng lợi chấm dứt. Tu. Y nên ta ra sân. Thấy trận chiến này phân ra thắng bại, Lâm Vũ bước ra một bước, hắn rút được là số 3, này cuộc tranh tài thứ 3, tự nhiên liền giờ đến phiên hắn xuất chiến. Đối thủ của hắn, chính là một cái vác đao thanh niên, hắn trực tiếp gỡ xuống phía sau đại đao, nhắm thẳng vào Lâm Vũ, cười lạnh nói, ba đao bên trong, ngươi phải thua không thể nghi ngờ. Thật sao? Lâm Vũ sắc mặt lạnh nhạt, đối với này vác đao thanh niên, hắn ngược lại có một chút ấn tượng, biết người này được đặt tên là Mạc Lan, chính là đại thương phủ địa phương võ giả. Hắn ở vòng thứ nhất trong khảo nghiệm, hắn là như vậy dễ dàng giữ vững đến cuối cùng, lại mặc dù không đánh bại hung thú khôi lỗi, nhưng cũng là một mực chiếm cứ thượng phong, hiển nhiên thực lực không kém. Dù vậy, Lâm Vũ cũng không có đem này vác đao thanh niên để ở trong lòng, trừ Mộng Tiên Nhi, Quân Thiên Hữu, Triệu Vô Cực chờ lác đác mấy người ra, này còn thừa lại võ giả, hắn đều có hoàn toàn chắc chắn. Đệ nhất đao, thử lôi phá tinh. Thấy Lâm Vũ trên mặt vẻ đạm nhiên, Mạc Lan sắc mặt nhất thời trầm xuống, hắn lạnh rên một tiếng, vừa sải bước ra, đại đao trong tay, càng là không chút do dự hủ ở hải ra tới. Ẩm. Một đạo to lớn đao mang nhất thời cuốn mà ra, kèm theo ánh đao này, còn có tầng tầng sấm sét màu tím, hàm chứa phá diệt hết thể lực lượng, cấp tốc hướng Lâm Vũ chém tới. Chương 997, Đại Hỗn Độn Lôi Kiếm. 4. Hỗn độn lao ngục. Cơ hồ là ở đao mang kia hướng chính mình bổ tới cùng thời khắc đó, Lâm Vũ nhất kiếm hủ ở hải ra, vô cùng kiếm khí xuôi ngược, trực tiếp đem đao mang kia khốn tỏa ở trong đó, sau đó miễn cưỡng thắt cổ. Ừ. Thấy mình một đao này cuối cùng bị Lâm Vũ đỡ được, Mạc Lan chân mày cau lại, trong mắt không khỏi lộ ra một tia ngoài ý muốn. Hắn thấy, đã biết nhất đao, đã đủ để đem Lâm Vũ đánh bại, Lâm Vũ có thể đỡ được, đúng là ra ý hắn đoán. Xem ra, ngươi còn ẩn nút một chút thực lực. Bất quá, coi như là như vậy, ngươi cũng nhiều lắm là chẳng qua là liền chống đỡ một chiêu A. Cười lạnh một tiếng, Mạc Lan lại vừa là nhất đao hủ ở hải ra đến, như lôi đình lực lượng nhất thời hạo hạo đáng đáng buộc phát ra, đao thứ hai, lôi đình vạn quân. Ẩm. Màu tím kia trên đại đao, chợt toát ra vô cùng thiểm điện, mỗi một tia chớp, đều có cây cột như vậy to lớn, hàm chứa sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Thành thiên thượng vạn đạo thiểm điện, lôi cuốn đến một đạo ác liệt đao mang, ngay đầu hướng Lâm Vũ bổ tới. Với lúc trước nhất đao so sánh, một đao này mạnh hơn suốt ba thành, đổi lại là một người bình thường lục giai phong đế viên mãn võ giả, sợ rằng nhất đao sẽ gặp bị trực tiếp bổ. Đối mặt một đao này, Lâm Vũ sắc mặt cũng có chút trở nên ngưng trọng, một đao này cường độ, đã không phải là dựa hết vào hỗn độn lao ngục liền có thể ngăn được tới. Hỗn độn lao ngục. Dù sao chẳng qua là hắn còn chưa từng bước vào phong đế cảnh lúc sáng tạo ra chiêu thức, chẳng qua là phổ thông vô thượng chân vũ mà thôi, ở bây giờ cấp độ này trong chiến đấu, dĩ nhiên là có vẻ hơi mềm nhũn. Hôn nguyên nghiên áp. Trong tay hắn thông thiên kiếm kiếm thế lúc này biến đổi, phô thiên cái địa kiếm ý nhất thời mãnh liệt mà ra, một kiếm này chính giữa, phảng phất hàm chứa nghiêm chỉnh phương hỗn độn thiên địa, giống như thiên địa chi thế, hạo hạo đãng đãng nghiền ép tới. Hỗn độn tù lao. Hỗn độn lao ngục đều là trói buộc loại thủ đoạn, mà hôn nguyên nghiên áp chính là hoàn toàn sát chiêu. Hỗn độn chi đạo bản thân liền không chỉ là giới hạn với trói buộc địch nhân, công kích phương diện mới là nó cường đại nhất địa phương. Nó đặc điểm liền ở chỗ lấy lực lượng tuyệt đối, hạo hạo đáng đáng chính diện nghiền ép. Ẩm, đang cuộn trào kiếm ý nghiền ép xuống, túi kia bọc ở vô số thiểm điện chúng đao mang trực tiếp liền bị hoành vỡ đi ra. Ừ, một kiếm này. Cuối cùng đạt tới nhất giai thần vũ ngưỡng cửa. Này Lâm Vũ, trước đó lại cũng ẩn giấu thực lực, mới tứ giai phong đế cảnh giới, lại liền có thể sáng tạo ra nhất giai thần vũ, thật là không phải a. Một màn này, nhất thời ở bốn phía đưa tới một mảnh xôn xao. Phong đế cảnh, đối ứng là vô thượng chân vũ, mà đi lên nữa, chính là thần cảnh cường giả đối ứng thần vũ. Thần vũ, chia làm cửu giai, vừa vặn đối ứng từ thông thần đến chân thần cửu trọng cảnh giới. Nói như vậy, chỉ có thông thần nhất trọng thiên cường giả mới có thể sáng tạo ra nhất giai thần vũ. Lâm Vũ có thể lấy từ giai phong đế cảnh giới sáng tạo ra bực này chiêu thức, đã là cực kỳ tốt. Phải biết, coi như là tại chỗ có xông đến một tua này trong võ giả, nắm giữ nhất giai thần vũ cũng chỉ có 20 mấy người, khó khăn lắm hơn nửa mà thôi. Khó trách hắn không có đáp ứng ta mời, một cái từ giai phong đế vũ người, có thể sáng tạo ra nhất giai thần vũ, xác thực là có chút bản lĩnh. Bất quá, ánh sáng là như thế lời nói, còn chưa đủ để lấy để cho những nhị lưu đó thế lực coi trọng. Lúc trước mời Lâm Vũ Lam kiếm phái võ giả chân mày cau lại, chợt lắc đầu một cái. Dù sao, Lâm Vũ một chiêu này, mặc dù là đạt tới nhất giai thần vũ ngưỡng cửa, có thể cũng chính là thông thường nhất giai thần vũ thôi, còn không đủ để chứng minh cái gì. Nhất giai thần vũ. Lâm Vũ đối diện, kia Mạc Lan sắc mặt cũng là hơi đổi, chợt liền nhanh chóng khôi phục lại yên lặng. Hừ, chẳng qua chỉ là thông thường nhất giai thần vũ thôi, chẳng lẽ ngươi cho rằng là, cũng chỉ có ngươi nắm giữ nhất giai thần vũ sao? Tiếp tục ta đao thứ ba, cửu thiên lôi khiếu. Cơ hồ là ở Mạc Lan âm thanh âm vang lên cùng thời khắc đó, từ trên hư không truyền tới ầm một tiếng vang thật lớn, sau đó, hư không miễn cưỡng rách mở một cái lỗ thủng. Phảng phất lôi chỉ bị đánh lật một dạng vô số đạo ngưng tụ đến mức tận cùng sấm sét màu tím, từ trong ầm ầm chút xuống. Cùng lúc đó, một đạo màu tím đậm đao mang hô khiếu nhi ra, trực tiếp không có vào kia vô cùng lôi điện chính giữa. Sau đó, kia từng đạo lôi điện trực tiếp dung nhập vào đao mang chính giữa, để cho đao mang kia bên trong dũng động lực lượng, nhất thời tăng vọt suốt đều không chỉ gấp đôi. Ầm. Sau một khắc, đao mang kia bay thẳng đến Lâm Vũ của tới. Chỗ đi qua, thiên địa cuồn cuộn, năng lượng kinh khủng khắp nơi khuynh tiết, có thể thấy một đao này kinh khủng. Thật là mạnh nhất đao. Đối mặt với một đao này, Lâm Vũ ánh mắt cũng không khỏi sáng lên. Từ cùng dị tộc quyết chiến đi qua, Lâm Vũ trên thực tế đã có thời gian rất lâu không có chân chính động thủ qua, với thanh niên mặc áo tím kia đánh một trận, cũng chỉ là thiện thường chiếc chỉ, liền do Khương Lan Nguyệt xuất thủ tiêu diệt đối phương. Này Mạc Lan, có thể nói là hắn 3 năm này tới nay, đụng phải thứ nhất đủ phân lượng đối thủ, một đao này, cũng sắp trong lòng của hắn chiến ý kích thích ra. Ngươi một đao này, xác thực là không tệ, đúng dịp là, ta tiếp theo nhất kiếm, cũng ẩn chứa có lôi điện chi lực, liền xem kết quả một chút là ngươi đao mạnh, hay là ta kiếm càng hung hiểm hơn. Đại hỗn độn lôi kiếm. Gào to một tiếng, Lâm Vũ gần từng chữ phun ra 5 chữ đến, sau đó, cả người hắn khí thế chợt biến hóa. Một cổ ác liệt sát phạt khí tức từ trên người hắn phóng lên cao, với trước so sánh, hắn phảng phất là đổi một người. Sau đó, trong tay hắn thông thiên trên thân kiếm, tóe ra một cổ vô cùng cổ xưa, sâu thẳm khí tức, tối tăm mở mịt kiếm khí nhìn vô cùng phổ thông, có thể ở tại sâu bên trong, lại có một cổ sức mạnh mang tinh chất hủy diệt đang nổi lên đến. Hỗn độn, bản thân chính là thế giới chi khởi nguyên, thiên địa chi sơ mới trạng thái, ở hỗn độn chính giữa, tạo ra điện. Phong, hỏa, ánh sáng, thai nghén ra âm dương ngũ hành, thiên địa tinh thần, mà lôi điện chi lực, tự nhiên cũng ở trong đó. Đại hỗn độn lôi kiếm, bắt đầu từ trong hỗn độn dựng dục lôi điện chi lực, kết hợp hỗn độn chi vô cùng mênh mông, lôi điện chi cuồng mãnh bá đạo, từ đó sáng tạo ra kiếm chiêu. So sánh hôn nguyên nhân áp, một chiêu này uy năng càng là mạnh hơn rất nhiều, nếu như nói người trước chẳng qua là đạt tới nhất giai thần vũ ngưỡng cửa, kia một kiếm này. Tuyệt đối có thể nói là ở nhất giai thần vũ bên trong cũng rất là cường đại chiêu thức. Ầm. Kèm theo một tiếng kịch liệt nổ vang, tối tăm mở mịt kiếm khí nhanh chóng vạch qua hư không, cùng đao mang kia đóng đụng vào nhau, hai loại hoàn toàn bất đồng lôi điện chi lực đụng thẳng vào nhau, nhất thời đưa tới một phen nổ lớn. Không được. Mạc Lan sắc mặt đột nhiên biến hóa, hắn đối với chính mình một đao này lòng tin, đang cùng Lâm Vũ va chạm giờ khắc này, liền hoàn toàn không còn sót lại chút gì. Đồng dạng là hàm chứa lôi điện chi lực, nhưng hắn lôi điện, chẳng qua là thông thường nhất lôi điện, mà Lâm Vũ lôi điện, nhưng là từ hỗn độn chính giữa tạo ra đến, hai người này vô luận là phẩm giai hay lại là uy năng, cũng hoàn toàn không có ở đây cùng một cấp độ tiến lên. Chương 998, Quân Thiên Hữu Tàn Nhẫn 4. Ẩm. Sau một khắc, không có chút nào huyền niệm, Mạc Lan hủ ở hẻ ra đao mang trực tiếp bị đánh thành phấn vụn, sau đó, kia ác liệt kiếm khí hung hãn đụng ở trên người hắn, nhất thời để cho miệng hắn ói máu tươi, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Trận chiến này, Mạc Lan bại. Đây còn là bởi vì Lâm Vũ ở cuối cùng thu tay lại duyên cớ, nếu không lời nói, một kiếm này rơi ở trên người hắn, không chỉ có riêng chính là sa sút đơn giản như vậy, ít nhất cũng sẽ trọng thương, thậm chí sẽ trực tiếp ngã xuống. Một chiêu này, tuyệt đối là đạt tới cấp một cao cấp thần vũ cấp bậc. Không nghĩ tới. Này Lâm Vũ, lại có thể sáng tạo ra như thế chiêu thức, hắn thật chẳng qua là tứ giai phong đế cảnh giới sao. Lúc này, mọi người chung quanh nhìn Lâm Vũ ánh mắt, đều là không nhịn được mang theo một tia kinh hãi cùng kiên kỵ. Bằng vào một kiếm này, Lâm Vũ thực lực, liền tuyệt đối có thể xếp vào lần này đại thương thịnh hội trước 10, trừ Mộng Tiên Nhi, Quân Thiên Hữu chờ số ít mấy người bên ngoài, cơ hồ không có mấy người dám nói có thể đánh bại Lâm Vũ. Dù sao, thông thường nhất giai thần vũ, cùng cấp một cao cấp thần vũ, trong lúc này chênh lệch cũng là phi thường to lớn, người sau bên cạnh người so với, cơ hồ là có nghiền ép tính ưu thế. Cấp một cao cấp thần vũ, tiểu tử này có chút ý tứ, có thể chú ý một chút. Ừ, xem hắn sau khi biểu hiện đi, dầu gì, ít nhất cũng có tư cách làm một cái ngoại môn đệ tử. Xem cuộc chiến chỗ ngồi, không ít cường giả ánh mắt cũng sáng lên, chính là kia 9 tên xuất tử nhị lưu thế kẻ lực mạnh, cũng có chừng mấy người gật đầu một cái, âm thầm nhớ Lâm Vũ dáng vẻ. Sau đó, chiến đấu tiếp tục tiến hành. Thứ tư chiến, song phương giao chiến theo thứ tự là ông lão tóc bạc kia, cùng một danh xuất từ đại thương phủ địa phương võ giả, trận chiến này kết quả, chính là lấy lão giả tóc bạch kim chiến thắng. Mặc dù kia đại thương phủ địa phương thực lực võ giả cũng là tương đối mạnh mẽ, có thể ông lão tóc bạc này thực lực nhưng là càng hơn một bậc, hắn thắng lợi, có thể nói là không có bất kỳ huyền niệm. Trận thứ 5 chiến đấu, chính là đến phiên tóc đỏ như lửa trắng hán, đối thủ của hắn, nhưng là Quân Thiên Hữu. Người này vận khí thật đúng là đủ kém. Lấy thực lực của hắn, tiến vào trước 10 có lẽ khó mà nói, có thể ít nhất thắng cái một trận, cũng còn là không thành vấn đề. Đáng tiếc, trận chiến đầu tiên, hắn liền đụng phải Quân Thiên Hữu. Hắn thua định. Duy nhất huyền niệm là, hắn có thể đủ ở Quân Thiên Hữu trong tay chống nổi mấy chiêu. Khi thấy song phương giao chiến bộ dáng sau, mọi người không nhịn được lắc đầu một cái. Mặc dù này tóc đỏ tráng hán thực lực không yếu, ở vòng thứ nhất trong khảo nghiệm, toàn bộ hành trình cơ hồ đều là áp chế hung thú khôi lỗi, so với Lâm Vũ trước chống lại Mạc Lan mạnh hơn một ít, có thể đối thủ của hắn, nhưng là Quân Thiên Hữu A. Cùng Ngộng Tiên Nhi cũng liệt vào vì lần này đại thương thịnh hội tuyển thủ hạt giống Quân Thiên Hữu, thực lực của hắn đã hoàn toàn không thua gì với chân chính thông thần nhất trọng thiên cường giả, bất kể ai đụng phải hắn, tuyệt đối đều là hết sức xui xẻo. Chính là kia tóc đỏ tráng hán trên mặt, cũng không nhịn được hiện ra một nụ cười khổ. Ở nơi này 48 danh trong võ giả, chống lại ai, hắn đều có năm chắc đấu một trận, duy chỉ có Quân Thiên Hữu cùng Ngộng Tiên Nhi hai người, hắn căn vốn không có nắm chặt chút nào. Ra tay đi. Tại hắn đối diện, Quân Thiên Hữu thần sắc lạnh nhạt, tựa hồ không có đại chiến tới nghiêm túc, phảng phất trận chiến này hắn thấy, chẳng qua là đi cái quá trình A. Hừ. Một màn này, để cho tóc đỏ tráng hán sắc mặt trầm xuống, dù là biết rõ mình không phải là Quân Thiên Hữu đối thủ, nhưng đối phương bày ra như vậy dáng vẻ, hay là để cho trong lòng của hắn sinh ra một cổ tức giận. Hỏa Long Quyền. Hắn trợn quát một tiếng, ngay trước Quân Thiên Hữu chính là đấm ra một quyền đến, ở hù ở hẻ ra đồng thời, hắn quả đấm nhanh chóng hóa thành lửa cháy hương hực, ngọn lửa kia tản ra vô cùng nóng bỏng nhiệt độ, nhanh chóng hóa thành một cái hỏa diễm cự long. Giống. Ngọn lửa kia cự long gầm thét một tiếng, thân hình trong nháy mắt khuyết trương gần trăm lần, mãnh liệt hỏa diễm để cho hư không không ngừng phát ra tư lạp thiêu đốt âm thanh, hướng Quân Thiên Hữu nhanh mạnh nào tới. Là thiên chỉ. Quân Thiên Hữu lắc đầu một cái, bước lên trước bước ra, bước này vượt cố gắng hết sức tùy ý, phảng phất nhàn đỉnh mạn bộ như vậy, có thể bước này bước ra, thân hình hắn, nhưng là trực tiếp xuất hiện ở ngọn lửa kia cự long phía trước chưa đủ một trượng địa phương. 3. Hắn tùy ý một chỉ điểm ra, vừa vặn giờ ở ngọn lửa kia cự long long thủ nơi, một tiếng thanh thúy âm thanh ầm vang lên, ngọn lửa kia cự long trực tiếp liền bị chỉ một cái mặt sát. Sau đó, hắn lại vừa là vô cùng tùy ý một chỉ điểm ra, này chỉ một cái, lại trực tiếp một chút ở tóc đỏ tráng hán nơi buồng tim. Ê! Tóc đỏ tráng hán che tim, trong ánh mắt tràn đầy kinh hoàng cùng không dám tin, hắn há hốc mồm, tựa hồ là muốn nói gì, có thể chỉ không tới nửa cái hô hấp thời gian, hắn sinh mệnh khí tức liền hoàn toàn biến mất, chán nản té xuống đất. Chỉ một cái, này tóc đỏ tráng hán liền bị trực tiếp đánh chết. Chuyện này. Một màn này, để cho mọi người một trận run sợ, nhìn về Quân Thiên Hữu ánh mắt, trở nên vô cùng kinh hoàng, kính sợ. Ở một tour này trong chiến đấu, song phương giao chiến có thể lựa chọn đánh chết đối thủ, có thể dưới bình thường tình huống, cũng không có ai sẽ làm như vậy, có thể Quân Thiên Hữu, nhưng là không chút do dự đem tóc đỏ tráng hán chém giết. Này Quân Thiên Hữu, thật không ngờ tàn nhẫn. Lâm Vũ nhướng mày một cái, mặc dù với này tóc đỏ tráng hán cũng không quen biết, khỏe không ngạt đều là xuất từ cấp thấp thổ dân thế giới, nhìn người nọ bị như vậy đánh chết, trong lòng của hắn vẫn là không nhịn được sinh ra vẻ tức giận. Không chỉ là hắn, lão giả tóc bạch kim, sinh đôi huynh đệ, còn có tay kia giữ phủ đầu người đàn ông trung niên, sắc mặt cũng đều trầm xuống, nhìn Quân Thiên Hữu ánh mắt, cũng mang theo nồng nặc bất mãn. Nhưng mà, Quân Thiên Hữu lại vốn không có để ý Lâm Vũ đám người ánh mắt, giết chết tóc đỏ trắng hán, với hắn mà nói, tự hồ chỉ là làm một món nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ. Vỗ tay, hắn trực tiếp liền trở về chỗ cũ, nhắm mắt lại giả vờ ngủ đứng lên, tự hồ là cảm thấy chung quanh những người đó, nhìn liền đều không đáng cho hắn xem một chút. Loại thái độ này, để cho Lâm Vũ chân mày càng nhíu lại, bất quá, hắn cũng biết, này Quân Thiên Hữu mặc dù tàn nhẫn, cuồng ngạo, có thể thực lực cũng đúng là cực mạnh. Nếu như mới vừa rồi trận chiến ấy, Quân Thiên Hữu đối thủ không phải là tóc đỏ trắng hán, mà là hắn lời nói, hắn chỉ sợ cũng khó thoát bại một lần. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ tiếp tục đem sự chú ý thả ở sau đó trong chiến đấu. Sau đó chiến đấu, đồng dạng là vô cùng kịch liệt, có thể xông đến một bước này, đều là lục giai phong đế viên mãn bên trong cũng có thể nói đứng đầu tồn tại, loại này cấp bậc chiến đấu, dĩ nhiên là rất phi phàm. Đang quan sát loại này cấp bậc trong chiến đấu, Lâm Vũ đối với chiến đấu hiểu, cũng là đột nhiên tăng mạnh tăng lên. Dù sao, hắn đã có thời gian 3 năm không cùng đồng cấp bậc cường giả giao chiến qua, kinh nghiệm chiến đấu, kỹ xảo, tự nhiên cũng là sơ sót không ít, mà bây giờ, những thứ này chiến đấu, chính là đưa hắn này một thiếu sót lần nữa đền bù. Rốt cuộc, ở mấy canh giờ sau, Lâm Vũ nên đón hắn trận thứ 2 chiến đấu. Chương 999, Chiến Ngân Phát Lão Giả. 4. Trận thứ 2 trước khi bắt đầu chiến đấu, toàn bộ lúc trước chiến thắng 24 danh tuyển thủ, cũng lần nữa tiến hành rút thăm, mà lần này, Lâm Vũ rút được chính là Nhất Hảo, vì vậy, một tour này, hắn đem người thứ nhất lên tràng xuất chiến. Mà đối thủ của hắn, cũng không biết là trùng hợp còn là cái gì, lại là đồng dạng xuất từ cấp thấp thổ dân thế giới Ngân Phát Lão Giả. Ừ, vô luận là này Lâm Vũ, hay lại là ông lão tóc bạc kia, cũng có thể nói là lần này đại thương thịnh hội bên trong, cấp thấp thổ dân thế giới nhân vật đại biểu, trận chiến này, đảo là có chút ý tứ. Từ trước biểu hiện ra thực lực đến xem, Ngân Phát Lão Giả không thể nghi ngờ là càng mạnh hơn một chút, bất quá, này Lâm Vũ có còn hay không ẩn giấu thực lực cũng rất khó nói, trận chiến này kết quả như thế nào, thật đúng là khó mà nói. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người toàn bộ đều nhìn về Lâm Vũ cùng Ngân Phát Lão Giả. Hai người này, mặc dù đều là xuất thân tự cấp thấp thổ dân thế giới, có thể thực lực nhưng đều là vô cùng sự mạnh mẽ, vô luận là ai chiến thắng, cũng rất có thể ở sau đó thành vì bọn họ cường địch. Lâm Tiểu Hữu, không nghĩ tới trận chiến này, lại là hai người chúng ta giao thủ. Ngân Phát Lão Giả khẽ mỉm cười, đạo, Lâm Tiểu Hữu tuổi còn trẻ, liền có tu vi như thế, Lão Phu cũng là rất là bội phục, mong rằng ở sau đó trong lúc giao thủ, nhiều hơn thủ hạ lưu. Nói được nửa câu, Ngân Phát Lão Giả thân hình bỗng nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất mở, cùng lúc đó, Lâm Vũ sau lưng, chợt xuất hiện một đạo thân ảnh, không chút do dự một trưởng hướng Lâm Vũ vô xuống. Sớm liền chờ ngươi đấy. Nhưng mà, Lâm Vũ tựa hồ là đã sớm đoán được một màn này, cơ hồ là ở Ngân Phát Lão Giả xuất thủ cùng thời khắc đó, hắn là như vậy trực tiếp nhất kiếm hù ở hải ra đến, vừa vặn đem Ngân Phát Lão Giả một trưởng này chặn. Ha ha, Tiểu Hữu lòng cảnh giác ngược lại không tệ. Đánh lén bị Lâm Vũ đỡ được, Ngân Phát Lão Giả cũng không có bất kỳ thất vọng, hắn cười nhạt nói, bất quá, Lão Phu nhiều hơn ngươi sống nhiều chút năm, cũng không phải sống uổng phí, ta thủ đoạn, có thể không vẹn vẹn như thế mà thôi. Chân không thuần sát chạm. Tiếng nói rơi xuống, hai tay của hắn chợt tạo thành sống bàn tay, một cổ ác liệt rét lạnh khí tức buộc phát ra, trong trước mắt, bay thẳng đến Lâm Vũ đầu chém xuống tới. Này chém một cái, tốc độ có thể nói là nhanh đến cực điểm. Chân chính là ứng giết trong chớp mắt hai chữ này, tại hắn xuất thủ trong nháy mắt, cũng đã xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Thật là nhanh chóng độ. Này chém một cái, để cho Lâm Vũ sắc mặt đều là chợt biến đổi. Thân là kiếm tu, bản thân hắn chính là cực kỳ giỏi tốc độ, có thể cho dù là tốc độ của hắn, cũng còn kém rất rất xa Ngân Phát Lão Giả này chém một cái, có thể thấy hắn một chiêu này tốc độ, đến tột cùng là thật là nhanh. Hồng Ngông Cửu Chuyển Huyền Công. Thời khắc mấu chốt, Lâm Vũ trực tiếp thôi phát ra Hồng Mông Cửu Chuyển Huyền Công, trên người hắn nhất thời dâng lên một trận kim quang, cường độ trong nháy mắt tăng lên gấp mấy lần, gắng gượng đem ngân phát lao giả này chém một cái tiếp tục chống đỡ. Ở Thánh Nguyên Đại Lục 3 năm, Lâm Vũ đã đem Hồng Mông Cửu chuyển huyền công tu luyện tới đệ tam chuyển đỉnh phong, thể sắc cường độ có thể so với lục giai phong đế viên mãn cường giả, trừ phi là chân chính thần cảnh cường giả, một loại công kích, đối với hắn đều không cách nào đưa đến hiệu quả gì. Tha cho là như thế, Lâm Vũ hay lại là rên lên một tiếng, thân hình liên tục quay ngược lại ra ngoài mười mấy trượng, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, có thể thấy ngân phát lao giả một chiêu này, là cường đại dường nào. Người này thể xác, thật không ngờ mạnh mẽ. Chú tâm chuẩn bị phải giết một chiêu bị Lâm Vũ ngăn trở, lần này, ngân phát lao giả là thực sự giật mình. Hắn vốn tưởng rằng, một chiêu này coi như không thể giết chết Lâm Vũ, cũng đủ để bị thương nặng Lâm Vũ, để cho hắn mất đi năng lực chiến đấu, thật không nghĩ đến, lại chỉ chẳng qua là để cho Lâm Vũ lui hơn 10 trượng khoảng cách mà thôi. Tới mà không hướng vô lễ vậy, ngươi cũng tiếp ta một kiếm, đại hỗn độn lôi kiếm. Ở ngân phát lao giả sững sốt cùng thời khắc đó, Lâm Vũ cũng nhanh chóng ra chiêu, hắn chợt vừa xài bước ra, trong tay thông thiên kiếm mang theo lôi đỉnh chi thế, nô lên cao chém xuống tới. Hưu. Trong phút chốc, tối tăm mở mịt kiếm khí hô khiếu nhi ra, trong đó kèm theo vô số lôi điện tiếng nổ thanh âm, sắp tới đem vênh tới ngân phát lao giả trước người lúc, kiếm khí kia chợt do màu xám hóa thành tử sắc, vô cùng bá đạo lôi điện chi lực, nhất thời ầm ầm đổ xuống mà ra. Huyền Minh hậu thổ trung. Ngân phát lao giả lạnh rên một tiếng, bàn tay hướng xuống đất một chảo, nhất thời, từng luồng đại địa tinh hoa bị miễn cưỡng bắt lại, chợt nhanh chóng hội tụ thành một mặt tấm thuẫn, đem phách đạo kiếm khí ngăn cản ở ngoài. Ung ung. Một trận rung động kịch liệt âm thanh truyền tới, tấm thuẫn này trực tiếp bể ra, có thể Lâm Vũ một kiếm này, cũng bị ngân phát lao giả cho đỡ được. Xem ra, không xuất ra bản lãnh chân chính, thật đúng là đánh bại không ngươi. Ngăn trở Lâm Vũ một kiếm này, ngân phát lao giả mặt hiện lên ra một tia tàn khốc, chiêu này vừa ra, ngay cả chính ta cũng không cách nào khống chế, ngươi nếu là chết, cũng chỉ có thể tự trách mình số mệnh không tốt. Cửu thần đoạt linh thuật. Tiếng nói rơi xuống, hắn liên tục cửu chỉ điểm ra, mỗi một chỉ, cũng buộc phát ra một đạo màu sắc bất đồng ánh sáng, trắng đen hồng tranh hoàng lục thanh lam tử cửu sắc quang mang lưu chuyển, nhanh chóng biến thành 9 con màu sắc khác nhau, lại đều là hiện lên lạnh giá ánh sáng đôi mắt. Siêu siêu siêu. Quỷ dị rét lạnh ánh sáng, từ kia 9 con trong con ngươi đồng thời bắn ra, vô hình trùng, hội tụ thành một nơi quỷ dị trận pháp, mà Lâm Vũ, vừa vặn liền ở vào trận pháp này chính giữa. Trận pháp kia bên trong dạo rực ra một cổ vô cùng quỷ dị lực lượng, ở cổ lực lượng kia dưới ảnh hưởng, Lâm Vũ sinh mệnh lực, nhất thời bắt đầu thật nhanh trôi qua đứng lên. Ừ, một chiêu này, chính là rút ra sinh mệnh lực chiêu thức. Cảm thụ trận pháp này lực lượng. Lâm Vũ trên mặt không chỉ không có lộ ra chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại là hiện ra vẻ cổ quái. Mặc dù từ đầu đến giờ, hắn đều chỉ lộ ra hỗn độn chi đạo năng lực, có thể đây chẳng qua là hắn là che giấu mình thủ đoạn thôi. Đối với thời không chi đạo, sinh tử chi đạo, hắn nắm giữ trình độ, là không chút nào kém cỏi hơn hỗn độn chi đạo. Nhất là sinh tử chi đạo, chính là Lâm Vũ điều thứ nhất nắm giữ trí cao đại đạo, hơn nữa còn là 3 cái trí cao đại đạo bên trong. Thành tựu tương đối cao nhất một cái, ông lão tóc bạc này ở trước mặt hắn thi triển loại chiêu thức này, nhất định chính là múa búa trước cửa lô ban, không biết tự lượng sức mình. Sinh tử luân bàn. Lạnh rên một tiếng, Lâm Vũ chợt nhất kiếm hủ ở hải ra, kèm theo một kiếm này, một cổ hạo hạo đãng đãng khí tức từ trên người hắn buộc phát ra, giờ khắc này, hắn bắt chước nếu có thể chúa tể thiên địa sinh tử. Rào. Một đạo nửa bên sâm bạch. Nửa bên đen nhanh kiếm khí hô khiếu nhi ra, kiếm khí kia nhanh chóng phóng đại, đồng thời biến thành một đạo to đại luân bản, xoay tròn giữa, sinh tử chi lực không ngừng dạo dực, hiện ra vô cùng vô tận lực lượng cường đại. 3. 3. 3. Chỉ là một cái chớp mắt, kia 9 con lạnh giá tà dị đôi mắt, liền trực tiếp nổ bể ra đến, sau đó, kia luân bản mang theo quần quận khí tức, lấy không thể ngăn trở tư thế, hướng ông lão tóc bạc kia trực tiếp đánh tới. Chương 1000, tiến vào lục cường. 4. Không được. Ở đó 9 con đôi mắt nổ bể ra tới đồng thời, ngân phát lao giả sắc mặt chính là biến hóa, mà khi kia to đại luân bản hướng hắn nghiền đè xuống thời điểm, sắc mặt hắn càng là đại biến. Sinh tử đại đạo. Người này, lại không chỉ nắm giữ một cái trí cao đại đạo. Hơn nữa, hắn một chiêu này, rõ ràng đã là cấp 1 đỉnh cấp thần vũ. Tâm thần hắn một trận hoảng sợ, giờ khắc này, hắn đã không có chút nào đánh bại Lâm Vũ tâm tư, bây giờ, trọng yếu nhất là bảo vệ hắn tánh mạng mình. Huyền Minh Hậu Thổ Trung. Hắn chợt chụp vào đại địa, từng luồng đại địa tinh hoa ở trước người hắn ngưng tụ thành một tòa cổ trung. Sau đó, bàn tay hắn vung lên, liên tiếp ba đạo đế khí cấp bậc tấm thuẫn, phù hiện tại ở trước mặt hắn. Ẩm. Sau một khắc, kia hai màu trắng đen kiếm khí luân bàn, đã là ẩm ẩm hướng hắn nện xuống đến, chẳng qua là giữ vững một cái hô hấp cũng chưa tới thời gian, kia đại địa tinh hoa ngưng tụ mà thành cổ trung liền trực tiếp bể ra. Đoàng đoàng đoàng. Ngay sau đó, chẳng qua là liền giữ vững mấy hơi thở, kia ba đạo đế khí cấp bậc tấm thuẫn, cũng là ẩm ẩm bể ra, một cổ kinh khủng lực đạo, trực tiếp đánh vào ngân phát lao giả trên người. Phúc! Hắn há mồm chính là búng máu tươi lớn phun ra, cả người giống như diều đứt dây một dạng trực tiếp bay ngược ra ngoài mấy trăm trượng, đồng thời, hắn khí tức nhanh chóng uể oải đi xuống, cả người thật giống như thoang cái già nua 10 tuổi. Bất quá, mặc dù cực kỳ miễn cưỡng, có thể một chiêu này, hắn cuối cùng là đỡ được. Ta bại. Hắn trên mặt lộ ra một tia sợ hãi cùng sợ vẻ, nhìn Lâm Vũ liếc mắt, không dám sinh ra nữa bất kỳ đối kháng uy nghĩ, trực tiếp khổ sở mở miệng nói. Ồn ào. Cho đến lúc này, xem cuộc chiến mọi người mới rốt cục thì kịp phản ứng, nhất thời, tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi vang lên. Này Lâm Vũ thực lực chân chính, lại là mạnh như vậy. Thực lực này cũng liền thôi, mấu chốt, hắn lại nắm giữ hai cái chí cao đại đạo. Bàn về tiềm lực, tư chất, hắn chút nào cũng không thua gì với Quân Thiên Hữu cùng Ngộng Tiên Nhi, thậm chí càng hơn một bậc A. Càng mấu chốt là, hắn vẫn sinh ra ở cấp thấp thổ dân thế giới. Một cái từ cấp thấp thổ dân trên thế giới lớn lên võ giả, lại có thể nắm giữ hai cái chí cao đại đạo, này là bậc nào không tưởng tượng nổi. Thiên tài, đây tuyệt đối là một cái đỉnh cấp thiên tài. Giờ khắc này, vô luận là chung quanh võ giả, hay lại là những thứ kia tham chiến chỗ ngồi cường giả, thậm chí bao gồm kia 9 tên xuất từ nhị lưu thế kẻ lực mạnh, trong mắt cũng buộc phát ra một trận mãnh liệt hết sạch. Ở Khải Minh Thần Quốc, nắm giữ một cái chi cao đại đạo, cái này cũng không ly kỳ, mặc dù người số không nhiều, nhưng cũng không hề ít, có thể nắm giữ hai cái chi cao đại đạo, cái này thì không hề cùng dạng. Mỗi lần đại thương thịnh hội, nắm giữ một cái chi cao đại đạo không dưới 10 người, mà nắm giữ hai cái chí cao đại đạo, nhưng là ít nhất 10 năm mới có một cái. Cho dù là ở toàn bộ Khải Minh Thần Quốc, có thể nắm giữ hai cái chí cao đại đạo, cũng là chân chính thiên tài đứng đầu. Thứ người như vậy, vị lai bước vào chân thần cảnh giới, cơ hồ không có bất kỳ huyền niệm gì, thậm chí trở thành thiên thần cường giả, cũng có vô cùng đại khả năng. Trước đó, dù là Lâm Vũ lấy từ giai phong đế cảnh giới, liền sáng tạo ra cấp một cao cấp thần vũ, cũng không có người đối với Lâm Vũ quá mức để ý, nhưng bây giờ, Lâm Vũ lại trực tiếp tắc thành chàng tiêu điểm. Người này, nhất định phải toàn lực cạnh tranh lấy xuống. Dù là vị lai bồi dưỡng thành thiên thần cường giả, có thể coi là chỉ là chân thần, đó cũng là thật to kiếm. Người này, ta là thiên tông muốn. Trong đó vài tên nhị lưu thế kẻ lực mạnh, thậm chí trực tiếp uống lên tiếng, mà những thứ kia tam lưu thế kẻ lực mạnh, nhưng là nhìn nhau cười khổ một tiếng. Rồi rít trầm mặt xuống. Bọn họ rất rõ, từ Lâm Vũ cho thấy bực này tư chất sau, cũng đã theo chân bọn họ không có bất cứ quan hệ nào, bực thiên tài này, là chỉ có nhị lưu thế lực, thậm chí là nhất lưu thế lực mới có tư cách cạnh tranh. Khó trách, hắn có để khí cự tuyệt ta muốn yêu cầu. Lam kiếm phái kia người đàn ông tuổi trung niên cười khổ lắc đầu một cái, trước, hắn còn cảm thấy Lâm Vũ là không tán thưởng, bây giờ nhìn lại, Lâm Vũ không muốn gia nhập Lam kiếm phái. Cũng là cực kỳ bình thường. Bất kể là ai, có như vậy tư chất, cũng không thể nguyện ý ổ ở một cái tiểu tiểu tam lưu thế lực, dù là có hư thần cường giả tự mình chỉ điểm thì như thế nào. Chỉ cần Lâm Vũ nguyện ý, có là chân thần cường giả, nguyện ý thu hắn làm đồ, tự mình dạy dỗ. Một cái chính là thổ dân, lại có như vậy tư chất. Cách đó không xa, Quân Thiên Hữu sắc mặt nhưng là nhất thời trầm xuống, hai tròng mắt chính giữa, hiện ra một trận âm hàn vẻ. Hán Quân Thiên Hữu, bản thân chính là xuất từ nhị lưu trong thế lực quân gia, lần này tham gia đại thương thịnh hội, hắn chỉ có một con mắt, chính là bái nhập nhất phương nhất lưu thế lực. Nhưng bây giờ, một cái từ cấp thấp thổ dân trên thế giới đi ra võ giả, lại cho thấy còn phải vượt qua hắn tư chất, hoàn toàn ngăn chặn hắn danh tiếng, cái này làm cho hắn như thế nào có thể chịu được. Hừ, có chút thiên phú thì như thế nào? Nếu để cho ta đụng phải ngươi, ta muốn giết ngươi, cũng chỉ là tiện tay sự tình. Hắn cười lạnh một tiếng, trong lòng đối với Lâm Vũ đã sinh ra một tia sát cơ. Ừ. Cùng lúc đó, Lâm Vũ nhướng mày một cái, ánh mắt nhìn về Quân Thiên Hữu, vừa vặn từ trong mắt của hắn, thấy một tia ẩn nút cực tốt sát ý. Cũng bởi vì ta cho thấy nắm giữ hai cái chí cao đại đạo tư chất, liền muốn giết ta. Hắn không nhịn được lắc đầu một cái, này Quân Thiên Hữu lòng dạ, thật đúng là đủ nhỏ mọn, cũng không biết người như vậy, là tu luyện thế nào đến cái cảnh giới này. Sau đó, chiến đấu tiếp tục tiến hành, bất quá tiếp theo chiến đấu, lại cũng không có Lâm Vũ cùng Ngân Phát Lao giả trận chiến này kịch liệt. Dù sao, Ngân Phát Lao giả mặc dù thua ở Lâm Vũ, có thể thực lực của hắn cũng là vô cùng sự mạnh mẽ, tại chỗ có trong võ giả, ít nhất có thể xếp vào trước 10, thậm chí còn có thể tiếp tục tiến lên 2-3 gã. Đợt thứ 2 chiến đấu, rất nhanh liền chấm dứt, cấp thấp thổ dân thế giới bên này, chỉ còn lại Lâm Vũ, tay cầm đúa người đàn ông trung niên, sinh đôi huynh đệ 4 người, mà còn thừa lại 8 người, là đều là đại thương phủ địa phương võ giả. Hiển nhiên, cấp thấp thổ dân thế giới cùng đại thương phủ địa phương thực lực võ giả chênh lệch vẫn còn rất rõ ràng. Mà ở sau đó vòng thứ 3 trong chiến đấu, cấp thấp thổ dân thế giới nhất phương, lần nữa bị loại bỏ 2 người, đúng lúc là này một đôi sinh đôi huynh đệ. Lâm Vũ chính là rất là dễ dàng đánh bại đối thủ của hắn, đạt được một cái lục cường vị trí, tay kia giữ phủ đầu người đàn ông trung niên, cũng trong trận chiến này triển lộ ra vô cùng kỳ thực lực mạnh mẽ. Đi qua một phen kịch chiến sau, hắn đánh bại đối thủ mình, chiếm cứ một cái khác lục cường vị trí, về phần còn lại 4 cái vị trí, là đều là bị đại thương phủ địa phương võ giả chiếm cứ. Rất nhanh, 6 vào 3 kết quả rút thăm đi ra, mà cái kết quả này vừa ra, nhất thời để cho toàn trường một mảnh xôn xao. Trận chiến này, theo thứ tự là do Triệu Vô Cực đối chiến Mộng Tiên Nhi, tay cầm búa người đàn ông trung niên đối chiến một tên khác đại thương phủ địa phương võ giả, mà Lâm Vũ đối thủ, chính là Quân Thiên Hữu.